Chương 2626, huyết ảnh tái hiện. Chân long bay lên không, khí thế bằng bạc. Thân là chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 13 vị cường giả, hình chân long xuất thủ, thay Lệ Tư Cẩn hóa giải rất nhiều áp lực. Lệ Tư Cẩn không có cảm kích, hình chân long chỉ là tại tự cứu thôi. Vong Ưu thần quân không chết, những người khác liền sẽ chết, ai cũng không thể ngoại lệ. Dung trời tiếng giết vang lên, hơn 10 vị La Sát trưởng lão liền xông ra ngoài, Lâm Huyền Tịch liền xông ra ngoài, Huyền Quy tộc, Ngân Giao tộc chủ thần bảng các cường giả liền xông ra ngoài, Ngọc Hoàng cung chủ thần bảng cường giả liền xông ra ngoài. Ở đây tất cả chủ thần bảng cường giả hết thể xuất hiện ở đỉnh tế đàn, Vong Ưu cung phụ cận. Một trận khuynh thế đại chiến cấp tốc mở màn. Hết thể 78 vị chủ thần bảng cường giả cùng nhau hướng Vong Ưu thần quân xuất thủ. Nguồn lực lượng này mạnh mẽ, đủ để quét ngang thần vương phía dưới bất luận kẻ nào, bao quát Ngụy Vương. Rầm rầm rầm. Vong Ưu cung bên trong, bàng bạc thi khí quần quần tuôn ra. Vong Ưu cung không còn thần thánh phi phạm, ngược lại trở nên quỷ khí âm trầm, giống như Diêm La địa cung. Vong Ưu thần quân đồng thời thôi động hồn lực cùng thi khí hai loại lực lượng, sau lưng cửu luân tường thụy quang huy chói lóa mắt, lại là tại ngạnh hám 78 vị chủ thần bảng cường giả. Dung trời nổ vang, không ngừng hiện hiện, giống như dày đặc hạt mưa. Tế đàn kiên cố bất hủ, Vong Ưu cung cũng là vững như thành đồng, không có đụng phải phá hư, nhưng này kinh khủng giao phong dư ba, để đỉnh tế đàn đã không cho phép người khác tiếp tục chờ đợi. Người sống chớ nhập, người chết tránh lui. Các thi thú lại một lần nữa khởi xướng tiến công, tất cả mọi người xuất hiện ở tế đàn trên thềm đá, tổ kiến ra phòng ngự trận tuyến, ra sức ngăn cản thi thú đại quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa tế đàn đều biến thành chiến trường. Vô số thi thú chen chúc mà tới. Hào hào. Bàng bạc mưa kiếm chút xuống, mấy trăm đầu thi thú bị xỏ xuyên, chết thảm tại chỗ. Tô Tỉnh xuất thủ, Hạ Nguyên Giáp cũng xuất thủ. Đến giờ khắc này, đã không người nào có thể an ổn tọa trấn trong quân. Hạ Nguyên Giáp quanh thân chiến ý ngập trời, một quyền tiếp lấy một quyền nện như điên ra ngoài, mỗi một quyền đập xuống, thế tất sẽ là lòng trời lở đất giống như một kích, oanh sắt mảng lớn thi thú. Quyền pháp của hắn nhìn như đơn giản, lực sát thương lại là cực mạnh. Thân là Tu La Chi Tử, Hạ Nguyên Giáp không gần như chỉ ở ý chí chiến đấu phương diện tạo nghệ cực cao. Quyền pháp cảnh giới cũng là có hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân dấu hiệu, 10 phần khó được. Hào hào. Đào quang nở rộ. Ứng Tiểu Ất một người một đao, đem xông lên mảng lớn thi thú chém giết. Đại địa đấu thần pháp. Khâu Kỳ Toại hét lớn một tiếng, màu vàng đất nặng nghề thân lực, cấp tốc tại thể nội tuân ra, tỏa ra thuộc về mình phong thái, như là một tôn bất bại đấu thần, ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, hất đổ mảng lớn thi thú. Hơn 100 ngọc hư thần vệ, số lượng tuy là không nhiều, tạo thành hợp kích trận pháp, uy lực lại là phi thường cường hãn, không chút nào kém cỏi hơn chủ thần bảng cường giả, bảo vệ một vùng khu vực. Hơn 7.000 tu La Sơn đại quân, binh phong chỉ, tế đàn bên ngoài một khu vực lớn bị thanh không. Những cái kia cỡ trung tiểu thế lực nhân mã, cùng độc hành các thần tu, nhao nhao chém giết đấm máu. Ngọc Hoàng cung thượng thương chi tử lương quân. Cùng ba vị có được cửu giai đỉnh phong thần chủ thực lực thi thú kịch chiến, uy tín lâu năm đỉnh tiêm thiên kiêu thực lực, triển lộ không bỏ sót. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, cái kia ba đầu đáng sợ thi thú, liền bị lương quân doanh sắt tan thành mây khói. Ngọc Hoàng cung sĩ khí đại trấn. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp cũng là vì đó ghé mắt. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, quát khẽ nói, thực thần hoa. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh. Hỗn độn chỉ bên trong từng đầu dây leo tử ngọc cấp tốc dọc theo đi ra. Ở trong vạn yêu xảo đạt được long hồn về sau, thực thần hoa một mực ở vào thôn vệ trạng thái. Giờ khắc này, rốt cục triệt để đem long hồn cắn nuốt hết, tuyên bố kết thúc bế quan. Mỗi một đầu dây leo tử ngọc, đều là lộ ra một loại cổ lão, cứng cáp cảm giác. Nương theo lấy dây leo tử ngọc cấp tốc vọt tới trước, vô số đầu thi thú bị rào sắt thành huyết vụ, ở giữa không trung bạo liệt. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới. Tô Tỉnh trước người khu vực, cái kia nguyên bản lít nha lít nhít thi thú, liền bị tạm thời thành không, trong đó còn bao gồm mấy chục con, có được cửu giai thần chủ thực lực thi thú. Đây là cái gì ký sinh loại thực vật? Hạ Nguyên Giáp trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, thực lực này, đã vượt qua chủ thần bảng cường giả. Tô Tỉnh không có trả lời, trong lòng của hắn cũng có một chút giật mình. Mặc dù đã sớm biết, thực thần hoa cắn nuốt hết long hồn về sau, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, thực thần hoa vậy mà nhất cử có được có thể mạnh hơn chủ thần bảng người thực lực. Cái này thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Rầm rầm rầm. Dây leo tử ngọc bay múa, cổ lão cứng cáp, lại hiển thị rõ bá đạo, bất kỳ cái gì xông về phía trước thi thú, đều ngay đầu tiên bị chém giết, căn bản là không có cách tới gần Tô Tỉnh. Một màn này, đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Bao quát Lâm Thụ Thực, Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên đều là có chút cực kỳ hâm mộ. Lâm Thụ Thực nói, Tô Tỉnh, đã ngươi gốc này ký sinh loại thực vật, có được có thể mạnh hơn chủ thần bảng người thực lực, không như trên đi giúp lệ trưởng lão bọn hắn đi. Nơi này liền giao cho chúng ta. Công tử, không thể. Phía trên giao phong, đối với ngươi mà nói quá mức hung hiểm. Thiên ảnh thử lập tức truyền âm cho Tô Tỉnh, không thể loại trừ Lâm Thụ Thực muốn mượn cơ hội hại ngươi ý nghĩ. Vậy các ngươi liền hảo hảo giữ vững. Tô Tỉnh hướng phía Lâm Thụ Thực nói ra. Thiên ảnh thử nói tới đạo lý, hắn đều hiểu, cũng biết Lâm Thụ Thực khả năng tâm tư khó lường. Bất quá, muốn rời khỏi ngôi đại mộ này, đỉnh tế đàn giao phong, hoàn toàn chính xác mới là mấu chốt nhất chỗ. Nhất định phải trọng thương, thậm chí chém giết vong ưu thần quân, mới có một chút hy vọng sống. Coi như Lâm Thụ Thực không mở miệng, tại thực thần hoa triển lộ ra thực lực cường đại về sau, Tô Tỉnh cũng sẽ lựa chọn tiến về đỉnh tế đàn, trợ lệ tư cẩn bọn người một chút sức lực. Lão hạ, nơi này liền giao cho ngươi. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Hạ Nguyên Giáp. Yên tâm đi. Hạ Nguyên Giáp gật gật đầu, lại nói, chính ngươi cũng muốn làm tâm, chúng ta còn chưa giao phong qua, không thể chết ở phía trên. Bạch. Tô Tỉnh không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên, hướng phía đỉnh tế đàn lao đi. Thực thần hoa đã tử trong hỗn độn trì rời đi, trở về đến trong cơ thể của hắn, vô số đạo dây leo tử ngọc dọc theo đi, đem ngăn cản tại Tô Tỉnh trên con đường phía trước các thi thú, oanh sắt tan thành mây khói. Đỉnh tế đàn. Nơi này đã bị khủng bố giao phong dư ba chỗ tràn ngập, khắp nơi đều là hỗn loạn thần lực, cùng tùy ý thi khí, nếu không có thực thần hoa bảo hộ, Tô Tỉnh cũng là nửa bước khó đi. Mà tại Vong Ưu cung phụ cận, kinh khủng giao phong âm thanh, từ đầu đến cuối liền không có dừng lại qua. Tô Tỉnh, sao ngươi lại tới đây? Lệ Tư Cẩn đứng ở giữa không trung, cầm trong tay cự chủ y, phát giác được Tô Tỉnh tung tích, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Xoẹt xoẹt. Từng sợi thi khí cấp tốc tại Tô Tỉnh trước người cách đó không xa hiện hiện, hóa thành một đạo màu vàng sẫm trường ấn, ầm vang đánh ra mà tới. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, ngươi cái mạng này, bản tọa thu. Vong Ưu thần quân thanh âm vang lên. Hắn đối với Tô Tỉnh hận ý nồng đậm, đương nhiên sẽ không buông tha cái này giết chết Tô Tỉnh cơ hội. Chương 2627, huyết ảnh tái hiện, 2. Màu vàng sẫm trường ấn. Ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, sự mạnh mẽ hung hãn, đủ để giết chết một mảnh cửu giai đỉnh phong thần chủ, có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Ngoài ra, Vong Ưu thần quân thân là cường đại hồn tu, nó công kích đối với hắn người thần hồn, cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Đây cũng là hắn lấy sức một mình, đối kháng 78 vị chủ thần bảng cường giả, mà không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân một trong. Chủ thần bảng cường giả, tuy không có bị Vong Ưu thần quân chỗ mê hoặc, thế nhưng cần cẩn thận từng ly từng tí phòng bị, thần hồn bị Vong Ưu thần quân gây thương tích, nếu là vô ý mắc lửa, nhẹ thì thụ thương, nặng thì sẽ lưu lại khó mà chữa trị thương tích. Thần hồn phương diện thương thế, từ trước đến nay liền không dễ dàng trị tận gốc. Lúc này Vong Ưu thần quân cũng không có quên đối với 78 vị chủ thần bảng cường giả xuất thủ, dẫn đến Lệ Tư Cẩn cùng Tu La Sơn La Sát các trưởng lão, coi như muốn cứu trợ Tô Tỉnh, cũng là hưu tâm vô lực. Chờ đến Lệ Tư Cẩn đại phát thần uy, phá vỡ Vong Ưu thần quân lúc công kích, đã là đã chậm. Cái kia màu vàng sẫm trường ấn, trực tiếp uy áp hướng về phía Tô Tỉnh. Nhưng mà, cũng không có trong tưởng tượng, Tô Tỉnh bị một bàn tay đập thành thịt nát cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp từng đầu dây leo tử ngọc, nhanh chóng liền xông ra ngoài, cùng cái kia màu vàng sẫm đại thủ ấn, hung hăng đụng vào nhau. Nổ thật to âm thanh, lực lượng hỗn loạn dư ba, trong cùng một lúc hiện hiện. Khi hết thể sơ bộ bình tĩnh lại thời điểm, tất cả mọi người là giật mình phát hiện, Tô Tỉnh đứng ở nguyên địa, quần áo phân phật, sợi tóc bay lên, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Tại hắn bốn bề, dây leo tử ngọc giống như xúc tu giống như vũ động, đem tất cả lực lượng dư ba hết thể chặn lại xuống tới. Lúc này chủ thần bảng các cường giả, mới là ý thức được dây leo tử ngọc chỗ bất phàm. Không thích hợp a. Tiểu tử kia coi như có thể ngăn cản vong ưu thần quân lực lượng, thì như thế nào có thể bảo chứng thần hồn không bị thương tổn? Ngân giao tộc một vị chủ thần bảng cường giả, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, mặt khác chủ thần bảng cường giả, cũng đều là có chút mê hoặc. Vong ưu thần quân trong ánh mắt, cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, nhưng cùng những người khác khác biệt chính là, hắn cũng không có chú ý, Tô Tỉnh là như thế nào ngăn trở hắn hồn lực ăn mòn, mà là nhìn chằm chằm vào dây leo tử ngọc đang quan sát. Tô Tỉnh trong lòng hơi rét, vong ưu thần quân không giống với những người khác, hắn đến từ Thái Cổ, chứng kiến hết thể tự nhiên cực lớn, nhận ra thực thần hoa khả năng khá lớn. Một khi thực thần hoa chân thực lai lịch bị tiết lộ ra ngoài, Tô Tỉnh liền sẽ đứng trước một trận di thiên đại họa. Hồng hoang dị chủng, vẹn vẹn bốn chữ này, liền có được lực hấp dẫn cực lớn, không biết bao nhiêu người sẽ nghĩ đến đem nó chiếm làm của riêng. Xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, từng sợi huyết sắc khí tức, từ vong ưu cung phụ cận hiện hiện. Những cái kêu huyết sắc khí tức xuất hiện 10 phần đột ngột, phảng phất trống rông xuất hiện. Mà lại mỗi một dòng máu sắc khí hơi thở, đều cực kỳ linh động, giống như một đầu hoạt bát sinh mệnh, khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ thời điểm, lực lượng khí tức liền bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cơ hồ trong trước mắt, loại lực lượng kia khí tức, liền đạt đến một cái cực đoan kinh khủng cấp độ. Mà lúc này huyết sắc khí tức, cũng là hóa thành một tôn cao 3 trượng huyết ảnh. Không ai có thể thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một tôn huyết ảnh cự nhân. Huyết sắc khí tức giống như huyết sắc liệt diễm, vây quanh huyết ảnh cự nhân, đem hắn phụ trợ đặc biệt đáng sợ, hung lệ, dữ tợn. Đỉnh tế đàn bầu không khí, cũng tại lúc này ngưng kết lại. Tạm thời lấy Lệ Tư Cẩn cầm đầu chủ thân bảng các cường giả, vong ưu thần quân, huyết ảnh, tạo thành phân biệt rõ ràng ba bên. Bất kỳ bên nào, cũng có thể đánh vỡ cục diện. Chủ thân bảng các cường giả tự nhiên là khẩn trương nhất một phương, nếu là huyết ảnh cùng vong ưu thần quân liên thủ lại, vậy bọn hắn hôm nay chính là thai kiếp khó thoát. Giống. Ngắn ngủi bình tĩnh, bị huyết ảnh một tiếng như sấm gào thét phá vỡ. Sau một khắc, huyết ảnh như là sắp bị điên rồi, quanh thân huyết sắc liệt diễm tăng vọt, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tỏ khắp mà ra, lại là ý đồ đem vong ưu thần quân, thậm chí lấy Lệ Tư Cẩn cầm đầu chủ thần bảng các cường giả, giết sạch. Lui. Lệ Tư Cẩn quyết định thật nhanh, cùng với những cái khác chủ thần bảng cường giả liên thủ, một bên ngăn cản cuốn tới huyết sắc liệt diễm, một bên hướng về sau thối lui. Dây leo tử ngọc tại Tô Tỉnh trước người, xen lẫn thành một đạo đằng tường, Tô Tỉnh cũng bắt đầu lui lại. Nếu huyết ảnh không thuộc về bất kỳ bên nào, vậy dứt khoát tạm thời tránh né mũi nhọn, mặc cho huyết ảnh cùng vong ưu thần quân liều chết một trận chiến. Vong ưu cung không động được, vong ưu thần quân nhất định phải chính diện nên kích huyết ảnh. Đây cũng là mọi người cơ hội. Ngao còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn ý nghĩ không như mà hợp. Đang tương có thể bảo hộ Tô Tỉnh, ngăn cản được huyết sắc liệt diễm tầng tầng quét sạch va chạm. Mà tại một đoạn thời khắc, kỳ quái một màn phát sinh. Những cái kia huyết sắc liệt diễm, đống nhiên ngừng lại, không còn quét sạch hướng Tô Tỉnh. Ừm. Tô Tỉnh run lên một sát na, hắn chợt nhớ tới mình trước đó tại hồ lớn bên ngoài. Từ huyết sắc khí tức bên trong cảm nhận được cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc, không khỏi dừng bước lại, trong ánh mắt thần quang trong trẻo, không nháy một cái nhìn chằm chằm cao 3 trượng huyết ảnh. Những cái kia cảm giác quen thuộc, dần dần trở nên rõ ràng rất nhiều. Mà nguyên bản ý đồ cùng vong ưu thần quân liều chết chém giết huyết ảnh, cũng là nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Huynh. Một đạo tối nghĩa suy nghĩ, lấy một loại rất gian nan phương thức hiện hiện, phảng phất nhận lấy rất lớn trở ngại. Nhưng bị Tô Tỉnh chính xác bắt được. Nam Cung Huynh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Hắn đã hiểu, cái kia suy nghĩ cảm giác rất quen thuộc, chính là đến từ Nam Cung Anh Tuấn. Chỉ là, Tô Tỉnh trong lòng lại có càng nhiều nghi hoặc. Hắn cùng Nam Cung Anh Tuấn, ban đầu là khi tiến vào Vạn Yêu Xảo trước đó phân biệt, khi đó Nam Cung Anh Tuấn muốn lần theo trong lòng loại kêu gọi kia, đi mở ra thuộc về mình câu đố. Có thể Nam Cung Anh Tuấn trong lòng kêu gọi, không phải đến từ Thiên Nguyệt Đại Lục sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở Tây Mạc Đại Lục? Đồng thời xuất hiện ở ngôi đại mộ này bên trong, còn hóa thân thành huyết ảnh. Tô. Huynh, ta. Đã không còn là ta, giết vong ưu, mới có thể. Giải thoát. Đức Quang suy nghĩ, từ huyết ảnh bên trong truyền ra. Sau một khắc, Nam Cung Anh Tuấn phảng phất đánh mất tâm trí, theo một tiếng giống to, xông về vong ưu thần quân. Tô Tỉnh cấp tốc hướng về sau thối lui, bây giờ nằm trong loại trạng thái này Nam Cung Anh Tuấn, hoàn toàn là người sống chớ gần, bất kỳ cái gì tới gần người của hắn, cũng có thể bị hắn giết chết. Ầm ầm, kinh khủng huyết sắc liệt diễm, giống như cao cao thủy triều đồng dạng, cấp tốc quét sạch hướng về phía Vong Ưu Cung. Nam Cung Anh Tuấn lúc này thực lực, hoàn toàn bước vào Ngụy Vương cấp độ. Một trận Ngụy Vương ở giữa giao phòng, cấp tốc triển khai. Lấy Vong Ưu Cung làm trung tâm, cả tòa đỉnh tế đàn bao la khu vực, cơ hồ toàn bộ bị liên lụy đi vào. May mà trận chiến này là phát sinh ở nơi đây, nếu là đến ngoại giới, không biết có bao nhiêu đại địa bị hủy, bao nhiêu dãy núi sụp đổ. Lệ Tư Cẩn cùng Tô Tỉnh tụ hợp, cùng rất nhiều chủ thần bảng cường giả, cùng nhau đứng tại tế đàn khu vực biên giới. Chương 2628, Như Điên Như Ma. Đỉnh tế đàn khu vực biên giới, mặc dù đồng dạng có Nam Cung Anh Tuấn cùng Vong Ưu Thần Quân giao phong đản sinh dư ba, nhưng không thể đối với Lệ Tư Cẩn bọn người tạo thành uy hiếp. Lệ Tư Cẩn nhìn qua Nam Cung Anh Tuấn cùng Vong Ưu Thần Quân giao phong, trong mắt lóe ra vẻ kinh nghi, lẩm bẩm nói, huyết ảnh này đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao cảm giác so Vong Ưu Thần Quân còn muốn đáng sợ? Trước đó Lệ Tư Cẩn bọn người, một bên ngăn cản huyết sắc liệt diễm, một bên triệt thoái phía sau, không rảnh quan tâm chuyện khác, không biết Tô Tỉnh bắt được Nam Cung Anh Tuấn suy nghĩ, cũng liền không rõ ràng huyết ảnh lai lịch. Tô Tỉnh không nói một lời, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn tại trải nghiệm lấy Nam Cung Anh Tuấn cuối cùng trong lời nói ý tứ, đồng thời không quên mất cẩn thận quan sát Nam Cung Anh Tuấn, tìm kiếm lấy trợ giúp cho đối phương phương pháp. Đây cũng là tự cứu. Nếu là Nam Cung Anh Tuấn có thể khống chế huyết ảnh mang tới lực lượng khổng lồ, khôi phục tâm trí, Vong Ưu Thần Quân liền không đáng để lo, nơi đây tình thế nguy hiểm, cũng có thể tự hóa giải. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ lớn, tại đỉnh tế đàn quanh quẩn. Cuồng phong gào thét, huyết diễm quay cuồng, hồn lực tàn phá bừa bãi, một phái vô cùng hỗn loạn cảnh tượng. Nam Cung Anh Tuấn như điên như ma, hướng phía Vong Ưu Thần Quân phát động thế công, mỗi một kích lực lượng đều là đủ để đánh giết mảng lớn cửu giai đỉnh phong thần chủ, đáng sợ không gì sánh được. Vong Ưu Thần Quân quanh thân thần quang sáng chói, hồn lực quần quận phun trào, một lần lại một lần đem quần quận huyết diễm chặn lại. Cả hai đều là đem Ngụy Vương lực lượng phát huy vô cùng tinh tế, thanh thế cực kỳ trắng lệ. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng xuống. Đơn thuần lấy nhãn lực đi quan sát, ngay cả huyết sắc liệt diễm đều không thể xem thấu, muốn xem ra Nam Cung Anh Tuấn trên người vấn đề, nhất định phải mượn nhờ Thiên Xung tinh thần hồn niệm. Lệ Tư Cẩn không có hỏi nhiều, nhưng ở lưu tâm bảo hộ lấy Tô Tỉnh. Nàng tin tưởng, Tô Tỉnh như vậy kỳ quái cử động, tất nhiên có một loại nào đó thâm ý. Soạn. Rất nhanh, Tô Tỉnh trên thân, chính là xông ra một cỗ giàn ua, xa xăm đặc biệt hồn niệm khí tức. Mặt khác chủ thần bảng cường giả, khoảng cách Tô Tỉnh không xa, bởi vậy cảm giác vô cùng rõ ràng. Mỗi người trong mắt, đều là khó nén mấy phần kinh dị. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Tô Tỉnh hồn niệm vậy mà như thế đặc biệt. Tô Tỉnh cũng biết, chính mình cử động lần này sẽ bộc lộ ra một ít gì đó, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy, tựa như hắn phóng xuất ra thực thần hoa, đến đây đỉnh tế đàn, kỳ thật cũng làm xong, thực thần hoa khả năng bại lộ chuẩn bị tâm lý. Hồn niệm thẳng tiến không lùi, xuyên thấu tầng tầng lực lượng ba động, cấp tốc đến gần Nam Cung Anh Tuấn. Nam Cung huynh, là ta. Tô Tỉnh cũng mặc kệ Nam Cung Anh Tuấn có thể nghe được hay không hắn hồn niệm truyền âm, chỉ là ôm nếm thử thái độ, hy vọng người sau không cần đánh tan hắn hồn niệm, chưa từng nghĩ, thật thành công. Hắn hồn niệm xuyên thấu huyết sắc liệt diễm, khoảng cách gần quan sát đến Nam Cung Anh Tuấn. Thông qua hồn niệm, Tô Tỉnh cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt chính là đã nhận ra không thích hợp, Nam Cung Anh Tuấn khí tức thần hồn có vấn đề lớn, tràn ngập hỗn loạn, tà ác, bạo ngược khí tức. Trừ cái đó ra, còn cho hắn một loại đặc biệt cảm giác phức tạp, giống như là Nam Cung Anh Tuấn trong thần hồn, ẩn giấu đi những người khác thần hồn. Mà cái kia những người khác, còn không chỉ một cá nhân. Càng hình tượng điểm nói, chính là Nam Cung Anh Tuấn trong đầu, ở lấy rất nhiều thần hồn. Cái vấn đề phức tạp, vượt ra khỏi Tô Tỉnh đoán trước. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn đi giải quyết. Lan. Đồng nhiên. Một tiếng tà ác quát lớn âm thanh truyền đến, Nam Cung Anh Tuấn trên người loại kia tà ác, bạo ngược khí tức đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt liền đem Tô Tỉnh hồn niệm chấn vỡ. Tế đàn khu vực biên giới, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, cũng không quay đầu lại nói, Lệ trưởng lão, ta cần tới gần tôn này huyết ảnh. Hồn niệm chấn vỡ sát na, hắn cũng nhận được Nam Cung Anh Tuấn trong đầu một đạo hồn niệm truyền âm. Đối phương không phải Nam Cung Anh Tuấn, tự xưng là Nam Cung Anh Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Lệ Tư Cẩn một mặt kinh nghi. Dù là nàng đối với Tô Tỉnh độ tín nhiệm rất cao, đối với Tô Tỉnh loại này kỳ quái cử động, cũng là khó có thể lý giải được. Huyết ảnh cực kỳ tà ác, bạo ngược, tùy tiện tới gần, phong hiểm cực lớn. Lệ Tư Cẩn lo lắng Tô Tỉnh lại bởi vậy mà thiệt thòi lớn. Huyết ảnh là của ta một vị bằng hữu, chỉ là hiện tại xảy ra chút vấn đề. Tô Tỉnh truyền âm cáo chi Lệ Tư Cẩn, Nam Cung Anh Tuấn đại khái tình huống. Về phần những người khác, hắn không có đi nói. Tô Tỉnh không muốn Nam Cung Anh Tuấn sự tình bị quá nhiều người biết, từ đó đối với Nam Cung Anh Tuấn sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Dù sao tại trong mắt rất nhiều người, huyết ảnh là phi thường tà ác tồn tại. Nghe vậy, Lệ Tư Cẩn trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vòng kinh hãi, đối với Tô Tỉnh chỗ cáo chi tin tức phi thường ngoài ý muốn. Lệ Tư Cẩn không có lập tức đáp ứng Tô Tỉnh, nàng tại cân nhắc lợi hại. Lệ Tư Cẩn bản thân cũng còn có thủ đoạn khác, nhưng này chút thủ đoạn không nhất định có thể giải quyết trước mắt chàng nguy cơ này. Cuối cùng Lệ Tư Cẩn tại cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hay là đáp ứng Tô Tỉnh, lựa chọn cùng hắn cược một lần. Đều đừng nhàn rỗi, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Lệ Tư Cẩn quát. Lệ Tư Cẩn, hiện tại huyết ảnh cùng vong ưu thần quân ngay tại kịch chiến, chúng ta đi qua dính vào cái gì? Lại đợi thêm một hồi, chờ đến huyết ảnh cùng vong ưu thần quân lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay chẳng phải là tốt hơn? Lâm Huyền Tịch lập tức biểu thị phản đối. Ngươi coi vong ưu thần quân là kẻ ngu sao? Hắn sẽ trơ mắt xem chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lệ Tư Cẩn lãnh đạm nói. Vậy cũng không thể hiện tại liền xông đi lên A. Ngươi quá nóng này đi. Lâm Huyền Tịch lại nói. Thích đi hay không? Lệ Tư Cẩn lười nhác nhiều lời, vứt xuống một câu, chính là cùng Tô Tỉnh dẫn đầu hướng phía trước phóng đi, mà Tu La Sơn một đám La Sát trưởng lão, lập tức đi theo. Mặc dù bọn hắn không rõ, Lệ Tư Cẩn vì sao muốn làm như thế, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lệ Tư Cẩn cùng Tô Tỉnh. Theo Tu La Sơn trưởng lão rời đi, Ngân Giao tộc, Huyền Quy tộc chủ thần bảng các cường giả, cũng là nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, bây giờ mọi người không thể tách ra. Coi như phía trước không đường, cũng phải cùng Lệ Tư Cẩn đoàn kết nhất trí, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Khi tất cả mọi người sau khi rời đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có Lâm Huyền Tịch một người. Lâm Huyền Tịch sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn vừa rồi cũng không phải là cố ý cùng Lệ Tư Cẩn làm trái lại, mà là đứng tại khả quan trên lập trường, đối với thế cục tiến hành phân tích, cho rằng không cần nóng vội. Nào nghĩ tới, cuối cùng lại còn rơi vào một cái người cô đơn hạ tràng. Hắn xem như thấy rõ, khi Lệ Tư Cẩn liên thủ với Tu La Sơn về sau, bây giờ bọn này chủ thần bảng cường giả đã chỉ nghe lệnh Lệ Tư Cẩn. Tuy nói loài ngựa này thủ là xem, cũng không phải là thật lòng thần phục, mọi người chỉ là vì mạng sống, mà cùng ở bên người Lệ Tư Cẩn, có thể chỉ cần nguy cơ không giải quyết, liền không có người sẽ đi phản bác Lệ Tư Cẩn. Lệ Tư Cẩn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Huyền Tịch cắn răng, sắc mặt tái xanh cũng là đi theo. Hắn không dám một người lưu tại nguyên địa, như thế hắn liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Chương 2629, âm không huyết thần thủ. Theo Lâm Huyền Tịch gia nhập, 78 chủ thần bảng cường giả đến đông đủ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, khiến cho thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Vong Ưu thần quân đứng ngạo nghễ tại Vong Ưu cung đỉnh, nhìn qua phi thường thần thánh, nhưng khi hắn phát hiện, Lệ Tư Cẩn bọn người lại là hướng phía huyết ảnh xuất thủ, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Theo Vong Ưu thần quân, Lệ Tư Cẩn bọn người khẳng định là muốn diệt trừ chính hắn mới đúng. Bây giờ cục diện như vậy, để Vong Ưu thần quân cũng là xem không hiểu. Bất quá, hắn không có đi ngăn cản. Có Lệ Tư Cẩn bọn người hỗ trợ xuất thủ đối phó huyết ảnh, đối với Vong Ưu thần quân mà nói, tự nhiên là sự tình tốt. Giải quyết hết huyết ảnh, Vong Ưu thần quân liền có thể rảnh tay đối phó Lệ Tư Cẩn đám người. Lệ Tư Cẩn bọn người ra tay có chừng mực, không có thi triển uy lực quá lớn thần thuật, càng nhiều hơn là tại kiểm chế lấy huyết ảnh. Những người khác không rõ tình huống, chỉ là dựa theo Lệ Tư Cẩn ý tứ đi làm. Vong Ưu thần quân thì thừa cơ phát động tấn công mạnh, ý đồ giải quyết huyết ảnh. Cái này tự nhiên cho huyết ảnh rất lớn áp lực, nhưng hắn thực lực phi thường cường hãn, nhất thời một lát sẽ không ngã xuống. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh nhắm ngay thời cơ, cấp tốc hướng phía huyết ảnh phóng đi. Cẩn thận một chút. Lệ Tư Cẩn mở miệng nhắc nhở, đồng thời nghiêm túc chú ý Tô Tỉnh, phòng ngừa có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Ầm ầm. Dây leo tử ngọc phá vỡ từng tầng huyết sắc liệt diễm. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, cất bước tiến lên, cứ việc có Lệ Tư Cẩn bọn người cùng Vong Ưu Thần Quân mang tới song trọng áp lực, hắn muốn tới gần huyết ảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mà bây giờ thực thần hoa tương đương không tầm thường, không phải vậy, Tô Tỉnh rất có thể bị huyết sắc liệt diễm đốt cháy trọng thương, thậm chí tử vong. Rốt cục, Tô Tỉnh thành công đi vào huyết sắc trong liệt diễm. Huyết ảnh hai bàn tay to, phân biệt đánh ra hướng Vong Ưu Thần Quân cùng Lệ Tư Cẩn bọn người, hắn mỗi một cây ngón tay, đều như là một cây khai thiên trụ cột, cho người ta không gì sánh được nguy nga bàng bạc cảm giác. Cái này hiển nhiên là một môn phi thường lợi hại thần thuật. Trong đó huyết ảnh tay trái ngón tay cái, đồng nhiên hướng phía Tô Tỉnh đè ép xuống. Đứng tại Tô Tỉnh góc độ, phảng phất như là một cây nguy nga khai thiên trụ cột đảo hướng chính mình, loại kia áp lực, đủ để cho phổ thông cửu giai thần chủ tâm thần sụp đổ. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, từng đầu dây leo tử ngọc cấp tốc liền xông ra ngoài, cuốn quanh hướng về phía cây kia do ngón tay cái biến thành cột đá màu máu. Nhưng mà trên trụ đá che kín huyết sắc liệt diễm, phi thường đáng sợ. Chỉ gặp từng đầu dây leo tử ngọc lần lượt đứt đoạn, căn bản không ngăn cản được cây kia cột đá màu máu áp đảo. Tiên bối, ta đã đến, các ngươi còn không xuất thủ sao? Tô Tỉnh bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Hào hào. Theo hắn thoại âm rơi xuống, huyết ảnh trên thân, hiện lên từng đạo đặc thù khí tức thần hồn, huyết ảnh trong con mắt, hiện ra ngắn ngủi mê mang chi ý. Cái này khiến hắn thi pháp bị gián đoạn, cột đá màu máu không cách nào tiếp tục khóa chặt Tô Tỉnh khí cơ. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt vòng qua cột đá màu máu, xuất hiện ở huyết ảnh sau lưng. Ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh, tại Tô Tỉnh trước đó lập thân chỗ vang lên, cái kia huyết sắc cột đá ầm vang ngã xuống, để đỉnh tế đàn mặt đất, đều là đột nhiên chấn động lên. May mà một kích này không có rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Không phải vậy hắn căn bản là bị ép thành thịt nát hạ tràng. Từng đạo quang huy hóng ánh, từ Tô Tỉnh giữa hai tay hiện hiện, hắn toàn thân mồ hôi như mưa rơi xuống, dốc hết toàn lực đi dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng. Đồng nhiên, hai tay của hắn cùng nhau đặt tại huyết ảnh trên lưng. Thiên xung tinh thần bàng bạc hồn lực, như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, cấp tốc chen trúc tiến huyết ảnh thể nội. Trước đó Tô Tỉnh hồn niệm bị chấn nát thời điểm, hắn chỗ nhận được. Đến từ Nam Cung Ánh Tuyết cái kia đạo hồn niệm truyền âm, chính là bảo hắn biết, lợi dụng thiên xung tinh thần hồn lực, đi chấn áp huyết ảnh thể nội cái kia cỗ tà ác, bạo ngược lực lượng. Cơ hội chớp mắt là qua, huyết ảnh thể nội rất nhiều thần hồn, cũng chỉ có thể quấy nhiêu được huyết ảnh sát na thời gian. May mắn, Tô Tỉnh bắt lấy cơ hội. Nương theo lấy thiên xung tinh thần bàng bạc lực lượng tràn vào, huyết ảnh cấp tốc yên tĩnh trở lại. Nhưng ở huyết ảnh thể nội, lại bị mở ra mặt khác một mảnh chiến trường. Chỉ gặp tại một phương trong không gian hư vô, Nam Cung Anh Tuấn cùng một đoàn huyết sắc năng lượng thể, xếp bằng ở trung ương nhất, tại bọn hắn bốn phía, thì là mấy chục đạo hóa thành hình người thần hồn. Lúc này đoàn kia năng lượng thể màu đỏ ngòm, ngay tại kịch liệt dây rủa lấy, lực lượng phi thường khủng bố. Trung quanh mấy chục đạo hóa thành hình người thần hồn, căn bản là không có cách đem nó chấn áp. Bất quá, thiên xung tinh thần lực lượng, lại là như là một đầu từ trên trời giáng xuống tấm lụa. Hung hăng đánh vào năng lượng thể màu đỏ ngòm phía trên, đem nó chấn áp ở bên dưới phương, không cách nào động đậy. Hào hào hào. Từng đạo đặc thù ấn ký, từ chung quanh mấy chục đạo hóa thành hình người thần hồn thể nội bay ra, cấp tốc rơi vào năng lượng thể màu đỏ ngòm phía trên, ngay tại thi triển một loại nào đó đặc thù phong ấn chi pháp. Chờ đến phong ấn hoàn thành, trong đó một vị hình người thần hồn, phát ra như chút được gánh nặng thán âm thanh, hô. Cuối cùng tạm thời chấn áp lại. Tiểu Anh Tuấn, còn không mau mau tỉnh lại. Xếp bằng ở năng lượng thể màu đỏ ngòm cách đó không xa Nam Cung Anh Tuấn, mở hai mắt ra. Tô Huynh, đa tạ. Nam Cung Anh Tuấn ngẩng đầu mở miệng, một mặt vẻ cảm kích. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, theo mọi người xuất thủ, đánh giết Vong Ưu Thần Quân. Tô Tỉnh thanh âm tại mảnh hư vô này trong không gian quanh quẩn, mà thiền sung tinh thần lực lượng, cũng là cấp tốc tiêu tán. Ngoại giới. Tô Tỉnh toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt lộ ra thật sâu tái nhợt chi ý. Vừa rồi hết thảy, đều tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong phát sinh. Bất quá Vong Ưu Thần Quân không phải hạ người bình thường, đã là bắt lấy cơ hội, đánh ra một đạo mười phần cường hoành công kích, chỉ gặp hùng hậu vô địch hồn lực, hóa thành một ngôi tháp cổ, đem Tô Tỉnh cùng huyết ảnh cùng nhau bao phủ, cấp tốc hạ xuống. Bóng ma tử vong giữa trời mà tới. Tô Tỉnh đã là không cách nào bước ra lui lại, dây leo tử ngọc phóng lên tận trời, nhưng lại tại vừa đối mặt ở dưới, liền bị cổ tháp hết thể chấn vỡ. Bước ngoặt nguy hiểm, huyết ảnh mở ra hai con ngươi. Âm không huyết thần thủ. Theo một đạo quát khẽ âm thanh, huyết ảnh giơ tay lên, hướng phía cái kia cấp tốc hạ xuống cổ tháp, ầm vang đánh ra ra ngoài. Dưới một trường, vô cùng vô tận huyết sắc liệt diễm phóng lên tận trời, thanh thế hãi nhiên. Giờ khắc này, huyết ảnh không còn là huyết ảnh, mà là Nam Cung Anh Tuấn. Ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, triệt để nắm trong tay bộ thân thể này. Ầm ầm. Đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, ở giữa không trung truyền vang ra, càng có lực lượng dư ba nhấc lên cuồng phong quét sạch hướng bốn phía, cái kia đáng sợ cuồng phong, ngay cả cửu giai thần chủ thân thể đều có thể xé rách. Nhưng mà đứng ở phía dưới Tô Tỉnh, không có nhận tổn thương chút nào. Nam Cung Anh Tuấn thay hắn đỡ được tất cả lực lượng dư ba, cái kia cao ba trượng thân thể, lộ ra phi thường vĩ ngạ, cao lớn. Tô Minh, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Tòa này vong ưu cung bên trong cơ duyên, để ta tới tặng cho ngươi. Nam Cung Anh Tuấn bình tĩnh mở miệng, hắn không có hướng Tô Tỉnh nói lời cảm tạ ân cứu mạng, mà là lấy hành động thực tế đi phản hồi. Chương 2630, mở ra vong ưu cung. Vâng! Nam Cung Anh Tuấn bước ra một bước, cuốn lên như là đám mây giống như huyết sắc liệt diễm, phi tốc xông về vong ưu thần quân. Giữa hai tay của hắn, huyết sắc liệt diễm cháy hừng hực, càng có vô số đạo thần bí đường vân lượn lờ xuyên thẳng qua, tản mát ra một loại phi thường đáng sợ khí tức. Đây là một bộ phi thường cường đại thần thuật, tên là Âm Không Huyết Thần Thủ. Nam Cung Anh Tuấn không chỉ là thu được lực lượng cường đại vô cùng, càng là đạt được đặc thủ nào đó truyền thừa. Huyết thủ lăng không đánh ra mà ra, bốn bề huyết diễm sôi trào, thanh thế dọa người. Muốn chết. Vong Ưu thần quân vừa kinh vừa sợ, mênh mông như là biển hồn lực, từ hắn thể nội chen trúc mà ra, cùng to lớn huyết thủ tiến hành đối kháng. Kinh khủng tiếng nổ lớn, tại giữa hai bên truyền vang ra. Lấy Lệ Tư Cẩn cầm đầu chủ thân bảng các cường giả, tất cả đều khó nén rung động giật mình, đã là rung động tại Nam Cung Anh Tuấn cường đại, lại là giật mình tại Tô Tỉnh cử động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn có thể cho nguyên bản lục thân không nhận, người sống chớ gần huyết ảnh, biến thành chiến đấu cho hắn. Còn đứng ngây đó làm gì? Đồng loạt ra tay. Lệ Tư Cẩn gào to một tiếng, dẫn đầu gia nhập chiến cuộc, luân động cự chủ y, ầm vang đánh tới hướng Vong Ưu thần quân. Đầy trời chú ý ảnh hiện lên mà ra lực lượng cuồng bạo, để hư không đều đang không ngừng chấn động. Mặt khác chủ thần bảng các cường giả, cũng là nhao nhao phản ứng lại. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hào hào hào. Theo tất cả chủ thần bảng cường giả đồng loạt ra tay, đầy trời thần thuật oanh kích mà tới, Vong Ưu thần quân lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn bốn bề nguyên bản mênh mông như là biển hồ lực, bị cấp tốc đánh tan đánh sơ xác. Mạnh như Vong Ưu thần quân, cũng vô pháp ngăn trở Nam Cung Anh Tuấn, cùng Lệ Tư Cẩn cầm đầu chủ thần bảng các cường giả liên thủ công kích. Xoẹt xoẹt. Nam Cung Anh Tuấn nắm lấy thời cơ, thừa dịp Vong Ưu thần quân đối kháng Lệ Tư Cẩn chú ý ảnh thời điểm, một cái dấu tay huyết sắc hung hăng đè xuống, xé rách hư không, quán xuyên Vong Ưu thần quân thân thể. Bất quá, Vong Ưu thần quân đứng ngạo nghễ tại Vong Ưu cung phía trên thân thể, chính là một bộ hồn thể, cùng Hoán Hoa pháp quân giống nhau. Cho nên cái này một cái huyết thủ ấn không thể giết chết Vong Ưu thần quân, nhưng cũng là để Vong Ưu thần quân hồn thể hư ảo không ít, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hỗn loạn chú y pháp. Lệ Tư Cẩn phong cách chiến đấu cực kỳ cuồng bạo cương mãnh, một hơi vung ra mấy chục chú y, nện như điên hướng về phía Vong Ưu thần quân. Vong Ưu thần quân chỉ là ngăn trở 4-5 đạo chú y ảnh, vậy còn dư lại chú y ảnh, hết thể quán xuyên hắn hồn thể, khiến cho hắn nhìn qua càng thêm hư ảo. Đáng giận. Một đám hạng giá áo túi cơm cũng dám thương bổn quân, các ngươi là đang tìm cái chết. Vong Ưu thần quân giận tím mặt, mà hậu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc chui vào Vong Ưu cung bên trong. Ầm ầm. Nam Cung Anh Tuấn cùng chủ thần bảng các cường giả công kích, nhao nhao rơi xuống, oanh kích ở trong Vong Ưu cung. Bất quá, tòa cung điện này không gì sánh được kiên cố, vậy mà không có bị tổn hại. Tại cung điện trên vách tường, thật nhiều trận văn hiển hiện, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng ngăn cản xuống tới. Cái này lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Nam Cung Anh Tuấn bây giờ nắm trong tay lực lượng, đặt đến Ngụy Vương cảnh, huống chi còn có Lệ Tư Cẩn các loại 78 vị chủ thần bảng cường giả cùng nhau xuất thủ. Không khách khí điểm nói, liền xem như trời, đều có thể chọc ra một lỗ thủng lớn. Thái cổ thời kỳ cổ trận pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Lệ Tư Cẩn nhìn chằm chằm Vong Ưu Cung phía trên lóe ra trận văn, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nói. Chủ yếu vẫn là tòa này Vong Ưu Cung, là Vong Ưu thần quân tại thời kỳ đỉnh phong tạo ra, không phải chúng ta thủ đoạn có thể phá vỡ. Lệnh Hồ Hầu lắc đầu nói. Lúc này, Tô Tỉnh đi ra phía trước. Tại một đám chủ thần bảng cường giả kinh nghi bất định trong ánh mắt, thân ảnh của hắn tại Vong Ưu Cung bốn phía, bắt đầu cấp tốc xuyên thẳng qua, khi thì chập chỉ thành kiếm điểm giết mà ra. Những cái kia bị hắn đánh trúng trận văn, mặc dù còn chưa bị hủy rơi, nhưng đều lưu lại ký hiệu. Một lúc sau, Tô Tỉnh về tới Lệ Tư Cẩn cùng Nam Cung Anh Tuấn vị trí trung tâm, nói, Lệ trưởng lão, các ngươi y đi theo ta đánh dấu ký hiệu tiến hành công kích. Cái này có thể hữu dụng không? Câu nói này, Lệ Tư Cẩn không hỏi ra miệng. Tô Tỉnh đủ loại bất phàm biểu hiện, phảng phất trời sinh chính là vì đánh vỡ trong lòng mọi người cố hữu thành kiến cùng lo nghĩ. Bạch! Nam Cung Anh Tuấn cùng Lệ Tư Cẩn cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ. Hai người thần lực cực kỳ bàng bạc, trong nháy mắt liền đem tất cả bị Tô Tỉnh tiêu chí ký hiệu trận văn đánh trúng vào. Ầm ầm. Sau một khắc, theo những trận văn kia bị phá hủy rơi, cái kia bao phủ Vong Ưu Cung cổ trận pháp, giống như một tòa cao lầu giống như cấp tốc đổ sụp tán loạn, nhấc lên từng đạo hùng hậu quang mang. Cái này thành công. Một đám chủ thần bảng các cường giả, suýt nữa cho là mình hoa mắt. Lệ Tư Cẩn cùng Nam Cung Anh Tuấn cũng là một mặt kinh nghi. Bất quá, hai người đều không có đi hỏi thăm Tô Tỉnh, không muốn ở những người khác trước mặt, bại lộ Tô Tỉnh bí mật. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không có đi giải thích cái gì, lấy chính hắn nhãn lực, tự nhiên là không cách nào phá mở Vong Ưu Cung cổ trận pháp, nhưng hỗn độn chỉ bên trong Hoán Hoa Pháp Quân lại có thể làm được. Thân là Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Quân một trong, đã từng thần quân cảnh đỉnh phong tồn tại, Hoán Hoa Pháp Quân tạo nghệ ở trên trận pháp, đồng dạng tương đương không tầm thường. Ầm ầm. Nam Cung Anh Tuấn lại lần nữa ra tay, hai đạo dấu tay huyết sắc, hung hăng đặt tại Vong Ưu Cung trên cửa chính. Nương theo lấy liên tục không ngừng lực lượng, cấp tốc chen chúc mà ra, Vong Ưu Cung đại môn, bị hắn cưỡng ép đẩy ra. Ngoại trừ cổ trận pháp, chế tạo Vong Ưu Cung thần kim, thần liệu, cũng là chân quý dị thường, rất khó bị phá hư, tùy tiện một khối thần kim, bỏ vào ngoại giới, vậy cũng là giá trị cực cao. Bạch! Nam Cung Anh Tuấn mang theo bọc lấy huyết sắc liệt diễm, cấp tốc vọt vào Vong Ưu Cung bên trong. Sau một khắc, Vong Ưu Cung bên trong buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Lệ Tư Cẩn cấp tốc vọt vào, gia nhập chiến cuộc. Còn lại chủ thần bảng các cường giả, cũng là nhao nhao đuổi theo. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, huống chi là trải qua ước năm mà không chết Vong Ưu thần quân. Chủ thần bảng các cường giả đều rất thông minh, biết đối phó Vong Ưu thần quân loại tồn tại này, tuyệt không thể cho đối phó một tơ một hào lật bản cơ hội, nhất định phải triệt để bóp chết rơi. Không phải vậy, cuối cùng chết chính là chính bọn hắn. Khi Tô Tỉnh đi vào Vong Ưu Cung thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Trận chiến đấu này đặc biệt kịch liệt, nhưng kết thúc cũng là rất nhanh, im bặt mà dừng. Cả tòa Vong Ưu Cung, nội bộ không gian không tính đặc biệt lớn, nhưng mặc kệ là chống lên mái vòm trụ cột, hay là gạch ngói các loại, đều là do chân quý thần kim chế tạo thành, phi thường chân quý. Tại cung điện chính giữa, trưng bày hai dạng đồ vật. Một là một tòa hoàng kim màu ngọc lưu ly xanh biếc quan tài. Hai là một cái màu xanh nhạt bát ngọc. Tại hai thứ đồ này hậu phương, hiện hiện từng tia không gian ba động, có chút cùng loại truyền tống trận mở ra về sau, mở ra không gian thông đạo lúc sinh ra cảnh tượng. Lúc này Nam Cung Anh Tuấn đứng tại quan tài trước, quanh thân huyết diễm cuồn cuộn, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, rất có một bộ muốn đem hoàng kim màu ngọc lưu ly xanh biếc quan tài, cùng cái kia màu xanh nhạt bát ngọc, chiếm làm của riêng y tứ. Chương 2631 Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoàn. Lấy Lệ Tư Cẩn cầm đầu chủ thân bảng các cường giả, đều không có tùy tiện tới gần Nam Cung Anh Tuấn. Trước đó Tô Tỉnh trợ giúp Nam Cung Anh Tuấn khôi phục thần trí một màn kia, bị huyết diễm chỗ che lấp, những người khác không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết là huyết ảnh trận vì Tô Tỉnh mà chiến. Lệ Tư Cẩn nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, tiếc nuối nói, vẫn là bị Vong Ưu thần quân trốn, đối phương ở chỗ này có lưu đường lui. Này cũng bình thường. Tô Tỉnh chưa từng có tại ngoài ý muốn, nếu Vong Ưu thần quân tại cái kia thái cổ thời kỳ, có thể bảo trì một sợi thần hồn bất diệt, không hề chết hết, tự nhiên là có được đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh. Tô Minh, Vong Ưu thần quân còn chưa triệt để rời đi. Nam Cung Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Cái gì? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn bước vào trong cổng truyền thống. Một chút chủ thần bảng cường giả biểu thị chất vấn. Nam Cung Anh Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua những chủ thần bảng kia cường giả, nói, hắn chỉ là tiến vào tế đàn nội bộ, nơi đó mới thật sự là rời đi chi lộ. Nam Cung Huynh, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Tô Tỉnh truyền âm nói, tòa tế đàn này nội bộ, có một chỗ đất kỳ dị, cùng Thiên Nguyệt Đại Lục tương liên, ta chính là từ nơi đó, đi vào ngôi đại mộ này bên trong. Nam Cung Anh Tuấn giải thích nói, đất kỳ dị. Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại mộ ở vào Tây Mạc Đại Lục, cùng Thiên Nguyệt Đại Lục có 10 phần xa xôi khoảng cách, coi như lợi hại hơn nữa truyền tống trận, cũng là khó mà vượt qua, lại không muốn, chỗ kia đất kỳ dị, thậm chí ngay cả thông lên hai tòa đại lục, thực sự phi phạm. Tô Huynh, Vong Ưu Thần Quân phải chết, bây giờ hắn bị thương nặng, cũng chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất, ta cần phải đi đuổi giết hắn. Nam Cung Anh Tuấn nói, Tô Tỉnh còn nhớ rõ Nam Cung Anh Tuấn một câu kia giết Vong Ưu. Mới có thể giải thoát, Vong Ưu Thần Quân trên thân, tất nhiên là có Nam Cung Anh Tuấn cần thiết đổ vỡ. Mà những này, hẳn là cùng Nam Cung Anh Tuấn thể nội đoàn kia năng lượng thể màu đỏ ngòm có quan hệ. Tô Tỉnh dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, cũng chỉ có thể tạm thời chấn áp năng lượng thể màu đỏ ngòm, xem như trị ngọn không trị gốc biện pháp, mà lại chuyện này với hắn mà nói, là phi thường khó khăn một sự kiện. Trước đó chấn áp năng lượng thể màu đỏ ngòm thời điểm, Tô Tỉnh liền trở nên mỏi mệt không chịu nổi, thừa nhận áp lực thực lớn. Nam Cung Huynh, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Tô Huynh, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đề cập qua, chúng ta Nam Cung Thế Gia đã từng đào ra một ngôi mộ lớn, phóng xuất ra một tôn tồn tại kinh khủng sao? Nam Cung Anh Tuấn nói. Nhớ kỹ. Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng chính bởi vì sự kiện kia, Nam Cung Thế Gia một đám cao tầng gần như chết hết. Sau đó triệt để không hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Nam Cung Anh Tuấn như thế một viên dòng độc đinh. Ta biến thành dạng này, cũng tất cả đều là bởi vì tôn này tồn tại kinh khủng Nam Cung Anh Tuấn đại thể giảng tự một lần, chính mình gặp phải. Lúc trước hắn lần theo trong lòng tiếng kêu, đi vào trong một tòa cổ mộ. Lúc đó hắn cũng không biết, tòa cổ mộ kia chính là năm đó Nam Cung Thế Gia, đã từng đào ra tòa cổ mộ kia, mà tôn này tồn tại kinh khủng, cũng không có chết đi. Bất quá, tôn này tồn tại kinh khủng, trạng thái cũng không tốt. Nam Cung Thế Gia các vị tổ tiên, mặc dù năm đó gần như chết hết, nhưng cũng là thành công khốn trụ tôn này tồn tại kinh khủng, song phương hình thành một loại lẫn nhau chấn áp, cản trở quan hệ. Thẳng đến Nam Cung Anh Tuấn xuất hiện, mới phá vỡ cân bằng. Tôn này tồn tại kinh khủng, mượn nhờ Nam Cung Anh Tuấn thân thể, thành công đi ra cổ mộ, đồng thời, Nam Cung Thế Gia các vị tổ tiên âm linh cũng là tiến vào Nam Cung Anh Tuấn trong đầu. Tương đương nói là song phương lấy Nam Cung Anh Tuấn thân thể là chiến trường, triển khai một trận đọ sức. Kết quả là Nam Cung Thế Gia các vị tổ tiên không địch lại, thẳng đến Tô Tỉnh xuất hiện, mới tạm thời trấn áp lại tôn này tồn tại kinh khủng. Nghe xong Nam Cung Anh Tuấn giảng tự, Tô Tỉnh khó tránh khỏi hơi xúc động. Nam Cung Anh Tuấn trong khoảng thời gian này, có thể nói là gặp nhân sinh đại biến, vài lần trở về từ coi chết. Bất quá! Chuyện này với hắn cũng là một cơ duyên to lớn. Nếu là có thể giải quyết triệt để rơi tôn này tồn tại kinh khủng, dung hợp đối phương bản nguyên, đón thêm chịu Nam Cung Thế Gia các vị tổ tiên âm linh, truyền thụ Nam Cung Thế Gia đạo pháp các loại, liền tương đương thu được hai phần truyền thừa. Khi đó Nam Cung Anh Tuấn, tiền đồ trở nên bất khả hạn lượng. Tô Huynh, tòa này quan tài, tên là Lưu Ly Ngọc Long Quan, chính là Vong Ưu Thần Quân dưỡng thi chi địa. Đồng thời cũng là một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí, ta cần đem nó mang đi, dùng để truy sát Vong Ưu Thần Quân. Ngọc này bắt thì tên là Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoàn, bên trong có đại lượng bảo vật, đối với ngươi tu hành sẽ có không nhỏ trợ giúp. Nam Cung Anh Tuấn đang khi nói chuyện, vận chuyển đại pháp lực, đem Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoàn từ Vong Ưu Cung bên trong móc ra, sau đó đưa tặng cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng không có khách khí bà mẹ, thoải mái nhận lấy. Về phần Lưu Ly Ngọc Long Quan, hắn vốn là không có gì ý nghĩ, một là trên người hắn vốn là có một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí. Hai là Lưu Ly Ngọc Long Quan cũng không thích hợp hắn, ba là lấy trước mắt hắn thực lực, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đạt được một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí, tuyệt đối là họa không phải phúc, sẽ dẫn tới thần vương ngấp nghé. Ầm ầm. Nam Cung Anh Tuấn lấy tay bắt lấy Lưu Ly Ngọc Long Quan, thân ảnh lóe lên, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc ở đây chủ thần bảng các cường giả, phần lớn nghĩ ra được Lưu Ly Ngọc Long Quan, lại chung quy là không dám đi cướp đoạt. Bây giờ Nam Cung Anh Tuấn, có được Ngụy Vương thực lực, chủ thần bảng cường giả ở trước mặt hắn cũng phải túi đầu nhượng bộ. Lưu Ly Ngọc Long Quan tuy tốt, thế nhưng muốn ước lượng một phen, có hay không mệnh đi lấy. Theo Nam Cung Anh Tuấn rời đi, không ít chủ thần bảng cường giả ánh mắt, như có như không rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Mọi người không chiếm được Lưu Ly Ngọc Long Quan, tự nhiên sẽ đối với Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoản lòng sinh ngấp nghé. Tuy nói Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoản nhìn qua không giống như là nhị phẩm thiên thụ thần khí, mọi người cũng không biết trong chén chứa cái gì đồ vật, nhưng có thể bị Vong Ưu thần quân trịnh trọng thả ở trong Vong Ưu cung, tự nhiên là bất phàm. Nhất là, đạt được Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoản Tô Tỉnh, là ở đây thực lực người yếu nhất. Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, ai muốn đánh Tô Tỉnh chủ ý, trước hết hỏi một chút chính mình, có thể hay không gánh vác được trong tay của ta loạn chiến thần chủ ý. Lệ Tư Cẩn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, một mặt túc sát. Vong Ưu thần quân là hợp mọi người chúng ta chi lực, mới đem trọng thương, bây giờ có bảo vật, Tô Tỉnh lại muốn độc chiếm, cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Lâm Huyền Tịch nói, vừa rồi huyết ảnh ở thời điểm, ngươi tại sao không nói loại lời này? Lệ Tư Cẩn lạnh lùng liếc qua Lâm Huyền Tịch, lại nói, mà lại lần này có thể trọng thương Vong Ưu thần quân, ai công lao lớn nhất, hẳn là không cần ta nhiều lời a. Ta đồng ý Lệ trưởng lão mà nói, nếu không có Tô Tỉnh liên thủ huyết ảnh, chúng ta hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, bây giờ có thể còn sống sót, đều hẳn là cảm tạ Tô Tỉnh, mà không nên ngấp nghé hắn lấy được cái bát kia. Lệnh Hồ Hầu nói năng có khí phách nói, Tu La Sơn một đám La Sắt trưởng lão, cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn giống như Lệnh Hồ Hầu, đều là đối với Tô Tỉnh tràn ngập cảm kích chi tâm. Chương 2632, Thiên Lộ Thần Đàn. Lâm Huyền Tịch không nói lời gì nữa. Đến từ Ngân Giao Tộc, Huyền Quy Tộc, Ngọc Hoàng Cung, hình ra chủ thần bảng các cường giả, cũng không có hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Mặc dù Nam Cung Anh Tuấn rời đi, nhưng Lệ Tư Cẩn, Tu La Sơn La Sắt các trưởng lão vẫn còn, cái này vẫn như cũ là một cỗ, đủ để nhẹ nhõm bảo vệ tốt Tô Tỉnh lực lượng. Tô Tỉnh từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh. Chủ yếu là trước mắt một màn này, hắn cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Lâm Huyền Tịch, Hình Chân Long, Long Sơn Tứ Thánh bọn người, vốn là cùng hắn có thủ, muốn trông cậy vào những người kia, bởi vì lần này sự tình biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí cảm kích hắn, hiển nhiên không thực tế. Tô Tỉnh cũng không cần. Mà Ngân Giao Tộc, Huyền Quy Tộc, Ngọc Hoàng Cung chủ thần bảng các cường giả, lần này lấy Lệ Tư Cẩn như thiên lôi sai đầu đánh đó, hoàn toàn là bức bách tại Vong Ưu thần quân mang tới áp lực. Bây giờ áp lực không có, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nghe lệnh của Lệ Tư Cẩn. Mà tại lợi ích điều khiển, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ đối với Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoản lòng sinh ngấp nghé. Lệ Tư Cẩn, ngươi bảo vệ được Tô Tỉnh nhất thời, không bảo vệ được một thế. Hình Chân Long sụ mặt nói xong, dẫn đầu hướng phía bên ngoài bước đi, Long Sơn Tứ Thánh cấp tốc đuổi theo. Nguyên bản liên thủ cục diện, tại thời khắc này tuyên cáo bị đánh phá. Lâm Huyền Tịch cùng với các chủ thần bảng các cường giả, cũng không lâu sau nhau nhau rời đi. Tô Tỉnh hé mắt, nhưng không có mở miệng nói cái gì, thực lực không đủ tình huống dưới, nói lại nhiều ngoan thoại, cũng ta vô dụng, không bằng ổn định lại tâm thần, đi cố gắng tăng lên chính mình. Tế đàn bên ngoài, vô số kẻ thi thú đại quân, đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí coi như tại trong mộ lớn tìm kiếm, cũng rất khó lại tìm đến một đầu thi thú bóng dáng. Bọn hắn phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Tô Tỉnh quan sát được loại tình huống này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tâm hắn biết rõ ràng, Đông Quách Nhập Mặc thấy thế không đúng, đã là xuất lĩnh lấy thi thú đại quân rút lui. Đông Quách Nhập Mặc rời đi, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Đối phương tâm ngoan thủ lạn, túc trí đam mưu, nó trưởng thành tốc độ cũng là khá kinh người, lần này lại lấy được vô số kẻ thi thú đại quân, sau này sẽ làm ra dạng gì sự tình. Dù ai cũng không cách nào dự đoán. Trong mộ lớn không có nguy hiểm, sống sót sau tai nạn các thần tu, lần lượt rời đi. Thế đàn đã bị Hạ Nguyên Giáp xuất lĩnh Tu La Sơn đại quân làm chiếm lĩnh, nơi này sẽ biến thành Tu La Sơn địa bàn, bao quát Vong Ưu cùng, đều sẽ trở thành Tu La Sơn tài phú. Thính như vậy, Tu La Sơn chuyến này, thu hoạch kỳ thật rất không tệ. Sau đó không lâu, Hạ Nguyên Giáp tìm được tiến vào trong tế đàn lối vào, sau đó Tô Tỉnh, Lệ Tư Cẩn bọn người lần lượt xuất hiện, đi vào tế đàn nội bộ. Trong tế đàn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nhưng không có bao nhiêu thi hài, chỉ để lại không nhiều huyết thủy, cùng một chút giải rác thi cốt vết tích, lờ mờ có thể phân biệt ra được, là các thần tu sau khi chết lưu lại. Lệ Tư Cẩn cau mày nói, xem ra Vong Ưu thần quân trước khi rời đi, đã đem hết thể mang đi. Vong Ưu thần quân không chỉ có hồn thể, hắn còn có một bộ thi thể. Bộ thi thể kia trước đây liền cất giữ ở trong Lưu Ly Ngọc Long Quan, thông qua hấp thu đại lượng tươi mới huyết nhục tiến hành thai nghén, chờ đến thai nghén thành công, Vong Ưu thần quân thần hồn quý vị, liền có thể nhất cử bước vào thần vương cảnh. Nhưng Nam Cung Anh Tuấn cùng Lệ Tư Cẩn bọn người liên thủ, phá vỡ Vong Ưu thần quân kế hoạch. Vong Ưu thần quân mang theo thi thể trước khi đi, cũng đem tế đàn hấp thu đại lượng tươi mới huyết nhục mang đi, ý đồ tiếp tục thai nghén thi thể, nhưng đoán chừng là rất khó thành công. Đầu tiên Vong Ưu thần quân đã mất đi Lưu Ly Ngọc Long Quan, thứ yếu hắn còn tại bị Nam Cung Anh Tuấn truy sát. Tại trong tế đàn, còn có một tòa cỡ nhỏ tế đàn, phía trên khắc họa lấy rất nhiều đường vân cổ lão, tán giật lấy tăng thương, xa xăm khí tức. Lệ Tư Cẩn nhìn chằm chằm tế đàn quan sát nửa ngày, kinh nghi nói, cái này hẳn là chính là Thiên Lộ thần đàn. Thiên Lộ thần đàn. Nghe vậy, chung quanh một đám La Sát các trưởng lão, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp bọn người đồng dạng cảm thấy kinh dị. Liên quan tới Thiên Lộ thần đàn, tất cả mọi người là từ trong thư tịch xem qua, cũng chưa từng thấy tận mắt. Thiên Lộ thần đàn phi thường hiếm thấy, cho dù tại Nam thần giới, cũng chỉ có đỉnh tiêm thế lực lớn mới có thể nắm giữ nó rèn đúc chi pháp. Mà Thiên Lộ thần đàn tác dụng, kỳ thật cùng truyền tống trận tương đương. Chỗ khác biệt chính là, Thiên Lộ thần đàn có thể mở ra thiên lộ, có khả năng vượt ngang khoảng cách, không gì sánh được xa xôi. Trước mắt tòa này, kỳ thật chỉ là một tòa cỡ nhỏ Thiên Lộ thần đàn, những cái kia cỡ lớn Thiên Lộ thần đàn, thậm chí có thể để người ta từ giới hải thẳng tới Nam thần giới. Cái này cùng những cái kia tu vi cái thế các cường giả, tại trên cửu trọng thiên phi hành đạo lý một dạng. Thiên Lộ thần đàn, kỳ thật chính là mượn nhờ cửu trọng thiên lực lượng, mới thực hiện khoảng cách dài truyền tống. Tòa này Thiên Lộ thần đàn có chỗ hư hao. Lệ Tư Cẩn nhíu mày, mọi người thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, quả nhiên là phát hiện, tại Thiên Lộ thần đàn mặt ngoài, có một ít đường vân cổ lão, xuất hiện cắt đứt địa phương. Các ngươi mau nhìn, trên thần đàn có cái gì? Lệnh Hồ Hầu hô một câu. Soạn. Theo Lệnh Hồ Hầu nhô ra tay. Thiên Lộ thần đàn phía trên, một tấm màu xanh đậm da thú giấy bay ra, tản ra một loại khí tức cổ xưa. Càng có một nhóm văn tự ở giữa không trung hiện hiện, Tô huynh thân khải, chạy vội vàng, quên có một vật giao cho ngươi, có lẽ có đại dụng, ngoài ra tòa này Thiên Lộ thần đàn đã có hại, không thể tiếp tục khởi động. Chữ tự nhiên là Nam Cung Anh Tuấn lưu lại. Mà màu xanh đậm da thú giấy, Tô Tỉnh cũng rất quen thuộc, chính là Lạc Hải Hà Đồ. Về phần Thiên Lộ thần đàn có hại, nguyên nhân không biết được, có thể là niên đại quá xa xưa. Tô Tỉnh đem Lạc Hải Hà Đồ thu vào. Lạc Hải Hà Đồ hết thảy 7 cái, trong đó Lữ Sinh Động Chủ đã đến 3 tấm, Ngọc Hoàng Cung, Ngũ Hành Thần Điện, Tu La Sơn đều cầm 1 tấm, lại tính cả Tô Tỉnh trong tay tấm này, vừa vặn gòn gót. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới, cuối cùng này 1 tấm Lạc Hải Hà Đồ, lại bị Nam Cung Anh Tuấn đạt được, sau đó chuyển tặng cho mình. Lệ Tư Cẩn, Lệnh Hồ Hầu các loại La Sát các trưởng lão, trong mắt nhao nhao lướt qua một tia cực nóng chi ý. Đối với bọn hắn những này chủ thần bảng cường giả mà nói, Lạc Hải Hà Đồ lực hấp dẫn cực lớn, bởi vì gom góp 7 cái Lạc Hải Hà Đồ, liền có thể tìm tới Tử Linh Hải vị trí chỗ ở. Tòa kia Tử Linh Hải, từ xưa đến nay liền lưu truyền có được đại cơ duyên truyền thuyết. Nơi đây sự tình, nhớ lấy giữ bí mật. Hạ Nguyên Giáp ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, Tử Linh Hải mở ra, tuyệt đối là một kiện hoành động cả tòa giới hải chuyện lớn. Tại mở ra trước đó, cần phong tỏa tin tức, phòng ngừa xuất hiện mặt khác biến số. Ở trong sân người, ngoại trừ Tu La Sơn một đám La Sát trưởng lão, cùng ứng Tiểu Ất, Phó Trúc Kỳ chủ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tô Tỉnh, Lệ Tư Cẩn, Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê bọn người, đều có thể tín nhiệm. Lệ trưởng lão, cuối cùng này một tấm Lạc Hải Hà Đồ, do ngươi đảm bảo đi. Tô Tỉnh nói, hắn thấy được Lệ Tư Cẩn trong mắt cái kia một tia cực nóng chi ý. Đối với Tô Tỉnh mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, Tử Linh Hải bên trong cơ duyên lại lớn, nếu không có tương ứng thực lực, đi cũng là chịu chết. Hắn không thể một mực ỷ lại tại thực thần hoa, chính hắn cũng cần có được bước vào chủ thần bảng chiến lược. Chương 2633, Thần chủ cảnh thất giai. Tại Tây Mạc Đại Lục Trung Bộ khu vực, có một tòa cực kỳ bát ngát sa mạc, tên là Nhật Bất Lạc Sa Mạc. Đây cũng là Tây Mạc Đại Lục, lớn nhất sa mạc, không có cái thứ hai. Dùng mặt trời không bao giờ rơi, để hình dung tòa này sa mạc bao la vô ngần. Lấy Nhật Bất Lạc Sa Mạc làm trung tâm, cũng là Tây Mạc Đại Lục phồn hoa nhất khu vực, bất quá to to nhỏ nhỏ thần thành, đều là kiến tạo tại Nhật Bất Lạc Sa Mạc khu vực biên giới. Về phần Nhật Bất Lạc Sa Mạc bên trong, cũng không có một tòa thần thành, bởi vì đó là trong lòng mọi người vùng đất thần thánh nhất, Tu La Sơn Tông môn chỗ. Tại Nhật Bất Lạc Sa Mạc khu vực trung tâm, có một tòa không gì sánh được Đại Sơn Nguy Nga. Người đứng tại bên dưới núi lớn, sẽ cảm giác mình so sâu kiến càng thêm nhỏ bé, như một hạt bụi nhỏ, đây cũng là Tu La Sơn. Tu La Sơn lấy sườn núi làm giới hạn, chia hai cái bộ phận. Dưới núi bộ phận, không có một ngọn cỏ, đa số trần trụi ở bên ngoài nham thạch, cùng đại mạc cắt vàng hòa làm một thể, lộ ra thê lương, cao vút, xa xăm cảm giác. Về phần trên núi bộ phận, thì bị mê vụ chỗ rồng bao phủ, nhìn không rõ ràng. Còn nếu là có thể xuyên thấu mê vụ, liền sẽ phát hiện trên núi cảnh sắc đã trở nên hoàn toàn khác biệt, cây xanh râm mát, suối chảy thác tuôn, thủy thú bay lượn, sinh cơ bừng bừng, nghiễm nhiên là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng. Lớn mộ bị Tu La Sơn nhân mã hoàn toàn chiếm lĩnh, ngay tại khai quật bao quát tế đàn ở bên trong rất nhiều tài nguyên, thiên lộ thần đàn thì bị mang về Tu La Sơn. Về phần nhân mã của các phe thế lực, cùng may mắn còn sống sót các thần tu, đã đường ai nấy đi. Mà Tô Tỉnh một đoàn người, tại một đám La Sát trưởng lão thịnh tình mời mọc, đến đây Tu La Sơn làm khách. Lúc đầu Tô Tỉnh còn tại cân nhắc muốn hay không đáp ứng, kết quả Lệ Tư Cẩn đã vượt lên trước một bước đáp ứng xuống. Tô Tỉnh không có lại nói cái gì, hắn biết Lệ Tư Cẩn là muốn mượn cơ cùng Phó Trúc Kỳ chủ nhiều ở chung một đoạn thời gian, ý đồ hóa giải giữa hai người một chút không thoải mái. Trên núi khu vực rất lớn, La Sát các trưởng lão thay Tô Tỉnh một đoàn người, an bài lân cận hai tòa sơn phong cư trú, điều kiện cùng hoàn cảnh đều là thượng thừa. Sau đó thời gian, mọi người bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Đáng nhắc tới chính là, Lệ Tư Cẩn cũng không có đi cầm Lạc Hải Hà Đồ, mặc dù nàng khát vọng Tử Linh Hải mở ra, từ đó tìm được thuộc về mình phần cơ duyên kia, bất quá cũng không có đặc biệt sốt ruột. Có thể vượt qua hạ tam nạn, trở thành chủ thần bảng bên trên xếp hạng vị trí thứ 8 cường giả, Lệ Tư Cẩn tâm cảnh không thể nghi ngờ, dùng thế tục mà nói, chính là bảo trì bình thản. Tu La Sơn đạt được thiên lộ thần đàn, một đám La Sắt các trưởng lão, nhao nhao vội vàng tra tìm cổ tịch văn hiến, nghĩ biện pháp đi chữa trị thiên lộ thần đàn. Dù sao một khi nắm giữ hoàn chỉnh thiên lộ thần đàn, cái kia giới hải to lớn, Tu La Sơn đem khắp nơi có thể đi, 10 phần nhanh gọn. Đây không phải một chuyện dễ dàng, liền ngay cả Tu La Sơn trưởng giáo, đều là tự mình tham dự trong đó. Tô Tỉnh các loại thế hệ trẻ tuổi, thì là nhao nhao vùi đầu tu luyện. Lớn mộ chuyến đi, mỗi người đều ý thức được thực lực bản thân không đủ, mà đối với không lâu sau liền sẽ mở ra Tử Linh Hải, mọi người trong lòng cũng là hoặc nhiều hoặc ít, tồn tại tiến đến xông xáo một phen tâm tư. Cái này khiến đám người đối với thực lực khát vọng, khó tránh khỏi có chút bức thiết. Trong cung điện, Tô Tỉnh khí tức sáng tối chập chờn, giống như cái kia thủy triều đồng dạng, khi thì mãnh liệt mà lên, khi thì hạ xuống đáy cốc. Đây là tu vi sắp dấu hiệu đột phá. Đi vào Tu La Sơn về sau, Tô Tỉnh liền ở vào trạng thái bế quan, mục đích đúng là muốn nhất cổ tác khí, đột phá đến thần chủ cảnh thất giai. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn rốt cục bắt đầu đột phá. Cái kia sáng tối chập chờn khí tức, kéo dài trọn vẹn hơn một canh giờ về sau. Rốt cục tại bên trong một tiếng oanh minh, nhất cử trùng kích đến một cái đỉnh phong nhất cấp độ. Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân tu vi, bước vào một cái tầng thứ cao hơn, thần chủ cảnh thất giai. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn tứ nguyên chi ý đạo thứ nhất phong ấn bên trên, cũng là hiện ra một vết nứt. Ông! Theo Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, vết nứt kia cấp tốc mở rộng, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn hết, sau đó trong phong ấn kia hùng hậu bản nguyên chi ý. Cấp tốc chạy xuôi đến trong tứ chi bách hải của hắn, cùng hắn tiến hành dung hợp. Soạn. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, huyền ý chi kiếm hiện hiện, cùng cái kia hùng hậu bản nguyên chi ý hòa lẫn. Cùng thời khắc đó, lấy hắn làm trung tâm phương viên hơn trăm dặm thiên địa, phát sinh một trận cộng minh cử động, thần đạo pháp tắc khí tức tự động hướng hắn tụ đến. Tô Tỉnh lực lượng khí tức, không ngừng kéo lên lấy. Đang tu luyện rất nhiều người, đều là cảm giác được một màn này, nhao nhao bế quan đi ra. Gia hỏa này lại đang làm cái gì? Đinh Khê khỏe miệng không khỏi có quắp một chút. Đây không phải Tô Tỉnh nhất quán phong cách sao? Mặc kệ tới nơi nào, cũng sẽ không yên tĩnh, luôn có thể náo ra đủ loại cử động kinh người. Lôi Tuyết Ý dị ý cười nồng đậm nói. Tuyết tỷ nói quá đúng, Thỉnh ca ca nhất biết giày vò. Diệu Khả Nhi cười nói. Ào ào ào. Giữa thiên địa, càng ngày càng nhiều thần đạo pháp tắc khí tức, hình thành từng đạo dòng suối, hướng phía Tô Tỉnh chỗ cung điện hội tụ, hình thành từng màn kỳ cảnh. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở phía trên cung điện, áo đen phần phật, sợi tóc bay lên. Tứ nguyên chi ý đạo thứ nhất phong ấn bị giải khai về sau, nội bộ ẩn chứa bản nguyên chi ý, đã cùng huyền ý chi kiếm hợp lại là một, triệt để hóa thành bản thân hắn ý chí chiến đấu, có thể vì hắn cung cấp trọn vẹn gấp 2 chiến lược tăng phúc. Lại thêm tu vi của hắn, đã đột phá đến thần chủ cảnh thất giai. Bây giờ liền xem như một vị chủ thần bảng cường giả đứng tại trước mặt, Tô Tỉnh cũng dám một trận chiến. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về hướng chân trời. Chỉ gặp một vệ thần quang cấp tốc rong ruổi mà đến, giống như trường hồng quán nhật, khí thế hùng hồn vô địch. Tô Tỉnh, có dám một trận chiến? Hạ Nguyên Giáp người mặc màu hoàng kim thần giáp, uy phong lâm liệt, trên gương mặt tuấn giật, hiện ra cường thịnh chiến ý cao vút. Có gì không dám? Tô Tỉnh đưa tay ở trong hư không một chảo, một thanh thần kiếm cấp tốc ngưng tụ mà thành. Sảng khoái! Hạ Nguyên Giáp cười lớn một tiếng, thể nội chiến ý lần nữa tăng vọt, hướng phía cao hơn đỉnh phong cấp tốc kéo lên lấy. Hào hào hào! Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, kiếm ý khuấy động, vô số đạo kiếm khí cấp tốc hiện hiện. Cảnh tượng như vậy, để Thiên Ảnh Thử, Tuyết Linh, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Điề, Diệu Khả Nhi, Khâu Kỳ Toại, Lâm Huyển cùng Ngọc Hư các thần vệ, hết thể đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Càng thật nhiều Tu La Sơn các đệ tử, từ bốn phương tám hướng chạy đến quan chiến. Liền ngay cả nguyên bản chuyên tâm nghiên cứu thiên lộ thần đàn La Sát các trưởng lão đều là nghe hỏi mà tới, đứng ở đằng xa quan sát. Tô Tỉnh cũng tốt, Hạ Nguyên Giáp cũng được, đều là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, thiên tư cực cao, tiền đồ vô lượng, thực lực hôm nay cũng đã là tương đương không tầm thường. Giữa hai người quyết đấu, không thể nghi ngờ tràn đầy đang mong đợi. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp chiến ý, đạt đến một cái đỉnh phong nhất thời điểm, không hẹn mà cùng động. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp tốc độ đều là cực nhanh, cơ hồ là trong phút chốc, liền đụng vào nhau. Chương 2634, đời tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao. Trên bầu trời, gió nổi mây phun. Nguyên bản như núi non trùng điệp giống như nặng nề tầng mây, tại cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, ầm vang nổ tan, tựa như là đỉnh thiên lập địa cự nhân, ngạnh sinh sinh dùng hai tay đập ra dãy núi lại địa, cực kỳ chấn động. Mà cái này, bất quá là Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp ở giữa một lần dò xét tính công kích thôi. Thân ảnh của hai người, trong nháy mắt đồng thời biến mất. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở mặt khác một mảnh nặng nề trong tầng mây, giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, lần nữa ầm vang đụng vào nhau. Trên núi Tu La Sơn đệ tử, từng cái tu vi cao thầm, thiên tư bất phàm, có thể cho dù là bọn hắn, cũng đã là khó mà thấy rõ ràng, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp phi hành di động tung tích. Chỉ có Đinh Khê các loại tu vi cao hơn người, cùng La Sát trưởng lão, kỳ chủ bọn họ, mới có thể rõ ràng quan chiến, nhưng trái tim của mỗi người, cũng đều là khó nén chấn kinh. Tô Tỉnh am hiểu kiếm pháp, Hạ Nguyên Giáp am hiểu quyền pháp. Kiếm khí như lửa, mãnh liệt, quyền cương như sấm, không ngừng kích động. Hai người tấp nập lợi dụng kiếm pháp cùng quyền pháp, hướng đối phương khởi xướng điên cuồng giống như thế công, dẫn đến rõ ràng chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Bình thường cửu giai thần chủ, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh. Ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ, đối với thần thuật năng lực trưởng khống vân vân. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp tại từng cái lĩnh vực, cơ hồ đều đạt đến người cùng thế hệ cực hạn. Hai người mỗi một lần va chạm, đều là cho người ta long trời lở đất giống như cảm giác, khiến cho người nhìn mà than thở, hoa mắt. Bất quá ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, hai người liền tiến hành vượt qua trăm lần va chạm. Một đoạn thời khắc, bọn hắn đồng thời ngừng lại. Bọn hắn đều không thể thông qua thăm dò tính công kích, tìm tới trên người đối phương từng kia sơ hở, như vậy tiếp tục thăm dò xuống dưới, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nghe nói ngươi cùng tiểu ớt cùng một chỗ tu luyện khảm xài tam đao, đã có thành tựu rồi, nếu như không để cho ta xem một chút tầm mắt. Hạ Nguyên Giáp thản nhiên nói. ta cũng nghe Tu La Sơn Đại Nhật Thần Quyền Trí Cương Trí Dương, không bằng ngươi để cho ta kiến thức một chút. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Hai người nhìn qua thần sắc đều rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại mười phần tự tin cảm giác, phảng phất tại trước mặt bọn hắn, lợi hại hơn nữa thần thuật, cũng có thể đem nó phá mất. Soạn. Thoại âm rơi xuống không lâu, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp lại một lần nữa động. Tô Tỉnh cầm trong tay long kiếm, cách xa nhau lấy hơn trăm dặm khoảng cách, một kiếm vung chém về phía Hạ Nguyên Giáp. Cùng thời khắc đó, Hạ Nguyên Giáp mang lên trên một đôi hoàng kim quyền sáo, đột nhiên một quyền hoành sát mà ra. Ầm ầm. Quyền cương cùng kiếm quang tại giữa hai người đụng vào nhau, kinh khủng thần lực trong nháy mắt phát tiết mà ra, giống như tinh thần bạo liệt, mặt trời bạo tạc, nhấc lên to lớn cuồng phong, kịch liệt lực lượng ba động. Quyền cương cùng kiếm quang đồng thời chôn vùi, song song tiêu tán thành vô hình. Hạ Nguyên Giáp trên thân, tách ra sáng chói thần quang, sau đó hắn lần nữa đánh ra một quyền. Đại Nhật Thần Quyền hết thể chính thức. Nhưng bộ này nổi danh trên đời thần quyền, Tu La Sơn nhưng không có hoàn chỉnh chính thức tuyệt học, mà là chỉ có bốn thức, bởi vì hoàn chỉnh chính thức Đại Nhật Thần Quyền, chính là một bộ nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Cho nên dù là chỉ có phía trước bốn thức, uy lực của nó cũng là khủng bố tuyệt luân. Nhất là, thân là Tu La Chi Tử Hạ Nguyên Giáp, đã đem bốn thức Đại Nhật Thần Quyền đều học được, có dung hội quán thông dấu hiệu, có thể nói, toàn bộ Tu La Sơn, ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài, Hạ Nguyên Giáp trên Đại Nhật Thần Quyền tạo nghệ, chính là cao nhất. Lúc này Hạ Nguyên Giáp thi triển, chính là Đại Nhật Thần Quyền thức thứ hai, Đại Nhật Vô Lượng. Đại Nhật Huy Hoàng, Đại Nhật Vô Lượng, Đại Nhật Bất Độ, Đại Nhật Già Thiên, chính là Đại Nhật Thần Quyền phía trước bốn thức. Theo Hạ Nguyên Giáp một quyền này đánh ra, lập tức có một loại không chỗ ngăn cản giống như cảm giác, phảng phất phía trước tất cả mọi thứ, đều sẽ bị một quyền này nghiền nát, không lưu nửa phần vết tích. Tô Tỉnh quần áo phân phật, trong mắt thần quang trong trẻo, không có chút nào ý tránh lui, hai tay cầm long kiếm, lần nữa hướng phía trước gầm vang chém ra ngoài. Một kiếm này chém ra, lập tức cuồng phong nổ lên, phát sau mà đến trước, lấy cực nhanh tốc độ, đứng ở cái kia to lớn quyền cương bên trên. Ầm ầm. Viễn siêu trước đó tiếng nổ lớn, ở trên bầu trời quanh quần ra. Vô số đạo kiếm khí tung hoành, quyền cương như núi, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Kiếm khí đang không ngừng bị nghiền nát, quyền cương tiến lên tốc độ, cũng là trở nên càng ngày càng chậm. Khi kiếm khí tiêu tán không còn thời điểm, quyền cương cũng là không đáng kể, ầm vang nổ tan. Một kích này, lại là thế lực ngang nhau. Thống khoái. Hạ Nguyên Giáp thét dài một tiếng, thuận thế thôi động Đại Nhật Thần Quyền thức thứ ba. Đại Nhật Bất Độ, một thức này có ý tứ là, dưới một quyền, chúng sinh đều là khó vừa chết, không cách nào độ kiếp. Hào hào hào. Giữa thiên địa, hiện lên hừng hực khí tức. Tô Tỉnh trong tay long kiếm, tách ra nồng đậm ánh lửa, phảng phất ngay cả hư không đều có thể đốt cháy rơi. Hạ Nguyên Giáp đứng ở trên ngoài trăm dặm, cũng là cảm giác một trận hái hùng khiếp vía, khóe miệng không khỏi co quắp một chút, cái này trực tiếp vận dụng hỏa kiếm sao. Hạ Nguyên Giáp cấp tốc biến chiêu. Bốn bề thần quang trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt. Hắn đang thi triển Đại Nhật Thần Quyền thức thứ tư, Đại Nhật Già Thiên. Tô Tỉnh thi triển hỏa kiếm, để Hạ Nguyên Giáp cảm nhận được uy hiếp lớn, đã không còn mảy may giữ lại. Chiến. Khi hai người xúc thế hoàn tất về sau, đồng thời hướng phía đối phương vọt tới. Tô Tỉnh một người một kiếm, phong mang vô tận, phảng phất đang đại biểu thiên đạo, triển lộ nó vô thượng sắc bén một mặt. Hạ Nguyên Giáp người quyền hợp nhất. Cả người như là một vòng che trời đại nhật, cuồn cuộn hướng phía trước nghiền ép. Hai người còn không có đụng vào nhau, quanh thân hiện lên khí tức cực lớn, cũng đã là quấy phong vân, khiến cho bọn hắn ở giữa khu vực, bộc phát ra cuồn cuộn như sấm rền thanh âm. Khi bọn hắn đụng vào nhau thời điểm, thiên địa lại là lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Đó là va chạm quá mức kịch liệt, mà dẫn đến mọi người ngắn ngủi mất thông về sau, sinh ra ảo giác. Khi cái kia như là cửu thiên kinh lôi giống như thanh âm, từ quan chiến đám người bên thai nổ vang thời khắc, trên bầu trời đã không nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp thân ảnh, có khả năng nhìn thấy, là kinh khủng nổ lớn. Vô cùng vô tận kiếm khí đang phát tiết lấy, kinh khủng quyền cương đang cuộn trào lấy. Trung tâm bạo tạc kia đản sinh lực lượng đáng sợ ba động, đủ để tại trong khoảnh khắc đem cửu giai thần chủ gạt bỏ. Điều này khiến mọi người không khỏi lo lắng. Dù sao Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp chỉ là luận bàn, nếu là bởi vậy náo động lên nhân mạng. Cái kia trò đùa liền lớn rồi. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, tại liên tiếp hai đạo nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp thân ảnh, lần lượt bay ra, hai người thân thể đứng yên thẳng tắp, thần sắc phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu. Thật là đáng sợ hai tên gia hỏa. Cho dù tự hỏi không thua tại bất luận người nào Khâu Kỳ Toại, thấy cảnh này, cũng là khó nén chấn kinh, đổi lại là hắn, chỉ sợ là nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc hạ tràng. Thật không tệ thôi. Hôm nay liền dừng ở đây. Hạ Nguyên Giáp nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, một bộ ta rất thưởng thức bộ dáng của ngươi. Ngươi cũng rất lợi hại, ngày sau tái chiến đi. Tô Tỉnh nói. Chương 2635, Cửu Thiên Ngọc Lộ. Hào hào. Trên bầu trời, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp riêng phần mình bay đi. Trận chiến này, lấy không phân sàn sàn nhau mà kết thúc. Vô số Tu La Sơn đệ tử, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, nhao nhao toát ra ý sùng bái. Như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận quyết đấu đỉnh cao, để mọi người nhiệt huyết dâng trào, kích động không thôi, trong lòng càng là có rất nhiều cảm ngộ cùng thu hoạch, đối với tu hành có không ít chỗ tốt. Mà những cái kia quan chiến La Sát các trưởng lão, lại là từng cái sắc mặt quái dị. Trên một ngọn núi nào đó, Lệ Tư Cẩn nhìn qua cách đó không xa một vị nam tử trung niên, nói, Dư Dương, ta cuối cùng biết cái gì gọi là gần mực thì đen. Đây tuyệt đối là nhà các ngươi Hạ Nguyên Giáp chủ ý. Tên là Dư Dương nam tử trung niên, tướng mạo phổ thông không có gì lạ, nhưng Dư Dương cái tên này lại là như sấm bên tai giống như tồn tại. Bởi vì nếu như ngươi đi đọc qua chủ thần bảng, liền sẽ phát hiện, xếp hạng thứ 3 cường giả, cũng cứ gọi Dư Dương. Cái này tự nhiên không phải cùng tên. Trước mắt vị này Dư Dương, chính là Tu La Sơn 36 vị La Sát trưởng lao đứng đầu. Chủ thần bảng xếp hạng thứ 3 cường giả. Chỉ là lúc này Dư Dương, khoe miệng cũng là nhịn không được co quắp một chút, không có đi phản bác Lệ Tư Cẩn mà nói, hắn biết do Hạ Nguyên Giáp tính cách, biết vừa rồi một màn kia, cơ bản cũng là Hạ Nguyên Giáp chủ ý. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp lúc rời đi, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng mà nhãn lực đầy đủ người, lại là đó có thể thấy được, hai người hoàn toàn chính là đang dáng chống đỡ lấy, trên thực tế thương thế đều là không nhẹ. Cũng bởi vậy, bọn hắn mới không dám lưu lại, rất nhanh liền là rời đi. Sở dĩ làm như thế, dĩ nhiên chính là không muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới ném đi mặt mũi. Lệ Tư Cẩn lại nói, Dư Dương, ta nói các ngươi Tu La Sơn thật đúng là hẹp hòi a. Tô Tỉnh trước đó giúp các ngươi nhiều như vậy, làm sao đến bây giờ còn không có một chút biểu thị đâu. Nàng đáp ứng đến Tu La Sơn làm khách, không chỉ là muốn cùng Phó Trúc chữa trị quan hệ, cũng có giúp Tô Tỉnh tranh thủ một phen cơ duyên nguyên nhân. Tu La Sơn nổi danh nhất, chính là đang chiến đấu ý chí phương diện tu luyện tâm đắc. Vừa rồi Hạ Nguyên Giáp cùng Tô Tỉnh một trận chiến lúc, đồng dạng vận dụng gấp 2 chiến lược tăng phúc, không chút nào kém cỏi hơn Tô Tỉnh. Phải biết, Tô Tỉnh thế nhưng là thu được tứ nguyên chi ý, ý chí chiến đấu mới có thể đạt tới như thế độ cao. Dư Dương liếc mắt, Lệ Tư Cẩn, ngươi liền không thể uyển chuyển một chút sao? Lệ Tư Cẩn châm chọc cười một tiếng. Ha ha! Ta sợ tiếp tục quyển chuyển xuống dưới, một ít người liền sẽ giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra đâu. Dư Dương bất đắc dĩ nói, yên tâm đi. Đã làm tốt an bài, chờ Tô Tỉnh thương thế phục hồi như cũ, Tu La Sơn liền sẽ mời hắn, tiến vào chiến ý không gian. Cái này còn tạm được. Lệ Tư Cẩn hài lòng cười một tiếng. Hai tòa khác biệt trong cung điện, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp vừa mới ngồi xếp bằng mà xuống. Chính là không hẹn mà cùng phun ra một búng máu, toàn thân cũng đều là toát ra dày đặc giọt mồ hôi. Mẹ nó, ra tay thật đúng là hung ác. Hai người hùng hùng hổ hổ tiến hành chữa thương. Không chỉ có là Tô Tỉnh, Hạ Nguyên Giáp nhục thân tố chất cũng là cực mạnh, hắn đồng dạng là một vị nhục thân thần chủ. Tu La Sơn cùng với những cái khác đỉnh cấp thế lực lớn khác biệt, đối với các đệ tử tại nhục thân phương diện tu luyện, yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí ở bên ngoài xem ra. Cơ hội chính là biến thái. Cho nên giống Hạ Nguyên Giáp, ứng tiểu ất, kỳ thật đều là nhục thân thần chủ. Chỉ là so sánh Tô Tỉnh, nhục thể của bọn hắn tạo nghệ, hay là kém một chút, cũng bởi vậy, nếu là chân chính bản về thương thế, Tô Tỉnh thương thế muốn nhẹ một chút. Bất quá, cũng không thể vì vậy mà suy luận, trận chiến này Tô Tỉnh liền thắng một bậc. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Hạ Nguyên Giáp còn có át chủ bài lợi hại không có sử dụng. Nhưng loại này dùng để phân sinh tử át chủ bài, đương nhiên sẽ không dùng tại dạng này luận bàn bên trên. Bất kể như thế nào, trải qua sau trận chiến này, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp đều là phát hiện, lẫn nhau chiến lược, đã có tư cách bước vào chủ thần bảng. Kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, giới hải mặt khác đỉnh cấp thiên kiêu, khoảng cách bước vào chủ thần bảng cũng là không xa, thậm chí có thật nhiều người cũng đã làm xong. So sánh phổ thông thần tu, giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, thiên tư cao hơn ra quá nhiều, lại có mấy không hết chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ, phi thường nhanh. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, vân tiêu ngọc lộ hoàn hiện hiện. Đây là hắn lần thứ nhất lấy ra cái bát này. Theo hắn hồn nghiệm thấm vào, rất nhanh chính là quan sát rõ ràng, vân tiêu ngọc lộ hoàn nội bộ không gian, đó là một tòa diện vực bát ngát hồ lớn. Tại hồ lớn bên trên, còn có rất nhiều hòn đảo. Nước hồ cũng không sâu thúy, hiện ra một loại ngọc thanh màu sắc, tản ra mở mịt quang trạch, cho người ta một loại phi thường cảm giác thần thánh. Mà ở trên bầu trời, thì là số lượng không nhiều một đoàn ngọc thanh sắc tường vân. Tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng là 5 đoá ngọc thanh sắc tường vân, tất cả đều tản ra thần quang. Khi Tô Tỉnh thần hồn, vừa mới chạm đến một đoá tường vân thời điểm, liền có vì đó thăng hoa, siêu thoát giống như cảm giác. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên Ngọc Lộ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Cửu Thiên Ngọc Lộ, chính là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, đối với thần hồn, tu vi, nhục thân tu luyện, hết thể đều có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì Cửu Thiên Ngọc Lộ, chính là tại Cửu Trọng Thiên bên trong ngưng tụ mà ra tinh hoa thần vật, cực kỳ hy hữu. Bình thường mà nói, Cửu Thiên Ngọc Lộ loại tài nguyên tu luyện này, là không thể nào ở trên thị trường có mua bán, hết thể nắm giữ tại đỉnh cấp thế lực lớn, thiên tộc trong tay, mỗi một giọt đều là không gì sánh được chân quý. Tô Tỉnh thống kê một phen, phát hiện mỗi một đoá ngọc thanh sắc tường vân bên trong, đều ẩn chứa hơn 1000 giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ, nói cách khác, bày ở trước mặt hắn, chính là 5000 giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ. Trừ cái đó ra, phía dưới hồ lớn, sở dĩ là ngọc thanh sắc, cũng là bởi vì tường vân bên trong Cửu Thiên Ngọc Lộ nhỏ xuống pha loãng sau nguyên nhân. Nước hồ hoàn toàn có thể được xưng là Cửu Thiên Ngọc Lộ thần thủy, đồng dạng giá trị rất cao. Tô Tỉnh không biết cùng loại hình ra như thế thiên tộc trong tay, sẽ có bao nhiêu Cửu Thiên Ngọc Lộ, nhưng cái này 5000 giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ, lại thêm trong hồ lớn nước hồ, tuyệt đối là một bút tài phú kết sủ. Loại vật này nếu là bị người biết được, chỉ sợ ngay cả thần vương đều sẽ tâm động. Bởi vì Cửu Thiên Ngọc Lộ, đối với thần vương tu luyện, đồng dạng có lợi thật lớn, càng trực tiếp điểm nói, ngay cả thần vương cũng không nỡ dùng Cửu Thiên Ngọc Lộ tu luyện, quá mức xa xỉ. Ngoại trừ Cửu Thiên Ngọc Lộ, trên những hòn đảo kia còn trồng lấy rất nhiều thần dược, cùng tồn phóng không ít tài nguyên tu luyện. Bất quá, nếu mà so sánh, hay là Cửu Thiên Ngọc Lộ càng thêm chân quý. Tô Tỉnh sơ bộ thống kê một chút, trên hòn đảo tài phú cộng lại, ước chừng giá trị 6000, 7000 tỷ thượng phẩm thần tinh, nghe vào rất nhiều. Nhưng lấy Vong Ưu thần quân thân phận, liền có vẻ hơi nghèo. Tô Tỉnh cũng là đoán được nguyên nhân, năm đó Vong Ưu thần quân vì thay mình chế tạo lớn mộ, khẳng định là có rất nhiều tốn hao, cuối cùng còn lại tài phú, tự nhiên cũng liền không nhiều lắm. Đương nhiên, cho dù là 6000, 7000 tỷ thượng phẩm thần tinh, kỳ thật cũng là phi thường khả quan. Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, Nam Cung Anh Tuấn lần này, xem như đưa hắn một món lễ lớn. Hắn bắt đầu suy tư, như thế nào đi đem Cửu Thiên Ngọc Lộ giá trị phát huy ra. Chương 2636, Chiến ý không gian. Nếu là đổi lại những người khác, đạt được Cửu Thiên Ngọc Lộ về sau, phần lớn sẽ chọn đem nó chân tàng đứng lên, bởi vì Cửu Thiên Ngọc Lộ lớn nhất giá trị là dùng đến đột phá đến thần vương cảnh. Dù sao đây là đối với thần vương mà nói, đều là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện. Dùng để đột phá tới thần vương cảnh, tự nhiên là dư xài. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị làm như vậy. Tài nguyên tu luyện lại chân quý, đó cũng là tử vật, cùng giữ lại, không bằng sớm làm dùng, tăng lên thực lực mình. Chỉ có thực lực, mới thật sự là thuộc về mình. Bởi vậy, hắn chuẩn bị lợi dụng Cửu Thiên Ngọc Lộ tiến hành tu luyện, cho dù có phung phí của trời hiểm nghi, cũng là sẽ không tiếc. Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, đem thiên ảnh thử, tuyết linh, đinh khê, lôi tuyết ý hề, diệu khả nhi hô tới. Sau đó hắn lấy ra dòng dã 1000 giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ, ra hiệu thiên ảnh thử phân phát cho mọi người. Chính là thiên ảnh thử, thấy được nhiều như vậy Cửu Thiên Ngọc Lộ, cũng là vì đó giật mình. Tỉnh ca ca, chúng ta sớm như vậy liền dùng Cửu Thiên Ngọc Lộ tiến hành tu luyện, có thể hay không quá lãng phí. Diệu Khả Nhi có chút do dự nói. Nàng cũng nói ra những người khác tiếng lòng. Lại chân quý tài nguyên tu luyện, cũng không bằng thực lực bản thân tới trọng yếu. Tô Tỉnh lắc đầu nói, bằng vào chúng ta bây giờ tu vi cảnh giới, lợi dụng cửu thiên ngọc lộ tiến hành tu luyện, tự nhiên là sẽ xuất hiện lãng phí tình huống, nhưng cũng có thể để cho chúng ta thực lực phi tốc tăng lên, cái này đủ. Thiên ảnh thử gật gật đầu, tán thành Tô Tỉnh ý kiến, nói bổ sung, mà lại lấy cửu thiên ngọc lộ chân quý, luyện hóa nhiều, đối với cá nhân tư chất cũng sẽ có điều cải thiện cùng tăng lên. Mọi người đã không còn nghi vấn. Mỗi người đều lấy mấy trăm giọt cửu thiên ngọc lộ. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Độ cũng không có cùng nhau đi vào Tu La Sơn, mà là trên Tây Mạc Đại Lục tu luyện. Tây Mạc Đại Lục có vài chi không hết yêu thú, Tiêu Độ một bên tu luyện, một bên bắt yêu thú, so đợi ở trong Tu La Sơn tĩnh tu, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn. Thiên ảnh thử thay Tiêu Độ dự cất một bộ phận cửu thiên ngọc lộ, chờ đến lần sau gặp mặt lúc lại giao cho đối phương. Ngoại trừ cửu thiên ngọc lộ, Tô Tỉnh lại từ Vân Tiêu Ngọc Lộ hoàn bên trong hồ lớn, lấy ra rất nhiều cửu thiên ngọc lộ thần thủy, giao cho Đinh Khê bọn người. Cứ như vậy, Đinh Khê bọn người ở tại đột phá đến thần vương cảnh trước đó, đều không cần lại là tài nguyên tu luyện phát sầu, bởi vì bọn hắn đã có được thần chủ cảnh tốt nhất tài nguyên tu luyện. Đinh Khê bọn người sau khi rời đi, Tô Tỉnh lại tĩnh tu mấy ngày. Bất quá hắn không có tăng lên tu vi, mà là cẩn thận trở về chỗ, cùng Hạ Nguyên Giáp một trận chiến rất nhiều chi tiết. Cùng cao thủ giao phong, đối với Tô Tỉnh trợ giúp quá lớn. Mấy ngày xuống tới, chính là có các loại tâm đắc thể ngộ, thu hoạch không ít. Sau đó Tô Tỉnh bắt đầu hấp thu tinh thần anh thai bên trong năng lượng, tăng cao tu vi, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa ngày đi qua, tinh thần anh thai chính là biến mất không thấy. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh thần anh thai bên trong năng lượng, vốn cũng không phải là vô cùng vô tận. Dưới tình huống bình thường, đầy đủ đem Tô Tỉnh tu vi, tăng lên tới thần chủ cảnh cửu giai. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tại nhiều lần cùng người khác giao phong trong quá trình, không ngừng hao hết tu vi, dẫn đến tinh thần anh thai bên trong rất nhiều năng lượng, đều là dùng để khôi phục tu vi. Tinh thần anh thai biến mất, Tô Tỉnh không có cảm thấy tiếc hận. Một là sớm có sở liệu, hai là bây giờ có tốt hơn cửu thiên ngọc lộ. Soạn! Tô Tỉnh lấy ra một giọt cửu thiên ngọc lộ, nuốt vào. Sau một khắc, năng lượng bằng bạc, liền ở trong cơ thể hắn phát tiết mà ra, như là cuồn cuộn dòng lũ, không ngừng quét sạch, va đập vào. Sau đó hắn quanh thân trong lỗ chân lông, bắt đầu tán giật ra ngọc thanh sắc sương mù. Thân thể của hắn đã chứa không nổi cửu thiên ngọc lộ bên trong ẩn chứa năng lượng, xuất hiện trôi qua lãng phí tình huống. Tô Tỉnh vận chuyển cửu thiên đế thần công, cấp tốc luyện hóa thể nội cuồn cuộn phun trào năng lượng. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh năng lượng trong cơ thể rốt cục bị hắn luyện hóa trong không. Hắn yên lặng tính toán một phen, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, một giọt cửu thiên ngọc lộ năng lượng, đại khái sẽ lãng phí rơi bảy thành, chỉ có thể hấp thu cái khoảng 3 phần 10. Như vậy lãng phí, không thể bảo là không nghiêm trọng. Bất quá, Tô Tỉnh không có cảm thấy đau lòng, bởi vì coi như chỉ là hấp thu khoảng 3 phần 10 năng lượng, tu vi của hắn cũng là đạt được không nhỏ biên độ tăng lên. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình khoảng cách đột phá đến thần chủ cảnh thất giai trung kỳ, đã không xa. Tựa hồ chỉ cần lại luyện hóa mấy giọt cửu thiên ngọc lộ, liền có thể làm được. Trừ cái đó ra, nhục thể của hắn đồng dạng đang hấp thu cửu thiên ngọc lộ năng lượng, nhục thân lực lượng vững bước tăng lên. Không hổ là ngay cả thần vương đều phi thường xem trọng tài nguyên tu luyện, cái này cửu thiên ngọc lộ quả nhiên bất phàm. Tô Tỉnh cảm khái một câu, vẹn vẹn hấp thu một giọt cửu thiên ngọc lộ khoảng 3 phần 10 năng lượng, liền để hắn tu vi cùng nhục thân lực lượng đồng thời tăng lên, hiệu quả như thế, không thể bảo là không hiện lấy. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, ngoài cung điện xuất hiện một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha thân ảnh. Tô Tỉnh cất bước đi ra cung điện, nhìn qua Ứng Tiểu Ất cười nói, tới vừa vặn, đưa ngươi chút lễ vật. Vô công bất thụ lộc, Ứng Tiểu Ất nói còn chưa dứt lời, liền trông thấy Tô Tỉnh lấy ra 100 giọt cửu thiên ngọc lộ, giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi cũng là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Lộc trước chịu, công quay đầu lại bổ. Ứng Tiểu Ất đưa tay đem cửu thiên ngọc lộ thu vào, đổi lại mặt khác tài nguyên tu luyện, nàng còn có thể cự tuyệt, nhưng cửu thiên ngọc lộ quá chân quý, cự tuyệt ở ngoài cửa quả thực là thiên lý năng dung. Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng, hỏi, tìm ta có việc tình. Ứng Tiểu Ất gật đầu nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Tỉnh hiếu kỳ nói, địa phương nào? Ứng Tiểu Ất nói, chiến ý không gian. Tô Tỉnh giật mình, sau đó nói, nghe danh tự này, hẳn là cùng ý chí chiến đấu có quan hệ. Ứng Tiểu Ất không thể phủ nhận mà nói, đây là một lần cơ duyên, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Hai người vừa đi vừa nói. Trên đường, Ứng Tiểu Ất kỹ càng giảng tự liên quan tới chiến ý không gian sự tình. Chiến ý không gian đích thật là dùng để tu luyện ý chí chiến đấu địa phương, đây cũng là Tu La Sơn hạch tâm nhất truyền thừa. Cho dù là Tu La Sơn đệ tử, muốn đi vào chiến ý không gian, cũng cần kinh lịch trùng điệp khảo hạch cùng sàng chọn, chỉ có Hạ Nguyên Giáp cùng Ứng Tiểu Ất có thể tùy ý xuất nhập chiến ý không gian. Bất quá, Hạ Nguyên Giáp cùng Ứng Tiểu Ất cũng là mỗi 3 năm mới có thể tiến một lần chiến ý không gian. Cái này cùng chiến ý không gian đặc biệt tính có quan hệ, đi số lần quá tấp nập, ngược lại không có cái gì chỗ tốt. Về phần Tô Tỉnh, xem như Tu La Sơn trong lịch sử, duy nhất bên ngoài người thân phận, tiến vào chiến ý không gian người, này chủ yếu là bởi vì, hắn lần này đi vào Tây Mạc Đại Lục, giúp Tu La Sơn không ít. Không nói đến Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc đại chiến thời điểm, Tô Tỉnh làm ra bao nhiêu tác dụng, liền nói về sau tại trong mộ lớn, Vong Ưu Thần Quân cũng là bởi vì hắn mới bị trọng thương, biến tướng cứu được Tu La Sơn hơn 10 vị La Sát trưởng lão, cùng Hạ Nguyên Giáp cùng Ứng Tiểu Ất. Phi hành sau một thời gian ngắn, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất đi tới trên một ngọn núi. Chương 2637, Chiến Linh. Trên ngọn núi tọa lạc lấy 9 tòa bia cổ, hiện lên vờn quanh hình dáng mà đứng. Ở giữa là một tòa hình tròn bình đài, do nguyên một khối cự thạch chế tạo thành, phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân cổ lão, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Lúc này rất nhiều La Sát trưởng lão, kỳ chủ, Hạ Nguyên Giáp, cùng Lệ Tư Cẩn, đều đứng ở trên ngọn núi. Lao Tô tới A. Hạ Nguyên Giáp trên mặt chất đầy ý cười, sốt ruột đi tới cùng Tô Tỉnh chào hỏi, chỉ vào bên cạnh 9 tòa bia cổ, nói, thấy không, đây chính là chiến ý không gian. Tô Tỉnh nhìn chăm chú 9 tòa bia cổ, phát hiện coi như lấy chính mình giờ này ngày này nhãn lực, cũng là nhìn không thấu, cái này 9 tòa bia cổ ẩn chứa chỗ huyền diệu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tuyệt không đơn giản. Tô Tỉnh, vị này là Dư Dương trưởng lão. Ứng Tiểu Ất nói. Tô Tỉnh biết Ứng Tiểu Ất rất ít chủ động đi người tiến cử, hắn đánh giá Dư Dương, rất nhanh liền phản ứng lại, chào nói, Tô Tỉnh gặp qua Dư Dương trưởng lão. Tại trong mộ lớn, Tô Tỉnh khi biết Lệ Tư Cẩn là chủ thần bảng người thứ 8 thời điểm, cũng đối xếp hạng top 10 những người khác, tiến hành một phen đại khái hiểu rõ, ít nhất là nhớ kỹ danh tự. Xếp hạng thứ 3 Dư Dương, tự nhiên là như sấm bên tai. Chỉ là Tô Tỉnh không nghĩ tới, Dư Dương nhìn qua như vậy phổ thông không có gì lạ, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà khinh thị đối phương, thậm chí đều không có quá mức kinh ngạc, hắn nhận biết Lao Mã giống như Dư Dương, nhìn qua đồng dạng phi thường phổ thông. Mà Dư Dương trên chủ thần bảng xếp hạng, còn ở trên Lão Mã. Không cần khách khí. Dư Dương cười nói ra, chiến ý không gian sẽ chỉ vì ngươi mở ra một lần, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền đều xem ngươi tự thân. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sau đó một đám La Sát trưởng lão, cùng Phó Trúc Kỳ chủ bọn người, đều là đối với Tô Tỉnh khích lệ một phen. Hạ Nguyên Giáp càng là biểu hiện vô cùng rộng lượng, nhiều lần cổ vũ Tô Tỉnh. Ngược lại là Tô Tỉnh bản nhân, lộ ra phi thường bình tĩnh. Sau đó không lâu, lấy Dư Dương cầm đầu 9 vị La Sát trưởng lão, nhao nhao lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa, đặt tại 9 tòa trên bia cổ mặt, sau đó đem tu vi rót vào trong đó. Bia cổ tách ra thần quang, dọc theo ở giữa trên bình đài hình tròn vô số đường vân, cấp tốc duyên thân. Không bao lâu, ở giữa bình đài hình tròn, chính là bị nồng đậm quang mang bao phủ, một cỗ thiên địa chi uy. Trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra, may mà đứng ở trên ngọn núi đều không phải là hạng người hời hợt. Như đổi lại đồng dạng thần chủ ở đây, sợ rằng sẽ chịu không được thiên địa chi uy mang tới áp lực, nhịn không được quỳ rạp trên đất. Lao Tô, cố lên. Hạ Nguyên Giáp ý cười nồng đậm vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai. Tốt. Tô Tỉnh không nói thêm gì, cất bước đi vào ở giữa bình đài hình tròn. Lấy Dư Dương cầm đầu 9 vị La Sát trưởng lão, cùng nhau thu về bàn tay. Trên bia cổ quang mang cấp tốc cảm đạm đi, ở giữa bình đài hình tròn phóng thích ra quang mang, đồng dạng giống như nước thủy triều thối lui. Nhưng Tô Tỉnh thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nguyên Giáp nhìn về hướng Ứng Tiểu Ất, hỏi, người trên đường, có hay không cùng Tô Tỉnh nói qua, ta ở trong chiến y không gian thành tích. Ứng Tiểu Ất lãnh đạm nhìn lướt qua Hạ Nguyên Giáp, không có trả lời loại vấn đề nhảm chán này. Xem bộ dáng là không nói, không nói liền tốt, không có mục tiêu. Tên kia liền sẽ không có quá nhiều đấu trí, chờ hắn sau khi ra ngoài, phát hiện chiến tích của ta, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Hạ Nguyên Giáp tự mình lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Ngươi không phải đối với mình ý chí chiến đấu lĩnh vực, từ trước đến nay phi thường có tự tin sao? Ngang ngạnh thắng mà không võ, lại có ý tứ gì? Ứng Tiểu Ất thản nhiên nói. Cái này gọi mưu lược. Hạ Nguyên Giáp cải chính, Tiểu Ất ta. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ta làm như vậy, không phải cũng là vì chúng ta Tu La Sơn danh tiếng nghĩ sao? Trước đó cùng Tô Tỉnh giao phong, đã là khó phân thắng bại, ta cũng nên tại cái khác phương diện, vượt qua hắn, mới có thể không tổn hại chúng ta Tu La Sơn uy danh A. Ứng Tiểu Ất nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, ngươi là vì thanh danh của mình đi. Khu khu. Không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, ta thân là Tu La Chi Tử, thanh danh của ta, không phải cũng đại biểu cho Tu La Sơn thôi. Hạ Nguyên giáp mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Trong không gian hư vô, phảng phất hỗn độn chưa mở thời khắc, trời cùng đất cũng không phân lẫn nhau. Tô Tỉnh bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có bốn chỗ đi lại, phảng phất tại chờ đợi cái gì, lại đang yên lặng xem kỹ lấy tự thân tình huống, rất nhanh chính là phát hiện, tu vi của mình, nhục thân lực lượng hết thể biến mất không thấy. Nếu không có Ứng Tiểu Ất giảng tự qua chuyện này, Tô Tỉnh thật đúng là có thể sẽ cảm thấy khẩn trương. Dù sao tu vi, nhục thân lực lượng, là hắn bây giờ dựa vào sinh tồn vốn liếng, không có những cái kia, hắn tương đương là bị đánh rơi phàm trần. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, vậy mà như thế kỳ lạ, ngay cả nhục thân lực lượng đều có thể bị ngăn cách. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Tu vi của hắn, nhục thân lực lượng, cũng không có thật biến mất, mà lại bị ngăn cách. Có một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại, tạo thành từng đạo bình chướng, đem hắn hết thể lực lượng phong ấn đứng lên. Tô Tỉnh đầu tiên muốn làm, chính là phá vỡ từng đạo phong ấn, để tự thân lực lượng trở về, nếu không đang khảo nghiệm phủ xuống thời giờ, hắn sẽ trong nháy mắt liền bị đào thải ra khỏi đi. Soạn! Huyền ý chi kiếm hiện hiện, Tô Tỉnh toàn thân tán giật lấy sắc bén lại hùng hồn chiến ý. Ý chí chiến đấu lực lượng, không có bị ngăn cách, là hắn bây giờ trong tay duy nhất có thể dùng lực. Thể nội phong ấn phi thường đặc biệt, huyền ý chi kiếm lần lượt vung chém xuống đi. Lại là ngay cả phía ngoài nhất đạo thứ nhất phong ấn, đều là khó mà chém vỡ. Mà vào lúc này, bốn phía vang lên tiếng oanh minh. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, trở nên càng ngày càng vang dội, rung động. Tô Tỉnh ổn định tâm thần, không có bởi vì tình thế gấp gáp mà lâm vào bối rối, không ngừng vận chuyển huyền ý chi kiếm, đi vung chém trong cơ thể mình đạo thứ nhất phong ấn, ý đồ phóng xuất ra chính mình một phần lực lượng. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn, liền xuất hiện từng đoàn hình tròn sinh linh. Xa xa nhìn qua giống như một đạo đạo quang đoàn, đem mảnh không gian hư vô này chiếu rọi phi thường sáng tỏ, giống như vô số tinh linh tại huyền chuyển nhảy múa, vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng là, những chùm sáng kia cũng đều tản mát ra lạnh thấu xương chiến ý, cho người ta một loại hổ lang chi thế giống như cảm giác, đem tất cả mỹ hảo hết thể đánh nát. Đây chính là chiến linh sao? Tô Tỉnh con mắt nhắm lại. Chiến linh một từ, tự nhiên cũng là Ứng Tiểu Ất nói cho hắn biết. Ở trong chiến ý không gian, Tô Tỉnh đối thủ lớn nhất, chính là chiến linh, chính là có chiến ý không gian, thông qua thủ đoạn đặc thù biến hóa ra, phi thường đặc biệt. Liền ngay cả Tu La Sơn, đến nay đều không có hiểu rõ, chiến linh cụ thể là như thế nào đản sinh. Chiến linh bọn họ tốc độ phi hành cực nhanh, từ phương xa nhìn lại, giống như là vô cùng vô tận quan mang, từ bốn phương tám hướng hiện lên, muốn đem Tô Tỉnh thôn phệ hết. Bị trảm linh đánh trúng, Tô Tỉnh sẽ không chết, nhưng sẽ bị khu trục ra chiến ý không gian. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, có thể Tô Tỉnh cũng không muốn vừa mới tiến chiến ý không gian, liền bị chật vật đuổi ra ngoài. Chương 2638, liên tục mở bốn đạo phong ấn. Ầm ầm. Tại chiến linh chém giết tới cuối cùng một sát na, Tô Tỉnh rốt cục lợi dụng huyền ý chi kiếm, chém vỡ thể nội đạo thứ nhất phong ấn, hùng hậu tu vi, giống như nước thủy triều hiện lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền thi triển ra thần thiền cửu biến, thân ảnh nhảy lên, sau đó vô cùng vô tận kiếm khí, hội tụ đến lòng bàn tay của hắn chỗ, hướng phía dưới đột nhiên đánh ra. Một tiếng ầm vang, một trường ra, ngàn vạn kiếm khí phát tiết mà ra, sắc bén vô địch, vô số chiến linh bị xỏ xuyên, bên ngoài thân quang mang chôn vùi, hình tròn thân thể tùy theo chia 5 x 7. Tô Tỉnh thể nội phong ấn, hết thể có 10 đạo nhiều. Hắn chỉ là chém vỡ đạo thứ nhất phong ấn, tương đương với chỉ khôi phục một thành tu vi. Bất quá chiến linh bọn họ số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Một thành tu vi, cũng đầy đủ Tô Tỉnh đại khai sát giới. Cuộn trao lại kiếm khí sắc bén, lấy hắn làm trung tâm gào thét tung hoành lấy, những nơi đi qua, từng cái chiến linh cấp tốc ngã xuống. Khoảng cách gần quan sát, Tô Tỉnh phát hiện chiến linh bọn họ kỳ thật cũng là có tay có chân có đầu, nhưng so sánh hình tròn thân thể, tay chân đầu lộ ra nhỏ không ít, cho nên mới sẽ bị nghĩ lầm chỉ là cái bóng. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh rốt cục đem chiến linh giết sạch. Mỗi một cái chiến linh sau khi chết, đều sẽ lưu lại một hạt hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng, lơ lửng ở trong hư không, giống như trong bầu trời đêm bầu trời đầy sao, mỹ lệ mộng ảo. Ào ào. Đồng nhiên, này chút ít bụi giống như điểm sáng, cấp tốc xông về Tô Tỉnh, tốc độ cực nhanh, Tô Tỉnh căn bản không kịp ngăn cản, thân thể cũng đã là đem tất cả ánh sáng điểm hấp thu. Đây là cái gì? Tô Tỉnh lộ ra mê hoặc chi sắc, hắn có thể cảm nhận được, tiến vào trong thân thể điểm sáng, cũng sẽ không đối với mình tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Chỉ là, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết, đây đối với chính mình sẽ có chỗ tốt gì. Ứng tiểu ớt trên đường giảng tự, phần lớn là hắn cần như thế nào đi ứng phó nguy hiểm, cũng không có nhắc lên điểm sáng một chuyện. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, thôi động huyền ý chi kiếm, hướng phía thể nội đạo phong ấn thứ hai vung chém xuống. Chiến ý không gian bên trong khảo nghiệm, hết thể liền phân chín làn sóng, mà vừa rồi những trảm linh kia, bất quá là đợt thứ nhất khảo nghiệm thôi. Muốn xông qua tất cả khảo nghiệm, nhất định phải để tu vi hoàn toàn khôi phục lại. Đạo phong ấn thứ hai, so với đạo thứ nhất phong ấn muốn kiên cố rất nhiều lần, như muốn chém vỡ độ khó, tự nhiên cũng lớn hơn. Đợt thứ hai chiến linh rất nhanh liền xuất hiện, số lượng so sánh với đợt thứ nhất chiến linh, giảm bớt một thành. Có thể cái này đợt thứ hai chiến linh cá thể thực lực, lại trở nên mạnh hơn. Tô Tỉnh nhất tâm lưỡng dụng, một bên cùng đợt thứ hai trảm linh bọn họ tiến hành kịch chiến, một bên lợi dụng huyền ý chi kiếm, ý đồ chém vỡ đạo phong ấn thứ hai. Vẹn vẹn khôi phục một thành thực lực, không đủ để Tô Tỉnh cùng đợt thứ hai trảm linh bọn họ liều mạng, hắn chỉ có thể là vừa đánh vừa lui. Rốt cục, hắn chém vỡ đạo phong ấn thứ hai, tu vi khôi phục được hai thành. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, lợi dụng huyền ý chi kiếm, hướng phía đạo thứ ba phong ấn khởi xướng tiến công. Căn cứ ứng tiểu ớt giới thiệu, trong chiến ý không gian, mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều là phi thường chân quý, bởi vì chiến linh bọn họ xuất hiện, là căn cứ thời gian tới. Mặc kệ ngươi có hay không giải quyết hết phía trước một đợt chiến linh, khi thời gian đến, sau một đợt chiến linh sẽ xuất hiện. Đã như vậy, Tô Tỉnh tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng được thời gian, không chỉ có không thể có một tơ một hào lãng phí, tốt nhất là đem một phần thời gian xem như hai phần đến dùng. Cũng tỉ như hiện tại, hắn tại cùng đợt thứ hai chiến linh bọn họ kịch chiến đồng thời, lại ý đồ đi chém vỡ đạo thứ ba phong ấn. Tuy nói cứ như vậy, hắn chém giết đợt thứ hai chiến linh tốc độ, tương đối sẽ thả chậm một chút, nhưng tổng thể mà tính mà nói, cũng so với hắn giết hết chiến linh, lại đi xông phá phong ấn càng thêm có hiệu suất. Quả nhiên, khi Tô Tỉnh giải quyết hết đợt thứ hai chiến linh thời điểm, thể nội đạo thứ ba phong ấn cũng là sắp bị chém vỡ. Hắn tiến nhập thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mà cho dù đang nghỉ ngơi, hắn vẫn như cũ là đang lợi dụng huyền ý chi kiếm, lần lượt vung chạm tại đạo thứ ba phong ấn bên trên. Rốt cục, tại đợt thứ ba chiến linh thời điểm xuất hiện, Tô Tỉnh cũng đã là chém vỡ đạo thứ ba phong ấn, tu vi khôi phục ba thành. Nhìn qua, cái này chiến y không gian khảo nghiệm, tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó. Tô Tỉnh tự nói về sau, lại là lắc đầu. Mặc dù hắn không biết Hạ Nguyên Giáp xông qua bao nhiêu đợt khảo nghiệm, nhưng chiến y không gian nếu xưng là Tu La Sơn hạch tâm nhất truyền thừa, tự nhiên không có trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh đem đợt thứ 3 chiến linh chém giết sạch sành sanh. Mỗi một đợt trảm linh sau khi chết, đều sẽ lưu lại một hạt như hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng, hết thể bị Tô Tỉnh hấp thu. Nếu như cẩn thận lưu ý mà nói, liền sẽ phát hiện mỗi một đợt xuất hiện điểm sáng, nó thể tích lớn nhỏ, đều là có một chút khác biệt, như đợt thứ 3 trảm linh lưu lại điểm sáng, liền so đợt thứ 2 trảm linh lưu lại điểm sáng, thể tích lớn một chút. Tô Tỉnh chém giết đợt thứ 3 chiến linh đồng thời, cũng đang nỗ lực phá vỡ thể nội lớp phong ấn thứ 4. Cái này lớp phong ấn thứ 4 càng kiên cố hơn, nhưng trong bất chi bất giác, đại biểu cho Tô Tỉnh ý chí chiến đấu huyền ý chi kiếm, tựa hồ cũng biến thành càng thêm sắc bén. Phong ấn, như là đá mài kiếm một dạng. Tại đợt thứ 4 chiến linh tiến đến trước, Tô Tỉnh rốt cục phá vỡ đạo thứ tư phong ấn. Mà lúc này, hắn phát hiện không chỉ có là tu vi, liền ngay cả nhục thân lực lượng, cũng là khôi phục bốn thành. Nhục thân lực lượng xuất hiện, tự nhiên là để Tô Tỉnh thực lực tổng hợp càng cường đại hơn. Đây coi như là một tin tức tốt. Có thể theo sát mà tới, chính là một tin tức xấu. Ầm ầm. Bốn bể giữa thiên địa, vang lên nổ thật to âm thanh. Đợt thứ tư chiến linh xuất hiện, bọn chúng số lượng so sánh với phía trước ba đợt chiến linh, muốn ít đi rất nhiều, thế nhưng là, mỗi một cái chiến linh thực lực, lại trở nên đặc biệt cường đại. Tô Tỉnh đứng ở nguyên địa, lại là cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, cái này đợt thứ tư chiến linh, thực lực nên đón một cái chất tăng lên, coi như phía trước ba đợt chiến linh chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của bọn nó. Tô Tỉnh rốt cuộc biết, vì sao giải khai đạo thứ tư phong ấn, nhục thân lực lượng sẽ trực tiếp khôi phục bốn thành, bởi vì nhất định phải đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Hắn có chút may mắn, chính mình tranh đoạt từng giây giải khai đạo thứ tư phong ấn. Không phải vậy, trận chiến này thua không nghi ngờ. Vâng! Nhìn qua cái kia đối diện vọt tới cái thứ nhất chiến linh, Tô Tỉnh một quyền oanh sắt tới, cuồn cuộn thần lực mãnh liệt mà ra, lấy dễ như trở bàn tay giống như tư thái, đem cái kia chiến linh nghiền nát, càng là thế đi không suy, xông về hậu phương. Vừa đối mặt dưới, liền có mấy chục con chiến linh bị chém giết. Nhưng lại có càng nhiều chiến linh, từ bốn phương tám hướng hiện lên, phô thiên cái địa giống như xông về Tô Tỉnh. Hào hào hào! Hừng hực mà mênh mông kiếm quang, từ Tô Tỉnh làm trung tâm phóng thích mà ra, những nơi đi qua, từng cái chiến linh lần lượt ngã xuống, bất quá cũng có lực lượng hùng hậu, phá vỡ kiếm quang, uy áp hướng Tô Tỉnh. Chương 2639, Thạng giả vi vương. Giết hết đợt thứ tư chiến linh, Tô Tỉnh tự thân khí tức hiện ra nhiều loạn dấu hiệu. Trận chiến này, hắn thắng cũng không nhẹ nhõm. Mà tại Tu La Sơn, có thể xông qua cái này đợt thứ tư khảo nghiệm đệ tử, đã là lắc đắc không có mấy. Tại chém giết đợt thứ tư chiến linh đồng thời, Tô Tỉnh vẫn tại ý đồ chém vỡ thể nội đạo thứ năm phong ấn, khôi phục càng nhiều thực lực. Cử động lần này đã là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là tình thế bức bách. Không chém vỡ càng nhiều phong ấn, tiếp xuống khảo nghiệm, hắn tuyệt không khả năng thông qua. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại đợt thứ năm chiến linh sắp tiến đến, Tô Tỉnh thành công phá vỡ thể nội đạo thứ năm phong ấn. Một trận kịch chiến, lần nữa kéo ra màn che. Đợt thứ 5 chiến linh càng thêm đáng sợ, dù là Tô Tỉnh khôi phục thực lực đến năm thành, cũng là thừa nhận rất lớn áp lực, nếu không có hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Tự nhiên, Tô Tỉnh cũng chưa quên lợi dụng huyền ý chi kiếm, đi phá vỡ đạo phong ấn thứ 6. Nhất tâm nhị dụng, thực lực của hắn tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, nhưng vẫn là đứng ở cuối cùng. Đợt thứ 6 chiến linh đột kích thời điểm, Tô Tỉnh phá vỡ thể nội đạo phong ấn thứ 6. Đây là một trận thảm liệt chi chiến, cứ việc Tô Tỉnh đem tu vi cùng nhục thân lực lượng hết thể phát huy ra 6 thành, nhưng vẫn là bị đợt thứ 6 chiến linh đả thương. Hắn không biết là, nhìn Trung Tu La Sơn lịch sử, có thể chiến bại đợt thứ 6 chiến linh người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Tu La Sơn đệ tử bên trong, chỉ có 2 người làm được, theo thứ tự là Hạ Nguyên Giáp cùng Ứng Tiểu Ất. Mà cho dù là Hạ Nguyên Giáp cùng Ứng Tiểu Ất, bọn hắn tại lần thứ nhất tiến vào chiến y không gian thời điểm, cũng không có khả năng có được Tô Tỉnh như vậy thành tích. Bọn hắn chiến bại đợt thứ 6 chiến linh, là tại lần thứ 3 tiến vào chiến y không gian thời điểm. Chiến y không gian mỗi 3 năm mới có thể đi vào tới một lần. Nói cách khác, Hạ Nguyên Giáp cùng Ứng Tiểu Ất vì đánh bại đợt thứ 6 chiến linh, dùng 10 năm gần đây quan cảnh. Đợt thứ 7 muốn tới sao? Tô Tỉnh cảm thụ được giữa thiên địa cái kia từ xa mà đến gần tiếng oanh minh, thần sắc một mảnh nghiêm túc. Hắn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, để tu vi, thương thế đều khôi phục lại, đồng thời phá vỡ đạo thứ 7 phong ấn, nhưng đối với cái kia sắp xảy ra đợt thứ 7 chiến linh, hắn cũng là không dám có chút chủ quan. Căn cứ Ứng Tiểu Ất giảng tự, cùng chính hắn quan sát, không khó phát hiện, đợt thứ 7 chiến linh hơn phân nửa đặc biệt cường đại. Tựa như trước đó đợt thứ tư chiến linh thời điểm xuất hiện, thực lực sẽ xuất hiện một cái bay vọt về chất. Trong tầm mắt, đợt thứ 7 chiến linh đã xuất hiện. Cùng trước đó so sánh, đợt thứ 7 chiến linh số lượng kịch liệt giảm bớt, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt có 250 chỉ chiến linh, cộng lại vừa lúc là 1.000 con. Thế nhưng là, cái này 1.000 con chiến linh, vậy mà hết thể đều có được bát giai đỉnh phong thần chủ thực lực. Nói cách khác, Tô Tỉnh cần lấy 7 thành thực lực, đi nên chiến 1.000 tên bát giai đỉnh phong thần chủ, đây quả thực là khó như lên trời. Thật đúng là có chút biến thái a. Tô Tỉnh cũng là cảm giác có chút đau đầu, nhưng sau một khắc, hắn lại là nghĩa vô phản cố xông tới, xuất thủ chính là một cái phong kiếm. Gió lớn gào thét, phong kiếm rong ruổi ở giữa thiên địa, đem từng người có được bát giai đỉnh phong thần chủ tu vi chiến linh thu hoạch. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc thiểm lượng, tránh đi những phương hướng khác chiến linh đánh ra công kích. Cùng cái này đợt thứ 7 chiến linh chính diện va chạm, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt lựa chọn. Tô Tỉnh mở ra thanh hư thần vực, lợi dụng thần thiền cửu biến phiêu giật linh động, tại rất nhiều chiến linh ở giữa du tẩu. Hắn mỗi một lần xuất thủ, thế tất sẽ có một tên, thậm chí mấy tên chiến linh tử vong. Dù sao Tô Tỉnh bây giờ dưới trạng thái toàn thịnh chiến lực, đã đủ để bước vào chủ thần bảng, dù là chỉ có thể vận dụng 7 thành thực lực, cũng là phi thường cường hãn, trong lúc xuất thủ thế như lôi đình, long trời lở đất. Từ phương xa nhìn lại, chiến trường bị vô tận quang mang bao phủ, cuồng phong tàn phá bừa bãi, lực lượng dư ba quay cuồng khuấy động, cảnh tượng rung động. Số lượng của địch nhân quá nhiều, mà lại đều là không phải kẻ yếu, Tô Tỉnh thân pháp lại phiêu giật linh động, cũng không có khả năng tránh đi tất cả công kích, có đôi khi hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì hắn một khi dừng bước lại tiến hành đối kháng nói, tự thân công kích tiết tấu liền sẽ bị đánh loạn, sẽ cho đối phương thừa dịp cơ hội, đến lúc đó sẽ có càng nhiều công kích giáng lâm. Trên chiến trường, Tô Tỉnh thương thế càng nghiêm trọng, số lượng của địch nhân cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Song phương liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thượng giả Vi Vương. Phúc. Tô Tỉnh trong miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng rốt cục rút kiếm đem cuối cùng một cái chiến linh chém giết. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, lấy ra một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ. Cửu Thiên Ngọc Lộ không chỉ có là cực giai tài nguyên tu luyện, đối với khôi phục tu vi, trị liệu thương thế, đồng dạng là có rất nhiều diệu dụng, hiệu quả phi thường rõ rệt. Chỉ là lợi dụng Cửu Thiên Ngọc Lộ tiến hành chữa thương cùng khôi phục tu vi, quá mức phung phí của trời. Tô Tỉnh bây giờ xem như tài đại khí thô, trừ bỏ đưa tặng trừ bỏ Cửu Thiên Ngọc Lộ, trên thân còn có tiếp cận 4.000 giọt, lãng phí một chút cũng sẽ không đặc biệt đau lòng. Ngoài ra, hắn đã xông qua đạo thứ 7 khảo nghiệm, không muốn cứ thế từ bỏ. Phương này chiến y không gian, nếu bị Tu La Sơn coi là hạch tâm nhất truyền thừa, tất nhiên đối với hắn tu luyện, có chỗ tốt không nhỏ. Vẹn vẹn 5 cái hô hấp đi qua, Tô Tỉnh tu vi, chính là khôi phục được đỉnh phong. Cái này so với tinh thần anh thai khôi phục tu vi hiệu quả, vậy mà tốt trọn vẹn gấp đôi. Mà tại mười mấy thời gian hô hấp đi qua sau, Tô Tỉnh thương thế, cũng là dần dần khỏi hẳn. Tuy nói so với tu vi khôi phục tốc độ, muốn chậm không ít, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Khi Tô Tỉnh vươn người đứng dậy thời điểm, giữa thiên địa tiếng oanh minh, lần nữa quần quận mà tới, giống như đáng sợ lôi đình, từ chân trời cấp tốc giáng lâm đồng dạng. Đợt thứ 8 chiến linh, sắp đến. Hào hào. Tô Tỉnh quanh thân chiến ý quần quận, thể nội đạo thứ 8 phong ấn, đã bị huyền ý chi kiếm chém vỡ. Tu vi mỗi khôi phục thêm một phần, hắn lực lượng liền càng đầy một phần. Hắn lấy ra long kiếm, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, sau đó một kiếm hướng phía phương đông vung chém ra ngoài. Một kiếm đi về hướng đông, bầu trời nứt ra, đại địa phá thoái. Đây là long kiếm thiên huyền chi lực, xa xa nhìn lại, cái kia rộng lớn hùng hậu kiếm quang, hóa thành một đầu to lớn chân long hình dạng, vọt vào phía đông phi tốc chạy tới trên 100 vị chiến linh. Đáng nhắc tới chính là, cái này đợt thứ 8 chiến linh số lượng là 365 chỉ, mà mỗi một cái chiến linh cá thể thực lực, tất cả đều bước vào cửu giai thần chủ cấp độ. 365 vị cửu giai thần chủ, thanh thế trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể lật út thiên địa này. Phía đông trên 100 vị chiến linh, chỉnh tề nhất trí xuất thủ, thần lực của bọn nó như là vô số đạo như lưu tinh phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo tinh thần trường hà, cùng cự long ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, tinh thần trường hà vỡ vụn, trên 100 vị chiến linh cùng nhau bị đánh bay, nhất là đứng mũi chịu sào mười mấy vị chiến linh, thân thể bạo liệt, chết thảm tại chỗ. Bất quá, cái kia do long kiếm thiên huyền chi lực, hóa thành cự long, quanh thân quang mang cũng là phai nhạt xuống, lực lượng tiêu hao quá độ, cuối cùng triệt để tiêu tán thành vô hình. Chương 2640, đông nhiên mà tới nguy cơ. Tô Tỉnh cấp tốc hướng phía trước chạy, đồng thời lấy ra một giọt cửu thiên ngọc lộ khôi phục tu vi. Năm cái hô hấp đi qua, tu vi của hắn khôi phục lại đỉnh phong, người cũng đã cướp đến phía đông trên 100 vị chiến linh phía trước, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém giết mà ra. Cái này trên 100 vị chiến linh, đã bị long kiếm thiên huyền chi lực, xé rách trận hình, đồng thời tử thương không nhẹ, chính là thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh thời cơ tốt đẹp. Kiếm quang thẳng tiến không lùi, đem hơn 10 vị chiến linh thân thể xuyên qua. Hắc kỳ. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thần loan trọng kiếm bay ra, cấp tốc phóng đại, giống như một tòa to lớn dãy núi màu đen, vắt ngang tại phía sau hắn, ngăn cản hậu phương chiến linh chạy đến trợ giúp. Loại này ngăn cản, rất khó duy trì quá dài thời gian. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, nhưng cũng là đầy đủ. Soạn. Một người một kiếm, hổ gặp bầy dê, mở ra giết chóc thời khắc. Khi thần loan trọng kiếm bị đánh bay thời điểm, phía đông trên 100 vị chiến linh, đã tử thương hầu như không còn. Mấy chục cái chiến linh, cấp tốc xông về Tô Tỉnh, mỗi cái chiến linh đều là phóng xuất ra lực lượng hùng hậu ba động, thanh thế tráng lệ. Tô Tỉnh trong tay long kiếm, cấp tốc bị ngọn lửa cuốn quanh, phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Sau đó hắn một kiếm chém giết mà ra, chính là thiên y kiếm quyết thức thứ hai, hỏa kiếm. Hỏa kiếm lực buộc phát cực mạnh, cùng mấy chục cái chiến linh công kích cứng đối cứng, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Nhưng loại này thế lực ngang nhau, không phải Tô Tỉnh chỗ vui lòng nhìn thấy. Hắn cần chính là hiệu suất cao giết địch. Hào hào. Kế kích phát long kiếm thiên huyền chi lực về sau, Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, một tiện bắn giết mà ra. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn kéo lấy thật dài màu vàng diễm đuôi, đem mấy chục cái chiến linh một phân thành hai, những nơi đi qua, xuất hiện từng hạt điểm sáng, đó là chiến linh sau khi chết lưu lại. Tại xuyên thần tiễn đầu mũi tên, bám vào có âm dương thần hỏa, khiến cho mũi tên không có gì không phá, sắc bén vô địch. Tô Tỉnh cấp tốc hướng về sau thối lui, lúc này tu vi của hắn cơ hồ hao tổn không còn, ở vào yếu nhất thế giai đoạn, mà theo hắn nuốt xuống một giọt cửu thiên ngọc lộ, tu vi chính là cấp tốc đạt được khôi phục. Trận này trong khảo nghiệm, cửu thiên ngọc lộ nghịch thiên công hiệu, thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Vẹn vẹn 5 cái hô hấp thời gian, liền có thể để tu vi hoàn toàn khôi phục. Lời tuy như vậy, có được cửu giai thần chủ tu vi các chiến linh, đồng dạng biết được bắt lấy thời gian, lợi dụng nhìn như ngắn ngủi 5 cái hô hấp công phu, hướng phía Tô Tỉnh đánh ra từng đạo công kích. Tô Tỉnh tận lực tránh né, nhưng vẫn là bị không ít đạo công kích quét trúng, lập tức toàn thân máu thịt bé bét. Dù là hắn nhục thân tố chất cường hãn, có thể cửu giai thần chủ công kích, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể tiếp tục chống đỡ, đó là có thể tùy ý hủy núi đoạn hà lực lượng. Chờ đến tu vi khôi phục về sau, Tô Tỉnh lập tức khởi xướng phản công. Thần thuật tại hai tay của hắn ở giữa nở rộ, tứ phương thần ấn gào thét mà ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ riêng phần mình miệng ngậm một viên phong cách cổ xưa ấn ký, hướng phía trước trùng sát. Ầm ầm. Giữa thiên địa, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không biết đi qua bao lâu, mới là dần dần bình ổn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng hạt điểm sáng hướng phía Tô Tỉnh hội tụ tới, lại không một cái chiến linh. Tô Tỉnh cũng là thương thế nghiêm trọng, tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng chữa thương. Mà cho dù là lại gian nan cục diện, hắn vẫn không có từ bỏ, đi ý đồ chạm phá đạo thứ 9 phong ấn, bây giờ cũng là có hiệu quả, đạo thứ 9 phong ấn xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Theo hắn nhất cổ tác khí, lợi dụng huyền ý chi kiếm liên tiếp phách chạm, rốt cục đem đạo thứ 9 phong ấn chém vỡ. Hùng hậu tu vi tràn vào thể nội, Tô Tỉnh khôi phục thực lực đến chín thành, nhưng hắn đã tới không kịp, đi chém vỡ đạo thứ 10, cũng chính là cuối cùng một đạo phong ấn. Thiên điệu tứ phương, cái kia làm cho người rất cảm thấy kiểm chế tiếng oanh minh tái hiện. Đợt thứ 9 chiến linh, tới. Tô Tỉnh đứng người lên, chú mục nhìn lại, cái này đợt thứ 9 chiến linh, hết thể 108 chỉ, số lượng là ít nhất, có thể mỗi một cái chiến linh cá thể thực lực, cũng đều là cường đại nhất, đều có được cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi. Không thể không nói chính là, bởi vì huyền ý chi kiếm cần dùng đến chém vỡ đạo thứ 10 phong ấn, cho nên Tô Tỉnh trước mắt là không có cách, lợi dụng huyền ý chi kiếm tăng phúc tự thân chiến lược. Lại thêm, hắn thực lực vốn cũng không lại trạng thái toàn thịnh, cho nên hắn bây giờ chiến lược, không sai biệt lắm cũng liền tương đương với một vị cửu giai đỉnh phong thần chủ. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn cùng 108 chỉ ngang nhau chiến lược chiến linh cực chiến, kết quả có thể nghĩ. Xem ra pha cục mấu chốt, còn tại chém vỡ phong ấn phía trên Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, không thể để cho thực lực hoàn toàn khôi phục lại, không thể vận dụng huyền ý chi kiếm tăng phúc chiến lược mà nói, hắn căn bản không phải 108 chỉ chiến linh đối thủ. May mắn, đây đã là cuối cùng một đợt chiến linh. Ý vị này, tại về thời gian là phi thường dư giả, phía sau không có càng nhiều chiến linh xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không còn do dự, thừa dịp 108 chỉ chiến linh, đối với mình hình thành vây kín chi thế trước, thi triển thần thiền cửu biến, cấp tốc phía trên bay đi. Trong quá trình này, hắn không ngừng vận chuyển huyền ý chi kiếm, chém về phía thể nội cuối cùng một đạo phong ấn. Có được cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi 108 chỉ chiến linh, tốc độ đồng dạng không chậm, nhưng Tô Tỉnh mặc trên người lưu tinh phi vân y liề, lại đang thi triển thần thiền cửu biến, các chiến linh rất khó đuổi kịp hắn. Thật đúng là đủ kiên cố đó a. Tô Tỉnh nhếch nhếch miệng, cuối cùng này một đạo phong ấn, trước nay chưa có kiên cố, hắn đã lợi dụng huyền ý chi kiếm, chém gần nửa khắc đồng hồ, hay là không có xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Sau lưng các chiến linh tán phát hùng hậu thần lực ba động, để hắn cũng là cảm giác một trận hái hùng khiếp vía. Để hắn cảm thấy vui mừng là, mình bị truy sát chạy khắp nơi một màn này, không có bị người nhìn thấy, không đến mức tổn thất mặt mũi. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh đã thích ứng đào vòng, lộ ra ứng đối tự nhiên thời điểm, những chiến linh kia công kích, đống nhiên mà tới, xuất hiện tại hắn trên con đường phía trước. Tô Tỉnh sắc mặt đột biến, một màn này thật bất khả tư nghị. Giống như là các chiến linh công kích, trực tiếp vượt ngang không gian khoảng cách. Phía sau hắn đôi kia hơi mở cánh ve, bằng tốc độ nhanh nhất kích động, để thân hình hắn trở nên phi thường linh hoạt, không có một đầu đụng vào phía trước công kích mặt. Bất quá, cũng làm cho hắn cùng các chiến linh khoảng cách, bị kéo gần lại rất nhiều. Nhất là bay ở phía trước nhất hơn 10 con chiến linh, đã có thể công kích đến hắn, từng đạo thần quang xuyên qua mà tới, giống như có thể đánh nát thiên khung thần trụ, uy lực cường hãn. Tô Tỉnh gặp nguy không loạn, lập tức mở ra thanh hư thần vực, trong nháy mắt bay ra 10 dặm đường, tránh đi hậu phương cấp tốc đánh tới công kích, có chút chưa tỉnh hồn bay về phía trước. Đây là có chuyện gì? Trong mắt của hắn lóe ra vẻ kinh nghi. Loại tình huống này quá khác thường, đã là làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Nếu không có hắn tốc độ phản ứng nhanh, lúc này đã là lâm vào các chiến linh trùng vây bên trong, hạ chàng chỉ sợ là phi thường thê thảm. Duy nhất để Tô Tỉnh cảm thấy may mắn chính là, tại hắn liên tiếp cố gắng dưới, thể nội đạo thứ 10 phong ấn, rốt cục xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Chương 2641, Chiến Thần Tháp. Tại mảnh không gian hư vô này trong một góc khác, đứng đấy một vị trung niên. Thân hình của hắn cũng không cao lớn uy mãnh, mà là một cái thấp thấp mập mạp, không có chút nào cao nhân nên có hình tượng. Còn nếu là Tu La Sơn La Sát các trưởng lao ở đây, một chút liền sẽ nhận ra, cái này mập lùn, đúng là bọn họ trưởng giáo đại nhân, Điền An Sơn. Lúc này Điền An Sơn giữa năm ngón tay, có nhàn nhạt quang mang lượn lờ lấy. Cái này đều có thể tránh thoát đi. Tiểu tử này thuộc con khỉ sao? Điền An Sơn trông thấy Tô Tỉnh tránh đi các chiến linh tập sát, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Rất nhanh, hắn lại là nghỉ non nói, cũng không tin ngươi tiểu tử này, mỗi lần đều có thể tránh thoát đi, ta Tu La Sơn hoạch tâm truyền thừa, há lại dễ dàng như vậy lấy được. Hào hào. Hắn giữa năm ngón tay quang mang, đột nhiên cường thịnh mấy phần. Sau đó tại những chiến linh kia trước người, liền có từng đạo không gian kỳ dị gợn sóng hiện hiện, ngay sau đó các chiến linh đánh ra công kích, lại một lần nữa xuất hiện ở Tô Tỉnh phía trước. Thế nhưng là sau một khắc, Điền An Sơn lại là nhịn không được sổ một câu nói tụ, ta dựa vào, nhanh như vậy liền phá vỡ đạo thứ 10 phong ấn. Thuận tầm mắt của hắn nhìn sang, Tô Tỉnh quanh thân phóng xuất ra vô tận thần quang, chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong nhất, khí tức cường đại tung hoành khuấy động, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa tuyệt thế chiến thần. Ầm ầm. Chỉ gặp Tô Tỉnh bỗng nhiên quay người, một kiếm hướng phía sau đuổi tới 108 vị chiến linh, ầm vang chém ra ngoài. Kiếm quang nở rộ, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đây là có được chủ thần bảng chiến lược Tô Tỉnh, kích phát ra long kiếm thiên huyền chi lực một kích, kiếm quang hóa thành cự long, so trước đây khí thế cường thịnh rất nhiều lần, đáng sợ đến cực điểm. 108 vị chiến linh lần lượt xuất thủ, mỗi một đạo công kích đều là tương đương không tầm thường. Chỉ là, tại cái kia do kiếm quang biến thành cự long trước mặt, lại có một loại ảm đạm vô quang giống như cảm giác, cả hai một cái là nhật nguyệt chi quang, một cái là đom đóm chi huy. Ầm ầm. Đang kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, cự long nuốt sống hết thảy, 108 vị chiến linh lần lượt tử vong. Một màn này, liền ngay cả Tô Tỉnh đều là vì một trong giật mình, có chút không dám tin tưởng. Dù sao coi như thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, đồng thời lợi dụng ý chí chiến đấu, đạt được gấp 2 chiến lực tăng phúc, cũng chỉ là có được mới vào chủ thần bảng thực lực. Mà đối thủ thì là trọn vẹn 108 vị sánh vai cựu giai đỉnh phong thần chủ chiến linh. Muốn một kích giết chết tất cả chiến linh, cũng là không quá hiện thực. Nhưng hôm nay, hắn lại làm được. Tô Tỉnh hai mắt nhắm lại, cẩn thận trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ hắn vừa rồi tại trong lúc vô tình, động đến thiên địa vĩ lực, khiến cho một kiếm kia lực lượng, viễn siêu lúc trước. Cùng thể nội hấp thu điểm sáng có quan hệ sao? Tô Tỉnh luôn cảm giác, hấp thu những điểm sáng kia về sau, chính mình trở nên có chút không giống, có thể cụ thể bất đồng nơi nào, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Mà trong góc, quan sát một màn này Điền An Sơn, lại là trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, tiểu tử này hay là cá nhân sao? Còn không có tạo nên ra chiến thần tháp, liền có thể sớm cùng chiến linh cộng minh, dẫn tới thiên đạo chiến ý. Trong miệng hắn chiến linh, chỉ là những điểm sáng kia. Về phần cùng Tô Tỉnh giao phong những chiến linh kia, trên thực tế là một loại chiến linh khôi lỗi. Mà thiên đạo chiến ý, chính là ý chí chiến đấu cường thịnh tới trình độ nhất định về sau, mới có thể dẫn động một loại đặc biệt mà kinh khủng lực lượng. Đọc truyện tại cùng loại số 12 tuyệt học, thiên khuynh cựu kích, liền có thể nhẹ nhõm dẫn động thiên đạo chiến ý, biến hóa để cho bản thân sử dụng, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu đáng sợ. Hào hào hào. Trong không gian hư vô, khi Tô Tỉnh đem sau cùng 108 hạt điểm sáng, hấp thu tiến vào thể nội về sau, một loại biến hóa kỳ diệu phát sinh. Chỉ gặp từng hạt điểm sáng, từ hắn sâu trong thân thể cấp tốc bay ra, giống như vô số đom đóm, lại như cùng bầu trời đầy sao, lộng lẫy mà chói mắt, đem hắn phụ trợ đặc biệt oai hùng bất phàm. Những điểm sáng kia cũng không phải là tại mang không mục đích bay loạn, bọn chúng dựa theo một loại nào đó đặc biệt quỹ tích vận chuyển. Loại kia quỹ tích gần chứa đại đạo quy tắc, thật giống như nước chảy chỗ trũng, tích đất có thể thành núi một dạng, đều là giữa thiên địa vốn là tồn tại đạo lý. Tại bình thường chỗ nhìn thấy hiểu biết chính xác. Thế gian rất nhiều nhìn như đơn giản mà phổ thông sự vật, thường thường lại đại biểu cho đại đạo chí lý. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, bốn bể phong vân biến ảo. Thanh khí lên cao hóa thành bầu trời, cho khí chìm xuống diện hóa đại địa, hắn như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, mở lấy một tòa thế giới. Tô Tỉnh trước mắt đương nhiên sẽ không có loại năng lực này, đây là chiến ý không gian chỗ đặc biệt. Từng sợi quang huy từ trên trời hạ xuống rơi, từng đạo thần quang từ phía dưới hội tụ mà tới, dọc theo Tô Tỉnh hai chân lên cao. Chiến ý không gian lợi hại nhất chỗ, ở chỗ nó có thể cùng thiên đạo chiến ý tiến hành câu thông. Mà lúc này, thiên đạo chiến ý đang giúp Tô Tỉnh, tạo nên một kiện thần vật, chiến thần tháp. Đại đạo vô hình lại hữu hình. Luôn có một ít gì đó, có thể đại biểu thiên địa đại đạo. Thì như kiếm, liền đại biểu lấy thiên địa đại đạo sắc bén một mặt. Thì như nước, đại biểu cho thiên địa đại đạo nhu hòa trung dung một mặt. Lại thì như lửa, lo liệu lấy thiên địa đại đạo cuồng bạo. Mà chiến thần tháp, thì là đại biểu cho thiên địa đại đạo bên trong, thiên đạo chiến ý. Chỉ có thành công tạo nên ra chiến thần tháp, mới xem như chân chính đi lên ý chí chiến đấu con đường này, xem như đẩy ra ý chí chiến đấu cánh cửa lớn này. Mà cái này, chính là Tu La Sơn hạch tâm nhất truyền thừa. Phóng nhãn giới hải, ngoại trừ Tu La Sơn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực, có thể giúp người tạo nên ra chiến thần tháp, đẩy ra ý chí chiến đấu tòa điện đường này đại môn. Đỉnh đầu cùng dưới chân hiện lên thiên đạo chiến ý, tựa như là thợ thủ công hai cánh tay, mà những cái kia vô số điểm sáng, thì là thợ thủ công trong tay nguyên vật liệu. Theo thời gian trôi qua, cái kia vô số đạo điểm sáng, bắt đầu lẫn nhau tụ lại, một tòa phong cách cổ xưa tang thương bảo tháp, dần dần hiện hiện. Cổ tháp hết thể có 9 tầng cao. Cái này không là chiến thần tháp tầng cao nhất số, chỉ là đại biểu cho Tô Tỉnh trước mắt, đang chiến đấu ý chí bên trên tiềm lực, cao nhất có thể kích phát ra gấp 9 chiến lực tăng phúc. Về sau như hắn có cơ duyên tốt hơn, chiến thần tháp số tầng, liền sẽ gia tăng. Gấp 9 chiến lực cũng đã phi thường dọa người. Nhưng đây chỉ là tiềm lực, không có nghĩa là Tô Tỉnh thật có thể kích phát ra gấp 9 chiến lực. Tô Tỉnh nội thị bản thân, huyền ý chi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền ý chi kiếm là hắn tu luyện huyền ý pháp sau tạo nên đi ra, lúc này đã là dung nhập chiến thần tháp bên trong. Chiến thần tháp biến thành hắn ý chí chiến đấu đại biểu. Mà tại chiến thần tháp trong tầng thứ nhất, lơ lửng một khối khối rủ biệt hình dáng vật thể, chính là tứ nguyên chi ý. Số 12 đối với tứ nguyên chi ý thực hiện phong ấn, vô cùng đặc biệt, liền ngay cả chiến thần tháp đều là không cách nào giải khai, Tô Tỉnh cũng không có sốt ruột, theo hắn tu vi tăng lên, tứ nguyên chi ý bên trên phong ấn, tự nhiên sẽ giải khai. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bình thản nói, ta biết bái nguyệt giáo Khổng Huyền Dạ trưởng giáo, cũng đã gặp hư lăng động thiên lữ sinh động chủ, thế nhưng là bọn hắn tác phong làm việc, đều là so ra kém điển trưởng giáo A. Chỉ ít, bọn hắn sẽ không ở sau lưng đối với một tên tiểu bối hạ độc thủ, không phải sao? Chương 2642, Chiến Vũ chỉ qua. Liên quan tới tên Điền An Sơn, Tô Tỉnh đã sớm đã nghe qua. Dù sao tới Tu La Sơn, ngay cả Tu La Sơn trưởng giáo kêu cái gì cũng không biết, cũng nói không đi qua. Vừa rồi thiên đạo chiến ý hiển hóa thời khắc, Tô Tỉnh cảm giác đặc biệt rõ ràng, chiến ý không gian bên trong bất cứ sự vật gì, cơ hồ đều không gạt được hắn cảm giác, trong đó cũng bao quát Điền An Sơn. Tô Tỉnh trước đó chưa có xem Điền An Sơn chân dung, nhưng có thể tự do xuất nhập chiến ý không gian người, chỉ sợ cũng chỉ có Tu La Sơn trưởng giáo. Tiểu tử, ngươi đừng ăn nói lung tung, lão phu bất quá là đi ngang qua thôi, cái gì hắc thủ không hắc thủ. Điền An Sơn sụ mặt đi ra. Tô Tỉnh trên dưới đánh giá Điền An Sơn một chút. Vừa rồi hắn chỉ là cảm giác được Điền An Sơn tồn tại, cũng không có nhìn thấy đối phương chân dung. Lúc này xem xét, lại là cái mập lùn. Tô Tỉnh không phải kỳ thị mập lùn, chẳng qua là cảm thấy Điền An Sơn bề ngoài, cùng trưởng giáo hình tượng không quá phù hợp. Dù sao lúc trước hắn thấy, vô luận là tiêu sái lôi lạc Khổng Huyền Dạ, hay là khí chất xuất trần lữ sinh động chủ, đều so Điền An Sơn nhìn qua, càng giống là một phương đỉnh cấp thế lực lớn chủ nhân. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám nói lung tung, đừng trách lao phu đối với ngươi không khách khí. Điền An Sơn hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi bọn tiểu bối này, chính là thiếu đánh, hạ nguyên giáp cái tiêu hàng, chính là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút. Ở trong lòng, hắn đối với Điền An Sơn âm thầm động tay chân, cũng không có thật tức giận. Hắn đại khái có thể đoán được tâm tư của đối phương, chiến ý không gian là Tu La Sơn hạch tâm truyền thừa, nể tình Tô Tỉnh trước đó giúp Tu La Sơn không ít phân thượng, Điền An Sơn có thể cho hắn tiến chiến ý không gian xông xáo một phen. Thế nhưng là, hắn trực tiếp thông qua được tất cả khảo nghiệm, tạo nên ra chiến thần tháp, Điền An Sơn trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Cái này giống như là người khác chỉ là dự định đưa ngươi một tòa thành, kết quả ngươi đem người ta quốc gia trực tiếp cướp đi. Nói như vậy có chút khoa trương, nhưng đại khái là ý tứ như vậy. Dù sao Tô Tỉnh bây giờ tạo nên ra chiến thần tháp, đạt được lớn như vậy chỗ tốt, mà Điền An Sơn dựa theo làm tay chân, cũng không thể thật đối với hắn tạo thành tổn thương gì, cũng không có đi để ý. Điền trưởng giáo, cái này chiến thần tháp phải làm thế nào mới có thể kích hoạt? Tô Tỉnh khiêm tốn thỉnh giáo. Bây giờ trong cơ thể hắn chiến thần tháp, đã trở nên yên lặng. Chỉ có phía dưới cùng nhất hai tầng tản ra ánh sáng nhạt, phía trên tầng 7 lại là ảm đạm vô quang. Điều này đại biểu lấy hắn nhiều nhất có thể thôi động gấp 2 chiến lược tăng phúc. Cho nên bây giờ trọng yếu nhất, chính là như thế nào kích hoạt chiến thần tháp cao hơn số tầng, cái kia mang ý nghĩa Tô Tỉnh chiến lược tăng phúc bội số, sẽ trở nên càng ngày càng cao. Điền An Sơn còn tưởng rằng Tô Tỉnh sẽ tức giận, chính mình vừa vận thuận thế xuất thủ cho tiểu tử này một cái hạ mã huy. Nào biết được Tô Tỉnh khiêm tốn thỉnh giáo, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Điền An Sơn ra mặt dù dày, cũng không tiện tiếp tục sụ mặt. Chiến thần tháp ở đâu là dễ dàng như vậy kích hoạt. Liền xem như ta Tu La Sơn, cũng chỉ có nửa bộ chiến vũ chỉ qua có thể dùng. Điền An Sơn miết miệng. Chiến vũ chỉ qua. Tô Tỉnh giật mình, hỏi, đây là phụ trợ tu luyện ý chí chiến đấu pháp môn sao? Chiến vũ chỉ qua cùng đồng dạng pháp môn thế nhưng là khác biệt, đây là thoát thai từ chiến thần quyết bí ẩn pháp môn, tiểu tử ngươi biết chiến thần quyết sao? Đây chính là chân chính tu luyện ý chí chiến đấu vô thượng pháp môn. Điền An Sơn nói, không phải nói chiến thần quyết cũng không tồn tại sao? Tô Tỉnh tự nhiên nghe nói qua chiến thần quyết, cái kia đích thật là tu luyện ý chí chiến đấu vô thượng pháp môn, mà cũng không phải là giống huyền ý pháp loại kia phụ trợ pháp môn. Nhưng chiến thần quyết từ trước đến nay chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Lúc trước số 12 đã từng cùng Tô Tỉnh nói qua chuyện này, chiến thần quyết quá mức hư vô mở mịt. Huyệt trống không đến gió. Điền An Sơn một mặt chắc chắn nói, đã có chiến thần quyết truyền thuyết, liền sẽ không chỉ là một câu nói ngoa. Tô Tỉnh không có đi tranh luận cái gì, dù sao hắn cũng không thể chứng minh chiến thần quyết cũng không tồn tại. Bất quá, chiến vũ chỉ qua nếu là danh xưng thoát thai từ chiến thần quyết, cái kia tất nhiên phi thường bất phàm, cho nên dù là chỉ có nửa bộ, cũng bị Tu La Sơn trịnh trọng cất giữ lấy. Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, đừng nghĩ có ý đồ với chiến vũ chỉ qua. Điền An Sơn giống như phòng tặc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cuối cùng lại bổ sung, tiểu ất chủ ý cũng không thể đánh. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, Điền An Sơn phía trước câu nói kia, hắn còn có thể lý giải, phía sau câu nói kia, cũng có chút không giải thích được. Hào hào! Điền An Sơn tựa hồ không nguyện ý Tô Tỉnh ở lâu ở trong chiến ý không gian, phất phất tay, chính là một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đem Tô Tỉnh hướng phía trên kéo đi. Hắn không có phản kháng, vừa vặn cũng là chuẩn bị rời đi chiến ý không gian. Bên ngoài, trên đỉnh núi, Tô Tỉnh trong chiến ý không gian đi qua không ít thời gian, nhưng ở trên đỉnh núi, cũng mới đi qua nửa ngày. Lệ Tư Cẩn, Dư Dương, Lệnh Hồ Hầu, Phó Trúc Kỳ chủ bọn người, cùng Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, đều không có rời đi. Muốn đi ra. Đồng nhiên, Hạ Nguyên Giáp hai mắt tỏa sáng, sau đó ở giữa trên bình đài hình tròn, nổi lên từng đạo quan mang, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc hiện hiện. Lao Tô, không nên nản chí, chiến ý không gian bên trong khảo nghiệm, vốn là rất khó vượt qua, ta thông qua đợt thứ 7 khảo nghiệm, cũng là hao tốn 10 năm công phu, ngươi đây bất quá là lần thứ nhất, không có gì thành tích là bình thường. Hạ Nguyên Giáp ý cười nồng đậm, nhìn như là tại trấn an Tô Tỉnh, nhưng thật ra là đang khoe khoang. Xông qua chiến y không gian đợt thứ 7 khảo nghiệm, phần này thành tích tại Tu La Sơn, là xưa nay chưa từng có, tại Hạ Nguyên Giáp trước kia, thành tích tốt nhất người, cũng chỉ là xông qua đợt thứ 6. Đây cũng là Hạ Nguyên Giáp đáng tự hào nhất lĩnh vực, mà lại hắn cũng tạo nên ra chiến thần tháp, hết thể tầng 7, tiềm lực to lớn. Dư Dương, Lệnh Hồ Hầu các loại La Sát các trưởng lão, đã sớm biết Hạ Nguyên Giáp thành tích, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng trên mặt của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một phần kiêu ngạo chi ý. Hạ Nguyên Giáp vị này Tu La chi tử, cho bọn hắn mặt dài. Lệ Tư Cẩn khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, lại là mang theo vài phần chờ mong nhìn về hướng Tô Tỉnh. Dư Dương, Lệnh Hồ Hầu các loại La Sát các trưởng lão, ánh mắt đồng dạng rơi vào Tô Tỉnh trên thân, mọi người đều biết Tô Tỉnh thiên tư cực kỳ phi phàm, trong lòng đều là hiếu kỳ, hắn cái này lần thứ nhất tiến vào chiến ý không gian. Sẽ có dạng gì thành tích? Hết ngồi đáy giếng, mọi người có thể mượn cơ hội suy đoán một phen, Tô Tỉnh đang chiến đấu ý chí phương diện tiềm lực. Tạm được. Tô Tỉnh cũng không có làm nhiều giải thích, đối với mình trong chiến ý không gian biểu hiện, hắn coi như hài lòng. Cái này vẫn được là có ý gì? Lệnh Hồ Hầu các loại La Sát trưởng lão có chút gấp. Hào hào hào. Lúc này, trên đỉnh núi 9 tòa bia cổ, đồng nhiên cùng nhau tách ra quan mang. Quang mang kia cấp tốc hội tụ xen lẫn, rất nhanh chính là hóa thành 9 đạo thông thiên quang trụ, trực kích mây xanh. Ta dựa vào. Hạ Nguyên Giáp trông thấy một màn này, trừng lớn hai mắt đồng thời, nhịn không được sổ một câu nói tụ. Chương 2643, trở về hư lăng động thiên. Dưới tình huống bình thường, chiến ý không gian bên trong lấy được dạng gì thành tích, phía ngoài 9 tòa bia cổ, không có phản ứng gì. Muốn xem xét thành tích. Cần thông qua phương pháp đặc thù mới được, ngoài ra cũng có thể đi hỏi thăm Điền An Sơn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là lúc có người thông qua được chiến ý không gian bên trong tất cả khảo nghiệm về sau, phía ngoài 9 tòa bia cổ, sẽ tách ra thông thiên ánh sáng, cũng tỉ như hiện tại. 9 tòa bia cổ, phân biệt đại biểu cho 9 đạo khảo nghiệm. 9 bia đủ sáng, khảo nghiệm hoàn mỹ vượt qua kiểm tra. Đây cũng là Hạ Nguyên Giáp nhịn không được phát nổ nói tục nguyên nhân. Không chỉ có là Hạ Nguyên Giáp, bao quát Ứng Tiểu Ất, Phó Trúc Kỳ Chủ, cùng Dư Dương, Lệnh Hồ Hầu các loại La Sắt các trưởng lão, cũng là hết thể một mặt vẻ khiếp sợ. Cái này cái này cái này. Lao Phu không nhìn lầm a. Chúng ta không có khả năng tất cả mọi người cùng một chỗ hoa mắt a. Các ngươi nói, có phải hay không là cái này 9 tòa bia cổ xảy ra vấn đề? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Một đám La Sắt trưởng lão, cơ hồ lời nói không mạch lạc. Tô Tỉnh, ngươi thông qua được chiến ý không gian bên trong tất cả khảo nghiệm. Lệ Tư Cẩn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nhìn về hướng Tô Tỉnh, mặc dù nàng biết Tô Tỉnh phi thường xuất chúng, nhưng trước mắt này một màn, hay là tạo thành rất lớn lực trùng kích. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Gặp hắn chính miệng thừa nhận, một đám La Sát các trưởng lão lại không bất luận cái gì may mắn cùng vạn nhất ý nghĩ. Hạ Nguyên Giáp đông nhiên có loại xấu hổ vô cùng giống như cảm giác, nhất là hắn vừa rồi, còn tại Tô Tỉnh trước mặt khoe khoang thông qua được đợt thứ 7 khảo nghiệm đâu. Khu khu. Trường giáo truyền âm để cho ta đi qua một chuyến. Hạ Nguyên Giáp vứt xuống một câu, chính là chật vật thoát đi đỉnh núi. Hắn cảm giác đỉnh núi này mỗi chờ lâu thời gian một hơi thở, đều là một loại tra tấn. Rời lên tảng đá nện chân của mình. Ứng Tiểu Ất lắc đầu, không nói thêm gì. Tô Tỉnh ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác, sau đó không lâu cùng Lệ Tư Cẩn cùng rời đi. Thời gian lung dung, mấy ngày về sau, Tô Tỉnh một đoàn người chuẩn bị khởi hành trở về Hư Lăng Động Thiên. Bọn hắn dù sao không thuộc về Tu La Sơn, không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Mà lại 7 cái lạc hải hà đồ đã gom góp, Tử Linh Hải mở ra ở trong tầm tay. Lấy Dư Dương cầm đầu một đám La Sát trưởng lao đến đây tiễn biệt, cũng không có cái gì phân biệt lúc thương cảm, bởi vì không lâu sau, mọi người sẽ tại Tử Linh Hải một lần nữa gặp nhau. Hạ Nguyên Giáp không có trình diện, để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. Ứng Tiểu Ất giải thích nói, hôm đó đằng sau, hắn liền bế quan đi. Tô Tỉnh mỉm cười, Hạ Nguyên Giáp thân là Tu La Chi Tử, trong lòng tự nhiên có thuộc về mình cái kia phần ngạo khí, nhất là đang chiến đấu ý chí, càng là từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ bị Tô Tỉnh so không bằng, trong lòng khó chịu đồng thời, cũng là dấy lên đấu chí. Trước khi đi, Phó Trúc Kỳ chủ nhìn qua Lệ Tư Cần nói, nếu ngươi thành thần vương, ta liền không còn phản đối cái gì. Nghe vậy, Lệ Tư Cẩn ánh mắt trở nên sáng rất nhiều. Tô Tỉnh đứng ở bên người Lệ Tư Cẩn, rất rõ ràng từ sau người trên thân, cảm nhận được một cỗ cháy hừng hực đấu chí. Một lời đã định. Lệ Tư Cẩn trịnh trọng nói. Mặc dù Tô Tỉnh không có đi tận lực nghe ngóng cái gì, nhưng những ngày này xuống tới, thông qua người khác đàm luận, cũng là đại khái biết Lệ Tư Cẩn cùng Phó Trúc quan hệ trong đó. Phó Vân Lục nguyên bản thuộc về Hư Lăng Động Thiên, địa vị cực cao, có tư cách cùng Lữ Sinh tranh động chủ vị trí. Mà Phó Trúc chính là Phó Vân Lục nữ nhi. Lệ Tư Cẩn là Phó Vân Lục thủ đồ. Phó Vân Lục cùng Lệ Tư Cẩn đôi thầy trò này ở giữa, sinh ra tình cảm. Tuy nói Phó Vân Lục thê tử, đã sớm đi về coi tiên, có thể đối mặt dư luận cùng truyền thống, cùng nữ nhi Phó Trúc phản đối, đều để hắn khó mà tiếp nhận Lệ Tư Cẩn. So sánh Phó Vân Lục, Lệ Tư Cẩn tuy là nữ tử, lại càng thêm dám yêu dám hận. Cuối cùng Phó Vân Lục rời đi Hư Lăng Động Thiên. Phó Trúc trong lòng thì lựa chọn gia nhập Tu La Sơn, không muốn tiếp tục đợi tại Trung ương Đại Lục. Lệ Tư Cẩn thẹn trong lòng tại Phó Trúc, bây giờ Phó Trúc mở ra điều kiện, nàng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lấy thần vương cảnh làm điều kiện, cũng không thể nói rõ Phó Trúc nhân thể lợi nhãn. Nàng nhìn như đối với Lệ Tư Cẩn thái độ lạnh nhạt, trên thực tế mở ra điều kiện này, lại là tại thay Lệ Tư Cẩn suy nghĩ. Bởi vì chỉ có khi Lệ Tư Cẩn trở thành thần vương, mới xem như chân chính trên ý nghĩa, cùng Phó Vân Lục đứng ở cùng một phương diện bên trên. Đến lúc đó, thế nhân cũng rất khó lại đi nói cái gì. Thần vương kết thành đạo lữ, ngược lại là một cọc giai thoại. Tô Tỉnh từ đáy lòng thay Lệ Tư Cẩn cảm thấy cao hứng. Dứt bỏ thế tục thành kiến, đánh vỡ hết thể thông thường, câu nói này nói dễ, làm rất khó. Lệ Tư Cẩn kiên trì nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng. Một đoàn người cưỡi Tu La Sơn truyền tống trận, nhiều lần gián tiếp, thuận lợi đến Tây Mạc Đại Lục phía đông đường ven biển phụ cận, sau đó tiến vào giới hải bên trong. Có Lệ Tư Cẩn ở đây tình huống dưới, trên cơ bản là không ai dám đối với đám người đánh cái gì chủ ý xấu. Chủ thân bảng xếp hạng vị trí thứ 8 cường giả, không phải ai đều có đảm lượng đi trêu chọc. Đáng nhắc tới chính là, trước khi đi, Tô Tỉnh đã đưa tin cho Tiêu Độ. Cuối cùng Tiêu Độ tại phía đông đường ven biển phụ cận, cùng mọi người thành công tụ hợp. Ngoài ra, Tô Tỉnh cho Lệ Tư Cẩn dòng dã 500 giọt cửu thiên ngọc lộ. Không phải Tô Tỉnh quá độ khẳng khái, mà là tại hắn gia nhập Hư Lăng Động Thiên trước sau, Lệ Tư Cẩn đối với hắn chính mình, cùng đối với Đinh Khê bọn người, đều là chiếu cố có thừa. Người không thể vong ân. Lệ Tư Cẩn không có cự tuyệt phần hảo ý này, một là nàng vốn cũng không phải là nhăn nhó tính cách. Hai là 500 giọt cửu thiên ngọc lộ, đối với nàng đột phá đến thần vương cảnh, đúng là lớn, có trợ giúp. Đi đường thời điểm, mọi người cũng đều đang cố gắng tu luyện. Có cửu thiên ngọc lộ hỗ trợ, lại thêm đám người chăm chỉ khổ tu, mỗi người tu vi, đều là đột nhiên tăng mạnh lấy. Khi mọi người thành công trở lại Hư Lăng Động Thiên thời điểm, Tô Tỉnh tu vi lần nữa có tăng lên, đạt đến thần chủ cảnh thất giai trung kỳ, Đinh Khê bọn người, đồng dạng thu hoạch rất lớn. Sau đó Tô Tỉnh không có lại tu luyện, theo Lệ Tư Cẩn cùng một chỗ, tiến đến gặp Lữ Sinh động chủ. Đổi lại người khác, rất khó tìm được Lữ Sinh động chủ, nhưng Lệ Tư Cẩn không chỉ có thân phận cao, mà lại thực lực cường đại, tìm tới Lữ Sinh động chủ, cũng không phải việc khó gì. Cuối cùng, Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn tại một tòa thác nước cách đó không xa cỏ trong đình, gặp được Lữ Sinh động chủ. Lữ Sinh động chủ một bộ áo xanh, thần thái phong trà, khí chất xuất trần phiêu dật. Đáng giá lưu ý chính là, tại trước người hắn, còn trưng bày hai cái chén trà, đã châm dâng trà, phiêu đãng nhàn nhạt sương ngủ, hiển nhiên là sớm biết được Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn sắp đến. Các ngươi đã tới, vừa châm trà ngon, nếm thử. Lữ Sinh động chủ mỉm cười. Cảm ơn động chủ. Cho dù là tính cách tùy tiện Lệ Tư Cẩn, cũng không có vội vã mở miệng, mà là lôi kéo Tô Tỉnh cùng một chỗ ngồi xuống phòng trà. Nhớ kỹ lần trước thưởng thức được động chủ trà, hay là 3 năm trước đây đi. Lệ Tư Cẩn nói. Ngươi nếu là vui lòng, tùy thời có thể lấy tới phòng trà. Lữ Sinh động chủ cười nhạt một tiếng. Lệ Tư Cẩn không có nói tiếp, mà là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, Lữ Sinh động chủ trà, tên là Ngộ Tâm Trà, đối với củng cố tu vi có lợi thật lớn, ngươi nếm thử. Chương 2644, Ngộ Tâm Trà. Nước trà cửa vào, giống như một dòng suối trong giống như xâm nhập nội tâm. Tô Tỉnh có một loại lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái giống như cảm giác, phảng phất toàn thân mỏi mệt gió êm dịu bụi đều bị gột rửa không còn một mảnh, không khỏi tán thưởng một câu, trà ngon. Trà ngon ngươi liền uống nhiều một chút. Lệ Tư Cẩn lại thay Tô Tỉnh châm một chén. Lữ Sinh động chủ thấy thế, không khỏi khoe miệng có chút co quắp một chút, hắn há có thể không rõ, Lệ Tư Cẩn đây là thừa cơ giúp Tô Tỉnh củng cố tu vi đâu. Tô Tỉnh không có cự tuyệt, ôm không uống ngu sao mà không uống ý nghĩ, liên tiếp uống 3 chén. 3 chén Ngộ Tâm trà vào trong bụng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân tu vi càng thêm ngưng luyện, nguyên bản hắn trong khoảng thời gian này liên tục phá cảnh về sau, cần hòa hoãn một phen, mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng hôm nay, đã không có loại kia nỗi lo về sau. Tùy thời đều có thể hấp thu Cửu Thiên Ngọc Lộ bên trong bảng bạc năng lượng, dùng để tăng cao tu vi. Cái này Ngộ Tâm trà, uống 3 chén là đủ rồi. Lệ Tư Cẩn nói. Đa tạ động chủ. Tô Tỉnh hiểu ý, hướng phía Lữ Sinh động chủ nói một câu tạ ơn. Nói chính sự đi. Lữ Sinh động chủ cũng không phải là một người nóng tính. Nhưng đối mặt Tô Tỉnh cùng Lệ Tư Cẩn dạng này hai cái thổ phỉ, hắn cảm thấy hay là sớm một chút đem sự tình đàm luận tốt, đuổi đi hai người thì tốt hơn. Soạn. Tô Tỉnh cũng không rông dài, lấy ra tấm thứ 7 Lạc Hải Hà Đồ. Cái này tấm đồ thứ 7, quả nhiên là xuất hiện sao? Lữ Sinh động chủ vì đó động dung, nhưng trong ngôn ngữ cũng không có quá giật mình. Động chủ đã biết rồi. Tô Tỉnh hỏi. Bọn hắn đạt được Lạc Hải Hà Đồ tin tức ở vào phong tỏa trạng thái, không biết đạo Lữ Sinh động chủ là như thế nào sớm có chỗ phát giác. Trong tay của ta Lạc Hải Hà Đồ số lượng rất nhiều, sẽ có một chút đặc thù cảm ứng. Lữ Sinh động chủ nói ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Động chủ, bây giờ 7 cái Lạc Hải Hà Đồ đã toàn bộ xuất hiện, Tử Linh Hải chắc hẳn sẽ ở sau đó không lâu mở ra đi. Lệ Tư Cần nói. Đây là tự nhiên. Lữ Sinh động chủ nhẹ gật đầu. Chúng ta Hư Lăng động thiên có 4 tấm hình, trong đó 2 tấm đều là Tô Tỉnh đoạt được, động chủ có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị. Lệ Tư Cẩn thăm dò nói. Đây mới là ngươi hôm nay tới mục đích ta. Lữ Sinh động chủ cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, một mặt phong khinh vân đạo. Có công nên thưởng thôi. Lệ Tư Cẩn không có ý tứ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nếu Tô Tỉnh là đại công thần, vậy hắn hẳn là có tư cách. Nhóm đầu tiên tiến vào Tử Linh Hải A. Đây là muốn cho Tô Tỉnh trở thành nhóm đầu tiên đạt được chỗ tốt người, đi đoạt chiếm thiên cơ. Nói là như vậy, bất quá Lữ Sinh động chủ dừng một chút, nói, liên quan tới Tử Linh Hải ghi chép, cổ tịch văn hiến bên trong cũng là phi thường mơ hồ, nhóm đầu tiên tiến vào Tử Linh Hải, khả năng lại càng dễ đạt được cơ duyên, nhưng cũng có thể là lại càng dễ vất lạc. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thôi. Lệ Tư Cần nói, chuẩn. Của tôi. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, nhóm đầu tiên tiến vào Tử Linh Hải, đều là những người nào? Lấy Tô Tỉnh thực lực, không chỉ có muốn đối mặt Tử Linh Hải bên trong nguy hiểm, còn cần đối mặt chủ thần bảng cường giả tập sát Lữ Sinh động chủ nói. Nói bóng gió, để Tô Tỉnh nhóm đầu tiên tiến vào Tử Linh Hải, liền đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Lệ Tư Cẩn trầm ngâm một chút, nàng cũng không thể không thừa nhận, Lữ Sinh động chủ nói có lý, nói, vậy động chủ có gì cao kiến? Lữ Sinh động chủ nói, căn cứ phân tích của ta, một khi Tử Linh Hải xuất hiện, tin tức không có khả năng giống như bây giờ ẩn giấu đi, các đại thế lực tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Đến lúc đó, cũng sẽ từng nhóm phái người đi Tử Linh Hải. Nhóm đầu tiên, hẳn là lấy thần vương cầm đầu các cường giả, kém nhất cũng có được bước vào chủ thần bảng thực lực. Nhóm thứ hai, mới có thể là lấy giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu cầm đầu cao thủ. Về phần nhóm thứ ba, hẳn là không có, căn cứ cổ tịch văn hiến ghi chép, thấp nhất cũng phải có cửu giai thần chủ tu vi, mới có thể tiến nhập Tử Linh Hải, nếu không, đi chính là hưởng nộp mạng. Lệ Tư Cẩn nhìn Tô Tỉnh một chút, trưng cầu ý kiến của hắn. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp một trận chiến sự tình, cũng không có truyền ra, cho nên Lữ Sinh động chủ còn không biết, Tô Tỉnh đã có bước vào chủ thần bảng thực lực. Bất quá, Tô Tỉnh trước mắt cũng chỉ có thể cùng chủ thần bảng bên trên, xếp hạng nhất dựa vào sau nhóm người kia một trận chiến. Tính toán ra, hắn nhóm đầu tiên tiến vào Tử Linh Hải, đích thật là có chút miễn cưỡng. Tô Tỉnh nói, Lệ trưởng lão, không bằng liền nghe Lữ Sinh động chủ a. Lệ Tư Cẩn quay đầu nhìn về hướng Lữ Sinh động chủ, nói, động chủ, vậy liền để Tô Tỉnh nhóm thứ hai tiến vào Tử Linh Hải đi. Bất quá, ngươi cũng không thể một chút biểu thị đều không có, không bằng ngươi lại ban cho Tô Tỉnh 10 đạo thủ hộ thần vương lực. Dù là Lữ Sinh động chủ tâm cảnh cao thâm, nghe vậy cũng là khỏe miệng co giật một chút. Đó là thủ hộ thần vương lực, cũng không phải là ven đường rau cải trắng. Hào hào hào. Cuối cùng, Lữ Sinh động chủ hay là ban cho Tô Tỉnh 3 đạo thủ hộ thần vương lực. Tô Tỉnh thoải mái nhận lấy, thủ hộ thần vương lực hoàn toàn chính xác dùng tốt. Lúc trước hắn gặp phải Huyền Quy tộc đồng tích thái tử thời điểm, chính là nương tựa theo thủ hộ thần vương lực chạy trốn, còn suýt nữa giết đồng tích. Bây giờ nhiều 3 đạo thủ hộ thần vương lực, liền tương đương là 3 đạo bảo mệnh át chủ bài, đối với hắn tiến vào Tử Linh Hải thám hiểm, có trợ giúp rất lớn. Nếu không động chủ lại cho một viên vương cấp phi hành lệnh. Lệ Tư Cẩn lòng tham nói. Lữ Sinh động chủ không nói lời gì nữa, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, không thể trêu vào, lẫn mất lên. Tô Tỉnh xem như đối với Lệ Tư Cẩn bưu hãn, có một nhận thức mới, không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngay cả Lữ Sinh động chủ đều bị tức chạy a. Những người khác ai có thể làm đến? Thời gian kế tiếp, Lệ Tư Cẩn cũng bắt đầu bế quan. Tử Linh Hải sắp mở ra, nàng cũng cần tiến hành một phen chuẩn bị, muốn lấy trạng thái tốt nhất, đi Tử Linh Hải bên trong sông sáo. Tô Tỉnh đại khái có thể đoán được Lệ Tư Cẩn ý nghĩ, muốn mượn nhờ Tử Linh Hải bên trong cơ duyên, nhất cử đột phá đến thần vương cảnh, cá chép vọt long môn. Tô Tỉnh trở lại Côn Khư Phong về sau, đồng dạng bắt đầu tu luyện. Mặc dù uống 3 chén ngộ tâm trà về sau, hắn có thể tiếp tục tăng cao tu vi, nhưng hắn không có vội vã làm như vậy, mà là ngược lại tu luyện thần thuật. Thần thuật tu luyện, đồng dạng phi thường trọng yếu, cần cùng tu vi tề đầu tịnh tiến, mới có thể đem tự thân lực lượng hoàn mỹ phát huy. Thời gian vội vàng trôi qua, nửa tháng sau, liên quan tới Tử Linh Hải sắp mở ra tin tức, chính là truyền ra. Đây là ai cũng vô pháp đi khống chế sự tình, bởi vì Lạc Hải Hà Đồ không phải nhà nào độc hữu, cần các đại thế lực đỉnh cấp hợp tác mới được, tin tức cũng liền dễ dàng để lộ. Mà liên quan tới Tử Linh Hải vị trí, cũng là đại khái bị xác định ra, ở vào trung ương đại lục mặt phía bắc, cái kia vô ngần trong biển rộng. Tin tức truyền ra về sau, rất nhanh liền có người sớm đi điều tra, hy vọng chiếm trước tiên cơ. Kết quả cũng không có thu hoạch gì. Tựa hồ tòa kia Tử Linh Hải, nhất định phải mượn nhờ 7 cái Lạc Hải Hà Đồ, mới có thể hiện ra. Đây cũng là vì gì từ xưa đến nay, Lạc Hải Hà Đồ không có gom gót, Tử Linh Hải liền không cách nào mở ra nguyên nhân. Chương 2645, Chúng Vương Tề Tụ. Khoảng cách Trung ương Đại Lục Bắc Bộ ước chừng 100 triệu dặm trên hải vực, sắc trời nở rộ, biển cả sóng cả và khuynh. Nơi này kỳ thật cùng mặt khác hải vực, cũng không có cái gì khác nhau. Khác biệt duy nhất là, theo Tử Linh Hải vị trí bạo lộ ra, vùng biển này đã tụ tập đại lượng thần tu, thực lực cao thấp không đều, đê giai thần chủ, trung giai thần chủ, cao giai thần chủ, thậm chí chủ thần bảng cường giả, cái gì cần có đều có. Tuy nói Tử Linh Hải còn không có hiện hiện, mọi người cũng tìm không thấy cửa vào, nhưng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm một chút đi vào vùng biển này, tựa hồ liền có thể chiếm trước tiên cơ, lấy được cơ duyên tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Một đoạn thời khắc, ở trên thiên cung kia, một đạo thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi hạ xuống, một bộ áo xanh, khí chất xuất trần, mặc dù không có hiện ra tu vi cường đại, có thể vẹn vẹn cái kia phần khí tức, cũng làm người ta khó mà quên. Phảng phất vùng thiên địa kia, đã bị hắn nắm trong tay. Lữ sinh động chủ. Chơi ạ. Ta vậy mà gặp được lữ sinh động chủ hình dáng. Nói như vậy tử linh hải muốn mở ra sao? Phu cận vang lên vô số đạo tiếng kinh hô. Người đến, chính là lữ sinh động chủ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Các ngươi tránh lui, càng xa càng tốt. Lữ sinh động chủ phong khinh vân đạm mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra. Lữ sinh, ngươi nói lại nhiều, chỉ sợ những người này cũng sẽ không có người nghe ngươi. Một đạo khác thanh âm vang lên. Sau đó tại lữ sinh động chủ ở ngoài ngàn dặm, hư không hiện lên từng kia gọn sóng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh mập lùn, cất bước đi ra, nếu như trống rông xuất hiện đồng dạng. Chính là Tu La Sơn trưởng giáo, Điền An Sơn. Cùng lữ sinh động chủ một dạng, Điền An Sơn mặc dù không có tận lực triển lộ tu vi, nhưng thần vương cường đại khí cơ, lại là để hắn tự nhiên mà vậy, trở thành tự thân chỗ vùng thế giới kia chúa tể. Điền An Sơn xuất hiện, đồng dạng nhấc lên rất lớn sao động. Tuy nói Tây Mạc Đại Lục khoảng cách vùng biển này phi thường xa xôi, nhưng mà vị này Tu La Sơn trưởng giáo, đã sớm nổi tiếng bên ngoài, hoành động tứ hải. Điền huynh lời nói không phải không có lý. Lữ sinh động chủ lắc đầu, bây giờ đi vào vùng biển này người, đều bị lợi ích cơ duyên chỗ xu thế, nơi nào có người có thể nghe lọt khuyên nói. Hai vị tới qua sớm thôi. Theo một đạo tản mạn thanh âm vang lên, một đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh, xuất hiện ở một vùng hải vực khác trên không. Hán ngũ quan phi thường đẹp đẽ, dáng người thon dài, tuấn tú phi phàm, là loại kia đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử. Dù là đã đến trung niên, nhưng cũng không giảm năm đó phong thái, ngược lại có được thành thục nam nhân đặc biệt mị lực. Chính là Khổng Huyền Dạ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống ngươi như thế lễ mề đâu? Điền An Sơn lãnh đạm nhìn chằm chằm một chút Khổng Huyền Dạ. Ha ha ha. Thật sao? Khổng Huyền Dạ lơ đễnh, có chút khinh thường nhìn lướt qua Điền An Sơn, thản nhiên nói, Lão Điền, ta vẫn có nghi vấn, ngươi nói đồng dạng là người, vì sao ngươi liền dáng dấp xấu như vậy? Cái này nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng phải nổi trận lôi đình. Nào có khi dễ người như vậy? Chính mình dáng dấp đẹp mắt thì cũng thôi đi, lại còn nắm bước loại ưu thế này, đi đả kích người ta dáng dấp xấu. Đây không phải buộc người khác tức giận sao? Bất quá, Điền An Sơn hiển nhiên không phải người bình thường, lại hoặc là đã thành thói quen, bình tĩnh nói, Khổng Huyền Dạ, cũng không biết tiến vào tử linh hải về sau, ngươi nhan trị có thể hay không giúp ngươi bảo mệnh. Vạn nhất những vong linh kia, cũng giống ta cũng như thế không thích xỉu nhân đâu. Khổng Huyền Dạ cười nói, cái kia đến lúc đó lao điển ngươi nhưng phải cẩn thận a. Hai người trên mặt cười ha hả, trong lời nói lại là hộ không tha người. Ngược lại là trước hết nhất đi tới lữ sinh động chủ, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Bất quá, đây hết thể cũng đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Những này đỉnh cấp thế lực lớn người cầm lái, cái nào không phải bụng dạ cực sâu hạng người. Đừng nhìn Khổng Huyền Dạ cùng Điền An Sơn tại cãi lộn, làm không tốt hai người đều đang yên lặng tính toán, như thế nào âm lữ sinh động chủ một lần đâu. Cái gọi là tâm tư khó dò, không gì hơn cái này. Đông nhiên, Khổng Huyền Dạ, Điền An Sơn, lữ sinh động chủ, đều là lòng có cảm giác, nhìn về hướng mặt khác hai cái phương hướng, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh, gần như đồng thời mà tới. Một người trong đó, người mặc một bộ màu tử kim lộng lây trường sam, hai đầu lông mày lộ ra uy nghiêm khí thế, chính là ngũ hành thần điện điện chủ, Lộ Thông Thiên. Một người khác, bốn bề sương mù lợn lờ, nhìn không rõ ràng diện mục, chính là Ngọc Hoàng Cung Cung Chủ, Phòng Xích. Tam thần địa ba vị người cầm lái, đã đến đủ. Trừ cái đó ra, Ngự Thần Tông, Chân Mệnh Tông, hải tộc các đại bộ lạc thủ lĩnh, thậm chí Minh Nguyên bên trong vương cấp sát thủ các loại, kỳ thật cũng đã đến, chỉ là không có hiện thân thôi. Đại bộ phận thần tu, đều là không cách nào thấy rõ các thần vương giấu ở phương nào. Nhưng chỉ là hiện thân Khổng Huyền Dạ, Điền An Sơn, Lữ Sinh Động Chủ, Lộ Thông Thiên, Phòng Xích năm người, cũng đã là để phụ cận các thần tu, chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn cả đời này, cũng chưa từng thấy qua lớn như thế tràn diện. Phải biết, Khổng Huyền Dạ bọn người còn không phải phổ thông thần vương, bọn hắn chính là giới hải bên trong bá chủ tồn tại, là từng tòa đỉnh cấp thế lực lớn người cầm lái. Khổng Huyền Dạ ánh mắt rơi vào bốn phía các thần tu trên thân, nói, tuy nói biết các ngươi nghe không vào khuyên, nhưng vẫn là cuối cùng lại nói câu trước, bây giờ rời đi, trốn càng xa càng tốt, mới có thể sống sót. Cái này Tử Linh Hải, không phải ai đều có thể nhúng chàm, chính là ta Khổng Huyền Dạ, cũng có khả năng vẫn lạc trong đó. Câu nói sau cùng, làm ra nhất định trấn nhiếp tác dụng. Ngay cả Khổng Huyền Dạ đều không có tuyệt đối bảo mệnh nắm chắc, Tử Linh Hải hung hiểm, đơn giản vượt ra khỏi đoán trước. Có người bắt đầu rời đi, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng Khổng Huyền Dạ đồng tử chỗ sâu, cũng là lướt qua từng tia vui mừng chi ý, hắn cũng coi như làm ra một chút tác dụng. Nhưng này từng tia vui mừng, rất nhanh liền biến mất. Thân là Bái Nguyệt giáo trưởng giáo, Khổng Huyền Dạ tự nhiên không phải nhân từ nương tay hạ người, mở miệng nhắc nhở một câu, đã là ngoại lệ, các thần tu chết sống, hắn cũng sẽ không vì đó động dung. Các ngươi bốn vị vội vàng. Khổng Huyền Dạ nhìn lướt qua về sau Lộ Thông Thiên cùng Phòng Xích, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lữ Sinh động chủ, Điền An Sơn, Lộ Thông Thiên, Phòng Xích tứ người, riêng phần mình cầm trong tay Lạc Hải Hà Đồ. Mở ra Tử Linh Hải chuyện này, tự nhiên rơi vào trên người của bọn hắn. Mặt khác các thần vương không hiện thân, cũng là cảm thấy không cần thiết xuất hiện. Hào hào hào. Lữ Sinh động chủ xuất thủ trước, trước người hiển hiện bốn tấm Lạc Hải Hà Đồ. Sau đó hắn nhìn về hướng ba người khác, nói, ba vị, bắt đầu đi. Tốt. Điền An Sơn gật gật đầu, phất tay, một tấm Lạc Hải Hà Đồ bay ra ngoài. Lộ Thông Thiên cùng Phòng Xích không có mở miệng, nhưng cũng là đem riêng phần mình Lạc Hải Hà Đồ lấy ra ngoài. Bảy cái Lạc Hải Hà Đồ gom góp, bọn chúng dựa lẫn nhau, có một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn, cấp tốc lẫn nhau dựa vào, sau đó hòa thành một thể. Lạc Hải Hà Đồ bên trên rất nhiều đường vân, đường cong, dần dần tản ra ánh sáng. Mà ở phía dưới trên mặt biển, đồng dạng có thật nhiều đường vân, đường cong hiện hiện, cùng trên bầu trời Lạc Hải Hà Đồ hòa lẫn. Chương 2646, Tử Linh Hải mở ra. Bầu trời cùng mặt biển, nổi lên hai tấm Lạc Hải Hà Đồ. Trên bầu trời Lạc Hải Hà Đồ, là chân thật tồn tại, mà trên mặt biển Lạc Hải Hà Đồ, cho người ta một loại hư ảo cảm giác, phảng phất ở vào mặt khác một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Mà lại trên mặt biển Lạc Hải Hà Đồ, diện tích càng lớn, bao phủ phương viên hơn nghìn dặm hải vực. Hào hào. Nương theo lấy trên bầu trời Lạc Hải Hà Đồ, tán phát quang mang càng ngày càng sáng tỏ, nó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, Điền An Sơn bọn người mới là phát hiện, trên mặt biển Lạc Hải Hà Đồ, có một vị trí là trống không, phảng phất chờ đợi cái gì tiến hành bổ sung đồng dạng. Ông! Khi bầu trời bên trong Lạc Hải Hà Đồ, rơi vào cái kia trống không vị trí về sau, tựa như là một loại nào đó thần bí cơ quan bị khởi động. Trong chốc lát, phương viên hơn nghìn dặm hải vực, tách ra cực kỳ hào quang chói mắt. Liền ngay cả Điền An Sơn, Lữ Sinh động chủ, Lộ Thông Thiên, Phòng Xích các loại bốn vị thần vương cường giả, cũng là bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, may mà bọn hắn tu vi thâm hậu, mới không có bị thương. Nhưng có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu có mặt khác thần tu ở đây, sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Ầm ầm. Tại cái kia hào quang chói mắt bên trong, trên mặt biển vang lên quần quận tiếng sấm rền, nước biển bắt đầu quái, hóa thành một tòa phương viên hơn nghìn dặm khổng lồ vòng xoáy. Nương theo lấy vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó khu vực xuất hiện một tòa đen kịt thâm thúy biển động. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu tòa kia biển động. Nó phảng phất nối liền một tòa thế giới khác. Càng có một loại đặc biệt khí tức tử vong, từ biển trong động di tản, phổ thông sinh linh một khi nhiễm, thể nội sinh mệnh lực, cơ hồ sẽ ở trong nháy mắt bị thôn phệ trống không. Biển động, phảng phất là địa ngục lối vào. Theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, biển động cũng biến thành càng lúc càng lớn. Khi vòng xoáy lan đến gần phương viên mấy ngàn dặm phạm vi về sau, biển động diện tích cũng đã đạt đến phương viên hơn nghìn dặm. Lúc này, bắt đầu có màu đen dòng nước từ biển trong động dâng trào đi ra. Cái này giống như là một tòa khổng lồ vô biên đáy biển suối phun, chỉ là phun ra ngoài nước là màu đen, mà lại mang theo khí tức tử vong nồng nặc, khiến cho lòng người kinh run rẩy. Vòng xoáy khuyết tán tốc độ thật nhanh, những cái kia khoảng cách tương đối gần thần tu, không kịp trốn ra phía ngoài đi. Kết quả rất nhiều người đều nhìn thấy, những cái kia không thể kịp thời chạy đi các thần tu, trong khoảnh khắc liền bị màu đen dòng nước thôn phệ mất rồi. Liền ngay cả nước biển, cũng bị triệt để nhuộm thành màu đen. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, biển động diện vực liền đã mở rộng đến phương viên hơn vạn dặm. Lúc này biển động mới không có tiếp tục khuyết trương, làm cho tâm thần người hơi an định như vậy một tia. Xa xa nhìn lại, một tòa phương viên vạn dặm biển động, không ngừng phun ra ngoài dòng nước màu đen, những nơi đi qua, nước biển bị xâm nhiễm, bầu trời hóa thành màu xám đen, ngay cả trong không khí đều tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Những cái kia không kịp đào tẩu các thần tu, hài cốt không còn, trong biển vô số yêu thú, cũng là tử vong hầu như không còn. Đây là một trận tai nạn. Những cái kia nghe Khổng Huyền Dạ khuyên nói, sớm đào tẩu thần tu, ngẫu nhiên quay đầu thời khắc, trông thấy sau lưng tử vong hải vực, may mắn sau khi, lại là không dám có chút dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Tử vong hải vực vẫn tại khuyết trương, cái kia biển trong động phảng phất có được vô cùng vô tận dòng nước màu đen, phảng phất có thể đem cả tòa giới hải nuốt hết, dung hợp. Khí tức tử vong thăng lên đến trên bầu trời, hóa thành khổng lồ vô biên mây đen. Mây đen che trời, sắc trời không thấy. Không tệ. Khổng Huyền Dạ ngước mắt nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, đối với hắn vị này trong đêm tối sắt thần mà nói, xem như chiếm cứ địa lợi. Xoẹt xoẹt. Khổng Huyền Dạ đứng tại tử vong hải vực biên giới, mặc cho cái kia khuyết trương tử vong hải vực, đem chính mình nuốt hết. Nhưng mà bốn bề khí tức tử vong, lại là không cách nào xâm lấn đến trong cơ thể của hắn, cách hắn mấy trượng xa, chính là nhao nhao bị chấn nát, tiêu tán thành vô hình. Thần vương lực, cường hoành vô địch. Còn lại mấy cái phương hướng, tình huống đại thể giống nhau. Điên An Sơn, Lữ Sinh Động Chủ, Lộ Thông Thiên, Phòng Xích tất cả đều đi vào tử vong hải vực, không có bất kỳ người nào xảy ra vấn đề. Ngoại trừ bọn hắn, những cái kia núp trong bóng tối các thần vương, cũng là lần lượt hiện thân. Cũng còn chờ cái gì, đi vào chung nhìn một cái đi. Khổng Huyền Dạ có chút tản mạn dỗi cái lưng mệt mỏi, mà hậu thân ảnh hóa thành hát vụ, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến hắn thời điểm xuất hiện, đã xuất hiện ở tòa kia phương viên hơn vạn dặm biển động trên không. Cái kia dâng trào trí cao không trung, lại là hướng phía bốn phía tản mát dòng nước màu đen, không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Soạn! Thần quang chợt hiện, Khổng Huyền Dạ thân ảnh, biến mất tại biển trong động. Lấy các thần vương nhãn lực, tự nhiên là không khó phát hiện, chân chính tử linh hải, ở vào biển trong động. Cũng bởi vậy, muốn có được chân chính đại cơ duyên, vậy thì nhất định phải tiến vào biển trong động. Kế Khổng Huyền Dạ đằng sau, Điền An Sơn, Lữ Sinh Động Chủ, Lộ Thông Thiên, Phòng Xích, cùng với khắc các thần vương, cũng là nhao nhao xuất hiện tại biển động phía trên. Nếu có người tiến hành thống kê, liền sẽ phát hiện lần này xuất hiện thần vương, nhiều đến hơn 10 vị. Cơ hồ giới hải bên trong lớn bán thần vương, đều đã xuất hiện. Như còn có thần vương chạy đến, đi vào tử linh hải mà nói, đến lúc đó cả tòa giới hải, sẽ đối mặt với một cái không vương thời đại. Thật xuất hiện loại tình huống kia, chỉ sợ khó tránh khỏi có người thừa cơ mọc lan tràn sự cố. Theo Lữ Sinh Động Chủ bọn người biến mất ở trong tử linh hải, vùng biển này tạm thời yên tĩnh trở lại. Biển trong động dòng nước màu đen, một mực tại dâng trào ra ngoài, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Mấy ngày xuống tới, có người yên lặng tính toán một phen, phát hiện tử vong hải vực mỗi một ngày, đều sẽ ra bên ngoài khuyết trương ước chừng 10 vạn giảm, một năm xuống tới. Cũng chính là hơn 30 triệu bên trong. Cái này khuyết tán tốc độ, có thể nói là cực nhanh. Tử vong hải vượt nguyên bản khoảng cách trung ương đại lục, ước chừng 100 triệu dặm, dựa theo loại tình thế này khuyết trương xuống dưới, đại khái 3 năm tả hữu thời gian, tử vong hải vượt liền có thể uy hiếp được trung ương đại lục. Trừ cái đó ra, một chút chủ thần bảng cường giả, tới gần tử vong hải vượt thời điểm, phát hiện hải vượt không còn giống nguyên lai bình tĩnh như vậy, có đặc thù sinh linh tại trong hải vực gần hiện. Mấy vị chủ thần bảng cường giả, đều là gặp loại kia đặc thù sinh linh công kích. Thần tu thích ứng năng lực mạnh phi thường, trải qua ban sơ tổn thương về sau, rất nhiều chủ thần bảng cường giả, đều là tìm được một chút, khắc chế tử vong chi khí ăn mòn phương pháp. Thậm chí có thành tựu tên đã lâu luyện đan sư, luyện chế được nhằm vào tử vong chi khí bảo vật, tên là Thiên Nguyên Cộng Sinh Đan. Thiên Nguyên Cộng Sinh Đan bên trong ẩn chứa lấy bảng bạc sinh mệnh lực, có thể giúp các thần tu ngăn cản được tử vong chi khí, mỗi một mai Thiên Nguyên Cộng Sinh Đan có thể kiên trì thời gian là 3 ngày. Không thể nghi ngờ, dưới loại tình huống này, Thiên Nguyên Cộng Sinh Đan giá tiền trở nên phi thường cao. Vừa mới bắt đầu chỉ cần hơn ngàn vạn thần tinh liền có thể mua được, đến phía sau, giá tiền đã bị tịch thu đến 100 triệu thượng phẩm thần tinh, đồng thời còn có tiếp tục đi lên kéo lên dấu hiệu. Nhưng vì đạt được tử linh hải bên trong cơ duyên, không ít cựu giai thần chủ, chủ thần bảng cường giả, đều nguyện ý tốn tiền mua sắm. Liên quan tới tử linh hải bên trong cơ duyên, mọi người kỳ thật không rõ lắm. Nhưng ngay cả các thần vương đều là chạy theo như vịt, vậy dĩ nhiên là không phải tầm thường. Chương 2647, xuất phát. Mới thoáng cái, khoảng cách tử linh hải mở ra, đã qua thời gian một tháng. Ngoại trừ các thần vương, ngụy vương, chủ thần bảng bên trên các cường giả, đại bộ phận đều đã tiến vào tử linh hải. Mà giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, bao quát Hình Huy, Tiến Hề Hương, Kỳ Ma Hằng, Lâm Thụ Thực bọn người, cũng đều là đã chuẩn bị hoàn tất, khởi hành xuất phát. Hư Lăng Động Thiên, Côn Khư Phong. Tô Tỉnh xếp bằng ở trong đại điện, Thiên Ảnh Thử không lâu sau cất bước đi đến. Mua đến bao nhiêu? Tô Tỉnh hỏi. Hao tốn nửa tháng, cuối cùng gom góp 10,000 mai thiên nguyên cộng sinh đan. Thiên Ảnh Thử như chút được gánh nặng nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cùng người kịch chiến 3 ngày 3 đêm một dạng. Tô Tỉnh cười nói. Công tử, kỳ thật thật đúng là không sai biệt lắm. Thiên Ảnh Thử cười khổ nói, thiên nguyên cộng sinh đan bây giờ 10 phần khan hiếm. Một khi có mới xuất hiện, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị tranh đoạt trống không. Ta cái này 10,000 mai, cũng là đoạt không ít thương minh mới thu vào tay. Cái này còn phải may mắn mà có ngươi trí tôn lệnh, không phải vậy đoán chừng tiếp qua tầm 5-3 tháng, đều không nhất định có thể gom góp. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù hắn trong khoảng thời gian này, một mực không có ra ngoài, nhưng đối với tình huống bên ngoài, cũng là đại khái rõ ràng. Dù là rất nhiều luyện đan sư mất ăn mất ngủ luyện chế, thiên nguyên cộng sinh đan, vẫn như cũng là cùng không đủ cầu. Nếu đan dược gom góp, vậy liền có thể xuất phát. Tô Tỉnh đứng người lên. Những này thiên nguyên cộng sinh đan, hết thể hao tốn hơn 10,000 ước thượng phẩm thần tinh. Thiên Ảnh Thử nói. Vậy chúng ta liền đi tử linh hải bên trong kiếm về. Tô Tỉnh cười nói, hơn 10,000 ước thượng phẩm thần tinh, đích thật là một cái kết xù số lượng. Nhưng hắn từ Vân Tiêu Ngọc Lộ Hoản ở bên trong lấy được hết mấy vạn ước thượng phẩm thần tinh, còn có thể gồng gánh nổi. Lần này, Tô Tỉnh cũng là bỏ hết cả tiền vốn, làm đủ chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người sẽ tiến về Tử Linh Hải, cho nên hắn nhất định phải thận trọng làm việc. Mà quyết định như vậy, cũng là mọi người cộng đồng thương nghị ra kết quả. Dựa theo Tô Tỉnh chính mình ý tứ, tự nhiên là ít người thì tốt hơn, dù sao Tử Linh Hải trung hung hiểm khó lường. Hắn không muốn Đinh Khê bọn người xảy ra chuyện, nhưng người sau bọn họ lại là khăng khăng tiến về. Đinh Khê bọn người ở tại Tây Mạc Đại Lục thời điểm, đạt được không ít ma luyện. Trong khoảng thời gian này lại lợi dụng Cửu Thiên Ngọc Lộ, từng cái tu vi tăng nhiều. Bọn hắn hy vọng đạt được càng nhiều ma luyện, hy vọng tự thân có thể phát triển nhanh hơn. Tô Tỉnh không có cách nào đi cự tuyệt, mặc dù mọi người lấy hắn cầm đầu, nhưng hắn cho tới bây giờ liền không thích cưỡng ép thay người khác làm quyết định. Ngoài ra, diệt thần thập tự trận uy lực, hắn cũng là kiến thức một phen. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này xuống tới, tuy nói Tô Tỉnh phần lớn thời gian, đều đang dùng đến tu luyện thần thuật, tìm hiểu đạo pháp, vẫn như trước là lợi dụng Cửu Thiên Ngọc Lộ, đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh thất giai hậu kỳ. Bây giờ chiến lực của hắn, đã so chủ thần bảng bên trên nhất dựa vào sau nhóm người kia lợi hại hơn. Thế nhưng là, đối mặt Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Lìa, Hoàng Kim Man Yêu, Tuyết Linh Tổ 6 người thành diệt thần thập tự trận, Tô Tỉnh vậy mà không phải là đối thủ. Liền ngay cả diệt thần thập tự trận uy lực mạnh nhất đạt đến cấp độ gì, hắn đều không có thăm dò đi ra. Tô Tỉnh triệt để buông xuống sầu lo, bất chi bất giác, Đinh Khê bọn người ở tại Thiên Ảnh Thử chỉ đạo dưới, đã không còn là vương hữu, ngược lại trở thành hắn mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Rất nhanh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Hoàng Kim Mang Yêu, Tuyết Linh, cùng Ngọc Hoàng Kê, hết thể chạy tới. Thiên Ảnh Thử đem 10,000 mai thiên nguyên cộng sinh đan phân phát xuống dưới, bình quân mỗi người, đều có thể cầm tới hơn 1,000 mai. Dựa theo thiên nguyên cộng sinh đan 3 ngày công hiệu thời gian mà tính mà nói, có thể trên đỉnh 3-4 ngàn trời, tiếp cận 10 năm quan cảnh. Nhìn qua, về thời gian tuyệt đối là phi thường dư giả. Nhưng cũng không hẳn vậy. Bởi vì ở bên ngoài hải khu vực, một viên thiên nguyên cộng sinh đan có thể trên đỉnh 3 ngày, thật là tiến vào tử linh hải, tử vong chi khí càng thêm nồng đậm về sau, thiên nguyên cộng sinh đan công hiệu thời gian, sợ rằng sẽ rút ngắn không ít. Tô Tỉnh cử động lần này xem như lo trước khỏi họa. Bây giờ mọi người đem tử linh hải, chia làm hai cái khu vực, một là ngoại hải khu vực, cũng chính là lấy biển động làm trung tâm tử vong hải vực, hai là nội hải khu vực, cũng chính là biển động phía dưới chân chính tử linh hải. Xuất phát trước, Tô Tỉnh liên thủ với Hoàng Kim Mang Yêu, đem Côn Khư Phong lần nữa chứa vào hỗn độn trì bên trong. Hỗn độn trì bên trong Hoán Hoa Pháp Quân, từ khi đạt được đại lượng sơ nguyên nghê thai về sau, liền không còn có hiện thân qua, cái này khiến Tô Tỉnh suy nghĩ không thấu Hoán Hoa Pháp Quân tâm tư, cũng không biết Hoán Hoa Pháp Quân bây giờ là trạng thái gì. Phải chăng đã thành công tạo nên ra nhục thân, tu vi tăng nhiều. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, một đoàn người xuất phát, đến Ngọc Hư Thành, sau đó mượn nhờ Ngọc Hư Thành truyền tống trận, tiến về tòa tiếp theo thần thành, mấy ngày về sau, thành công đi tới Trung ương Đại Lục Cực Bắc, Bắc Châu Thành. Đối với Bắc Châu Thành, mọi người ấn tượng đều là khá là sâu sắc. Lúc trước Tô Tỉnh bị hình gia truy sát, từ Thiên Nguyệt Đại Lục đi vào Trung ương Đại Lục, liền tiến nhập Bắc Châu Thành, cuối cùng cùng Đinh Khê bọn người một lần nữa gặp nhau. Bắc Châu Thành hướng Bắc, chính là mênh mông bát ngát biển cả. Tử Linh Hải mở ra về sau, tử vong hải vực mỗi một ngày đều tại ra bên ngoài khuyết trương, một tháng thời gian đi qua, đã là khuyết trương tiếp cận 300 vạn dặm bao la địa vực. Cái này dẫn đến trong biển rộng sinh tồn các thần tu, không thể không cân nhắc nâng đảo di chuyển, không phải vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn, rất có thể chính là bị tử vong hải vực nuốt hết. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tử vong hải vực khuyết trương tốc độ cực nhanh, trong một tháng này, liền có mười mấy tòa đảo bị nuốt hết, trên hòn đảo thần tu, đại bộ phận sớm thoát đi, nhưng cũng có người không có đảo tẩu, hải cốt không còn. Tính cả nguyên bản phồn hoa hòn đảo, cũng biến thành một tòa tử vong đảo hoang. Một đoàn người tiến vào rộng lớn vô ngần biển cả, sau đó cơi trên hải đảo truyền tống trận tiếp tục đi tới. Ai cũng không biết, tử vong hải vực cuối cùng sẽ khuyết trương đến loại trình độ gì, dù là tới gần Trung ương Đại Lục hải đảo, khoảng cách tử vong hải vực trước mắt còn xa xôi, cũng có lòng người bàng hoàng dấu hiệu. Theo khoảng cách tử vong hải vực càng ngày càng gần, trên hải đảo cư dân trở nên càng phát ra thưa thớt. Phần lớn người đã dọn đi, tiến về Trung ương Đại Lục tị nạn. Bất quá trên hải đảo truyền tống trận, trước mắt còn có thể mượn dùng, những cái kia thống trị hải đảo thế lực sẽ không bỏ qua cái này kiếm lấy tài phú cơ hội, dù sao mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người mượn dùng truyền tống trận, tiến về tử vong hải vực. Hao tốn hơn 10 ngày, Tô Tỉnh một đoàn người đã tới cuối cùng một tòa hải đảo. Nơi này khoảng cách tử vong hải vực đã không cao hơn 10 vạn dặm, dựa theo tử vong hải vực khuyết trương tốc độ, 10 ngày sau, nơi này liền sẽ bị nuốt hết. Trên hải đảo, chỉ còn lại có trông coi truyền tống trận thần tu, cùng đến đây thám hiểm những cao thủ, dân bản địa đã sớm rời đi. Ý đồ ở trong tử vong hải vực, tìm được cơ duyên những cao thủ, đều có được cao thâm tu vi, phổ biến là cửu giai thần chủ, mà lại từng cái chuẩn bị sung túc. Không có ai sẽ lấy tính mạng của mình nói đùa. Tô Tỉnh không có vội vã tiến về tử vong hải vực, mà là lựa chọn tại cuối cùng này trên một hải đảo tạm thời nghỉ chân, tiến hành thích hợp nghỉ ngơi, đồng thời hiểu rõ một phen liên quan tới tử vong hải vực trực tiếp tin tức. Chương 2648, tử vong hải vực cơ duyên. Cuối cùng này một hòn đảo, tên là Nham Tinh Đảo. Nham Tinh Đảo bên trên thế cục có chút phức tạp hỗn loạn. Đại lượng cửu giai thần chủ, chủ thần bảng cường giả đến nơi này. Phần lớn người đều là chuẩn bị đi tử vong hải vực tiến hành xông xáo. Nhưng cũng có người muốn nhân cơ hội cướp bóc, kiếm chắc tài phú, lại hoặc là nguyên bản cựu nhân, hoan ra ngõ hẹp chạm mặt, tránh không được động thủ một trận chiến. Tại Nham Tinh Đảo phụ cận, mỗi ngày cơ hồ đều có to to nhỏ nhỏ mười mấy trận chém giết phát sinh. Dạng không khí này, dẫn đến thần tu ở giữa lẫn nhau để phòng tâm vô cùng nghiêm trọng, sẽ không dễ dàng nói chuyện với nhau, cái này khiến Tô Tỉnh tìm hiểu tin tức kế hoạch, tăng lên độ khó. Lâu thuyền rừng sắt ở Nham Tinh Đảo phía tây một khối to lớn đá ngầm bên cạnh. Đinh Khê cùng Tiêu Độ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Tuyết Linh đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, thường xuyên lộ khuôn mặt dễ rước lấy phiền phức. Lúc trạng vạng tối, Đinh Khê cùng Tiêu Độ thuận lợi trở về. Hai người hao tốn thời gian so sánh lâu, nhưng cũng hoàn toàn chính xác dò thăm không ít tin tức hữu dụng. Trong đó trọng yếu nhất chính là liên quan tới tử vong hải vực bên trong cơ duyên. Chuyện này tạm thời còn không có truyền ra, cho nên Trung ương Đại Lục thần tu còn không biết, ở trong tử vong hải vực, tồn tại một loại đặc thù sinh linh, được mọi người gọi vong linh. Vong linh phảng phất là do tử vong chi khí thai nghén mà sinh, là nhân vật hết sức nguy hiểm. Bất quá, giết chết vong linh về sau, nhưng cũng có rất không tệ thu hoạch. Tại vong linh thể nội, có một loại năng lượng đặc thù kết tinh, tên là tử vong chi tinh. Từ danh tự nghe vào, tử vong chi tinh cũng không mỹ hảo, nhưng mà nó nội bộ năng lượng, lại là phi thường tinh thuần, bàng bạc, nhất là đối với lĩnh hội tử vong loại đạo pháp, phi thường có trợ giúp. Mỗi một mai tử vong chi tinh, thấp nhất đều giá trị mấy trăm triệu thượng phẩm thần tinh. Ngoại trừ tử vong chi tinh, nếu là vận khí tốt, còn có thể tại giết chết vong linh thể nội, tìm tới mặt khác bảo bối. Đã từng có một vị chủ thần bảng cường giả, giết chết vong linh đằng sau, ở tại thể nội tìm được một kiện thiên thụ thần khí. Cái này nghe vào phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hết lần này tới lần khác phát sinh sự thực như vậy. Vừa mới bắt đầu mọi người tự nhiên là không tin, về sau lại có những người khác, tại vong linh thể nội phát hiện mặt khác bảo vật, như là một chút tuổi thọ xa xưa thần dược các loại. Dần dần, mọi người cũng tiếp nhận sự thật này. Có người suy đoán, những thiên thụ thần khí kia, thần dược các loại bảo vật, chỉ là bị vong linh dưới sự trùng hợp nuốt vào trong thân thể, mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Cái này suy đoán phi thường hợp lý, rất nhanh liền được mọi người tán thành. Đinh Khê nói, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí tiến vào biển động dưới tử linh hải, bây giờ càng nhiều người, kỳ thật đều là muốn bắt giết vong linh, kiếm trác lợi ích. Tiêu Độ nói bổ sung, bất quá vong linh không phải dễ dàng như vậy bắt giết, thực lực yếu nhất vong linh cũng đều có được cửu giai sơ kỳ thần chủ thực lực, mà bọn chúng trên thân tán phát tử vong chi khí phi thường đáng sợ. Nếu là đơn độc một trận chiến, coi như cửu giai hậu kỳ thần chủ, cũng không nhất định là yếu nhất vong linh đối thủ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lại hỏi, còn có tin tức khác sao? Nham tinh đảo phụ cận, đều có thế lực nào tung tích? Đinh Khê lắc đầu nói, tạm thời còn chưa phát hiện, nham tinh đảo phụ cận phần lớn là độc hành thần tu, hoặc là một chút cỡ trung tiểu thế lực nhân mã, không nhìn thấy giới hải các thiên tiêu thân ảnh ẩn hiện. Tiêu Độ thăm dò tính hỏi, sư đệ, lâm thụ thực những người kia, có thể hay không đã tiến vào tử linh hải? Tô Tỉnh nói, hẳn là còn không có, tử vong hải vượt diện tích, bây giờ khuyết trương đến mấy trăm vạn dặm, phạm vi quá lớn, lại có vong linh chặn đường, muốn vào tử linh hải, không phải dễ dàng như vậy. Ngoại trừ lâm thụ thực, hư lăng động thiên mặt khác trí tôn đạo tử, cơ bản cũng tới tử vong hải vực. Nhưng tử vong hải vực diện vực bao la, mọi người lẫn nhau chạm mặt tỷ lệ cũng không cao. Vào đêm, một đoàn người tại trên lâu thuyền nghỉ ngơi. Nửa đêm trước phi thường bình tĩnh, đến xuống lúc nửa đêm, có hai phe nhân mã bỗng nhiên bắt đầu chém giết, hơn nữa nhìn tình hình, chiến trường ngay tại cấp tốc lan đến gần lâu thuyền. Đám người nhao nhao xuất hiện ở trên bong thuyền, tiến hành quan sát. Cái kia hai phe nhân mã đều là cửu giai thần chủ, trong đó cầm đầu hai người, chính là cửu giai đỉnh phong thần chủ, tu vi phi thường thâm hậu, nhưng đôi này đám người không cách nào cấu thành uy hiếp. Tránh một cái đi. Tô Tỉnh nói. Hắn tự biết chính mình là trên đầu sóng ngọn gió nhân vật, không muốn bị người hữu tâm để mắt tới, mọc lan tràn sự cố. Lôi Tuyết Y gì thôi động lâu thuyền, hướng phía sau bay đi, tránh đi cái kia hai phe nhân mã chiến đấu khu vực. Tại ước chừng sau nửa canh giờ, hai phe nhân mã chiến đấu tuyên bố kết thúc, mặc dù có một phương thắng, nhưng cũng là tàn thắng. Đây coi như là một việc nhỏ xen giữa, phía sau không còn lại xuất hiện vấn đề gì. Sắc trời sáng lên thời điểm, trên lâu thuyền đám người nhao nhao đem trạng thái điều chỉnh tốt, mỗi người đều là tinh thần sáng láng, sau đó lâu thuyền thúc đẩy, hướng phía tử vong hải vượt bay đi. Trên đường đi, có không ít thần tu cùng đám người một dạng, khởi hành tiến về tử vong hải vực, nhưng sau đó không lâu chính là riêng phần mình tách ra. Ai cũng không nguyện ý, tại gặp phải vong linh thời điểm, bị người từ phía sau lưng đâm bên trên một đao, lẫn nhau đều là phi thường cẩn thận. Lâu thuyền phi hành mấy canh giờ, khoảng cách tử vong hải vực càng ngày càng gần. Lúc này, mọi người đã có thể cảm nhận được, trong không khí phiêu đãng tử vong chi khí, không tính đặc biệt nồng đậm, lại phi thường xảo trá khó chơi, vô cùng bất nhập, muốn phá hủy mọi người sinh cơ. Vận dụng thiên nguyên cộng sinh đan đi. Tô Tỉnh lần này chuẩn bị sung túc, cũng không cần lo lắng lãng phí đan dược, lý do an toàn, trực tiếp để mọi người bắt đầu phục dụng thiên nguyên cộng sinh đan. Chính hắn, cũng là ăn vào một viên. Thiên nguyên cộng sinh đan dược lực, cấp tốc tràn ngập toàn thân ở giữa, đem chung quanh tử vong chi khí ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có Đinh Khê, không có phục dụng thiên nguyên cộng sinh đan. Có thể hấp thu sao? Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là hỏi thăm một câu. Không được. Đinh Khê lắc đầu, bất đắc dĩ nói, loại này tử vong chi khí phi thường đặc biệt, ta không hấp thu được, bất quá cũng vô pháp đối với ta tạo thành tổn thương. Không có tổn thương liền tốt, vậy trước tiên làm mấy cái tử vong chi tinh cho ngươi thử một chút. Tô Tình nói, Đinh Khê lĩnh hội chính là tử vong pháp tắc, đi là cửu hữu chi đạo, lần này tử linh hải mở ra, đối với hắn mà nói, mang ý nghĩa một cơ duyên to lớn. Tô Tỉnh phân cho Đinh Khê hơn 1.000 mai thiên nguyên cộng sinh đan, cũng là để phòng vạn nhất. Nhưng bây giờ xem ra, Đinh Khê căn bản không dùng được, hắn có thể không nhìn tử vong chi khí xâm lấn. Sau đó không lâu, đám người dừng bước. Bọn hắn đứng tại trên lâu thuyền roi mắt trông về phía xa, ngay tại phía trước, bầu trời bị quần cuộn mây đen bao phủ, nước biển trở nên đen như mực, giữa thiên địa phiêu đãng nhàn nhạt màu xám vụ mai, cho dù thần tu thị lực phi phàm, tầm nhìn cũng rất thấp. Mỗi một cái hô hấp thời gian bên trong, màu đen nước biển đều đang không ngừng hướng ra ngoài khuếch trường, trên bầu trời mây đen, cũng là quần cuộn hướng phía trước tiến lên. Sóng lớn màu đen quần cuộn lấy, khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người không khỏi có chút ngừng thở. Từ phương xa nhìn lại, bọn hắn liền giống bị tử vong hải vực nuốt mất. Thân ở trong đó, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên địa vĩ lực trô đáng sợ, trong lòng người nhỏ bé cảm giác, bị vô hạn phóng đại lấy. Chương 2649, chém giết vong linh. Sợ hãi, bàng hoàng, khẩn trương, tâm thần bất định. Tại màu đen sóng lớn cuốn tới, tử vong hải vực bao phủ thời khắc, trong lòng người tâm tình tiêu cực, giống như biển trong động trùng thiên suối phun đồng dạng, cấp tốc xung ra. Đây là đối với tâm cảnh một trận tẩy lễ. Tâm cảnh kẻ cương đại, như Tô Tỉnh, như Thiên Ảnh Thử, bất động như núi, sắc mặt như thường, trong lòng cũng là không một gợn sóng. Lâu thuyền tiếp tục đi tới, theo gió vượt sóng, tại trong tầng trời thấp phi hành. Trong nước biển cùng trên bầu trời trong mây đen, tử vong chi khí nồng nặc nhất, có thể xưng sinh mệnh cấm khu, dù là nuốt thiên nguyên cộng sinh đan, cũng không thể tùy ý xông loạn. Ngoài ra hồn niệm ở trong tử vong hải vực, cũng nhận nghiêm trọng áp chế, không được bao lớn tác dụng. Tô Tỉnh thử một cái, liền ngay cả hắn dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, hồn niệm cũng chỉ có thể bao trùm đến phương viên vạn dặm khu vực. Căn bản không có khả năng đem chọn tòa tử vong hải vực bên trong tình huống nhìn rõ rõ ràng. Phía đông bắc 7.000 dặm chỗ. Tô Tỉnh bỗng nhiên mở miệng, hắn quan sát được một đầu vong linh tung tích. Tốt. Lôi Tuyết Y Ghi minh bạch hắn ý tứ, lập tức khống chế lâu thuyền hướng phía đông bắc vị bay đi. Không cần động, nó phát hiện chúng ta, ngay tại tới, chuẩn bị chiến đấu. Khi lâu thuyền bay ra ngoài 2.000 dặm đường về sau, Tô Tỉnh mở miệng lần nữa. Xem ra con vong linh này cảm giác phạm vi, là phương viên 5.000 dặm. Lâu thuyền ngừng lại, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Ý, Hoàng Kim Man Ngưu cùng một chỗ bay ra ngoài. Sau đó không lâu, ngay tại phía trước, tiếng oanh minh dần dần truyền đến. Một tòa to lớn màu đen sơn phong, ở thiên địa cuối cùng xuất hiện, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, thanh thế rung động. Sơn phong chưa đến, chính là nhấc lên cuồng phong gào thét. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Ý, Hoàng Kim Man Ngưu thần sắc, đều là lộ ra một vòng nghiêm túc chi ý, bốn người thân ảnh trong nháy mắt cấp động, không lùi mà tiến tới, xông về tòa kia do nước biển dâng lên mà hình thành sơn phong màu đen. Trên lâu thuyền, Tô Tỉnh không có xuất thủ chi ý, mà là quan sát đến tòa kia sơn phong màu đen dưới tình huống. Vâng! Rất nhanh, liền có nổ thật to tiếng vang lên. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Ý, Hoàng Kim Man Ngưu lần lượt xuất thủ. Diệu Khả Nhi trong tay, hiện hiện một đầu tản ra u quang roi, giống như một đầu cự mãng, xuyên qua hư không, cấp tốc hướng phía trước phóng đi, nhanh như buôn lôi. Cây roi này, chính là tề tụ 10 cái thiên hồn ti về sau, chế tạo ra pháp hồn thần tiên. Màu tím lôi quang lượn lờ khuấy động, ngày bình thường ưu nhã hào phóng Lôi Tuyết Ý Ý, một khi động thủ, lại là vô cùng thô bạo, cái này cùng nàng sở tu lôi pháp có quan hệ. Hoàng Kim Man Ngưu hai cây sừng trâu bay ra ngoài, hóa thành hai thanh không gì sánh được sắc bén Ngưu giác thần kiếm. Đinh Khê cầm trong tay U Tịch thần kiếm, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, khí tức tử vong tỏ khắp, một người một kiếm, ngang nhiên tiến vào tòa sơn phong màu đen bên trong. Trong bốn người, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa ba người chiến lực không kém bao nhiêu, bây giờ đều là bước vào cửu giai sơ kỳ thần chủ cấp độ. Về phần Hoàng Kim Man Ngưu, thực lực càng cường đại hơn. Hoàng Kim Man Ngưu ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, ưa thích giấu rốt, nhưng mà con trâu này tiềm lực, lại là phi thường khủng bố. Theo Côn Khư Phong ngày càng lớn mạnh, thực lực của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Bây giờ Hoàng Kim Man Yêu, nó cực hạn chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả Tô Tỉnh đều không rõ ràng. Vẹn vẹn Hoàng Kim Man Yêu giờ phút này chỗ hiển lộ chiến lực, liền đã không thể so với cửu giai đỉnh phong thần chủ nhỏ yếu. Màu đen sóng nước bị trùng điệp phá vỡ, trong bốn người, ngoại trừ Đinh Khê bên ngoài, Hoàng Kim Man Yêu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y đều rất cẩn thận, không để cho hắc thủy nhiễm đến. Vong linh hiển lộ ra bản thể, chính là một đầu cá voi to lớn cá, như là một ngọn núi giống như phiêu phù ở trên mặt biển, toàn thân đen như mực, cùng nước biển hòa làm một thể, rất khó phân biệt. S, giống. Cá voi vong linh phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Thực lực của nó rõ ràng rất mạnh, lại tựa hồ như không có linh trí, chỉ có đối với sinh mệnh khí tức khát vọng cùng giết chóc. Hoàng Kim Man Nhu chính diện nên chiến cá voi vong linh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y chia ba phương hướng, tiến hành phụ trợ thức phối hợp kiểm chế, bốn người phối hợp cực kỳ ăn ý. Cái này hiển nhiên cùng bọn hắn trường kỳ cùng một chỗ tu luyện diệt thần thập tự trận có quan hệ. Kiếm quang chút xuống, lôi quang nở rộ, pháp hồn thần tiên cấp tốc kéo dài, cuốn chặt lấy cá voi vong linh một cái cánh khổng lồ. Tại Hoàng Kim Man Nhu bốn người không ngừng công kích đến, cá voi vong linh dần dần không địch lại. Sau đó không lâu, theo một tiếng to lớn nổ vang, cá voi vong linh ẩm vang ngã xuống. Soạn. Đinh Khê cầm trong tay U Tịch Thần Kiếm, phá vỡ cá voi vong linh thân thể, chui vào trong cơ thể của nó. Khi Đinh Khê lúc đi ra, trong tay đã nhiều hơn một viên tử vong chi tinh. Tử vong chi tinh hiện ra bất quy tắc hình dạng, ước chừng to bằng cái thớt, tản ra nhu hòa lại tinh khiết quang mang. Cái đồ chơi này thể nội, lại còn có như thế tinh khiết tử vong chi tinh, vạn sự văn vật, thật đúng là thiên kỳ bách quái. Hoàng Kim Man Nhu tán thưởng một câu. Đáng tiếc đầu này cá voi vong linh thể nội, cũng không có mặt khác bảo vật. Đinh Khê có chút tiếc nuối nói. Vong linh thể nội tồn tại những bảo vật khác tỷ lệ, vốn là không cao, không có gì có thể tiếc. Diệu Khả Nhi cười nói. Ngươi trước luyện hóa tử vong chi tinh. Tô Tình nói. Tốt. Đinh Khê cũng là có chút kích động, nghe vậy lập tức đi vào khoang thuyền. Hắn vốn là lĩnh hội tử vong pháp tắc, cái này tử vong chi tinh, tự nhiên đối với hắn là vật đại bổ. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp tục dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, quan sát đến tình huống chung quanh. Làm như vậy, có thể trình độ nhất định, sớm thấy rõ nguy hiểm, tìm kiếm tiếp theo đầu vong linh tung tích, nhưng hắn hồn niệm không cách nào kéo dài tiến trong nước biển, cho nên nếu có vong linh từ dưới biển sâu lao ra, Tô Tỉnh không cách nào sớm cảnh báo. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tìm được tiếp theo đầu vong linh. Không thể không nói, tại người khác hồn niệm bị nghiêm trọng áp chế tình huống dưới, Tô Tỉnh hồn niệm còn có thể bao trùm phương viên vạn dặm khu vực, hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát đến, phát hiện lần này gặp phải vong linh, thực lực hẳn là càng mạnh. Lâu thuyền tại ở gần đầu kia vong linh ước chừng 6.000 dặm khoảng cách thời điểm, liền bị đối phương cảm giác được. Bởi vì Đinh Khê tại luyện hóa tử vong chi tinh, lần này ngoại trừ Hoàng Kim Man Nhu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lì bên ngoài, Tuyết Linh cũng gia nhập chiến đấu. Tuyết Linh thực lực, so Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lì muốn thấp hơn một đường, bây giờ toàn diện buộc phát dưới, chiến lực đạt đến thần chủ cảnh bát giai tiêu chuẩn. Đây đã là tiến bộ thần tốc. Không chỉ có nhờ vào Cửu Thiên Ngọc Lộ, cùng Tuyết Linh bản thân thiên tư, cùng Thiên Ảnh thử dốc lòng dạy bảo, cũng có được quan hệ rất lớn. Tuyết Linh gia nhập chiến cuộc, chỉ là xa xa tiến hành công kích, không gặp qua tại tới gần. Lấy thực lực của nàng, khoảng cách vong linh quá gần, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Vẫn như cũ là Hoàng Kim Man Nhu chủ công, Lôi Tuyết Y cùng Diệu Khả Nhi một trái một phải tiến hành phụ trợ kiểm chế, lần này ba người tiếp nhận áp lực, muốn so trước đây lớn hơn. Nhất là chính diện cùng vong linh một trận chiến Hoàng Kim Man Nhu. Hoàng Kim Man Nhu quanh thân tách ra sáng chói thần quang, đem hắn phụ trợ dị thường thần thánh. Hai thanh Nhu Giác thần kiếm, càng là sắc bén vô địch, đem tử vong chi khí tầng tầng phá vỡ. Chương 2650, Minh Nguyên sát thủ tái hiện. Lôi pháp pha tà. Lôi Tuyết Y Y công kích, đối với tử vong chi khí áp chế hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Nếu mà so sánh, Diệu Khả Nhi thì phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Vong linh giống như không có thần hồn, cho nên Diệu Khả Nhi công kích, chỉ có thể tạo thành tính thực chất tổn thương, không cách nào kèm theo đi phá hư đến vong linh thần hồn. Vong linh sinh mệnh lực phi thường cường hãn, trận chiến này kéo dài gần nửa canh giờ, mới là kết thúc. Rất nhanh, Hoàng Kim Man Ngưu liền từ con vong linh này thể nội, lấy ra một viên tử vong chi tinh. Đang lúc Hoàng Kim Man Ngưu chuẩn bị cùng Lôi Tuyết Y Điệ, Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh cùng một chỗ trở về trên lâu thuyền thời điểm, lại phát hiện chân trời bay tới hơn 10 đạo thân ảnh. Hoàng Kim Man Ngưu ngơ ngác một chút, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh. Hắn biết Tô Tỉnh hẳn là đã sớm lợi dụng hồn niệm quan sát được. Tô Tỉnh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Man Ngưu minh bạch, ra hiệu Lôi Tuyết Y Điệ, Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh ba người rời đi, mà hậu nhân lập mà lên, tùy tiện chờ đợi cái kia hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Các ngươi đến từ môn phái nào? Đợi cho đối phương tới gần về sau, Hoàng Kim Man Ngưu thảnh thơi mà hỏi. Không động sơn. Cầm đầu một người trung niên nói xong, chính là cảm giác không thích hợp, rõ ràng là chính mình nghe được bên này đánh nhau động tĩnh, dẫn người đến đây ăn cướp, làm sao ngược lại biến thành bị tra hỏi một phương. Đến tử vong hải vượt bao lâu? Hoàng Kim Man Ngưu tiếp tục hỏi. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, chúng ta tại tử vong hải vực có bao nhiêu thu hoạch? Trung niên nhân híp mắt hỏi. Lão Ngưu ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ, vậy ngươi liền chính mình thành thật khai báo đi. Hoàng Kim Man Ngưu thản nhiên nói. Lão Phu hay là lần đầu nhìn thấy, một con trâu cũng dám phách lối như vậy. Nam tử trung niên giận quá thành cười. Vậy ngươi cũng là trước khi chết một lần cuối cùng gặp được. Hoàng Kim Man Ngưu nói. Ha ha ha, nam tử trung niên phá lên cười, sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vung tay lên nói, lên cho ta, làm thịt con trâu này, đêm nay ăn thịt trâu. Thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên dẫn đầu động, quanh thân thần lực cuồn cuộn phun trào, cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi, hoàn mỹ phóng thích ra ngoài. Mà tại bên cạnh hắn, hơn 10 vị cửu giai thần chủ, cũng là nhao nhao xuất thủ. Có can đảm ăn cướp người, tự nhiên có mấy phần thực lực. Đổi lại người bình thường, tao ngộ những này không động sơn bên trong cao thủ, thật đúng là không phải là đối thủ. Một vị cửu giai đỉnh phong thần chủ, hơn 10 vị cửu giai sơ kỳ, trung kỳ thần chủ, là một cỗ phi thường không kém lực lượng. Bất quá Hoàng Kim Man Ngưu thờ ơ, thân ảnh không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo màu hoàng kim thần quang hướng phía trước lao đi. Muốn chết? Nam tử trung niên quát khẽ một tiếng, một trưởng hướng phía trước vô ra, trưởng kinh phía dưới. Rất nhiều đại sơn hư ảnh hiện hiện, tản ra tương đương hùng hậu bàng bạc lực lượng khí tức. Ngưu bá thiên hạ duy ngã độc tôn quyền. Hoàng Kim Man Ngưu thanh âm vang lên, từng đạo màu hoàng kim quyền ảnh bay ra ngoài, đem những đại sơn kia hư ảnh hết thể nghiền nát, càng là thế đi không giảm, trực kích trung niên nhân ngực mà đi. Trung niên nhân quá sợ hãi, Hoàng Kim Man Ngưu chiến lực cường hãn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. May mà tại lúc này, trung niên nhân bên người hơn 10 vị cửu giai thần chủ công kích, đã cấp tốc vọt tới, ngăn trở còn lại Hoàng Kim quyền ảnh. Lui. Trung niên nhân quyết định thật nhanh, hướng phía rút lui. Vẹn vẹn một cái Hoàng Kim Man Ngưu, liền đã cường đại như thế, nếu là những cái kia đứng tại trên lâu thuyền rất nhiều thân ảnh đồng loạt ra tay, như vậy bọn hắn hôm nay liền rất có thể viết di chúc ở đây rồi. Muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền đi, đã hỏi qua ta Lão Ngưu có đáp ứng hay không. Hoàng Kim Man Ngưu hét lớn một tiếng, cấp tốc truy kích đi lên. Con trâu kia, ngươi không nên đem lão phu ép, không phải vậy tất cả mọi người không có chỗ tốt. Trung niên nhân cách không hô. Thật sao? Liền các ngươi chút người này, còn muốn uy hiếp ta Lão Ngưu. Hoàng Kim Man Ngưu chẳng thèm ngó tới, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Lão Ngưu chân chính thực lực đi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Kim Man Ngưu tốc độ đột nhiên bạo tăng. Mà trên người hắn tản ra lực lượng khí tức, càng lại như là mũi tên xuyên vân giống như cấp tốc cất cao. Sau đó hai cái màu vàng lóng như giác thần kiếm, cấp tốc bay ra ngoài. Từ phương xa nhìn lại, hai cái như giác thần kiếm ở trong hư không lưu lại hai đạo hoàng kim kiếm lộ. Những nơi đi qua, từng vị cửu giai thần chủ bị xỏ xuyên thân thể, hết thể sinh cơ tại trong nháy mắt bị mất. Tên kia có được cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi trung nhân nhân, lần nữa quá sợ hãi. Hắn không thể không quay người nên kích, giữa hai tay sáng chói thần quang nở rộ, thể nội càng có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài bay ra, liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, đối với cái kia hai cái như giác thần kiếm trước mặt, đều là thùng rông kêu to, không có bao nhiêu tác dụng. Khi như giác thần kiếm quán xuyên trung niên nhân thân thể về sau, hắn mới là bừng tỉnh đại ngộ, chính mình lần này, trêu chọc dạng gì nhân vật đáng sợ. Đáng tiếc, minh bạch quá muộn. Sau đó không lâu, Hoàng Kim Man Ngưu quay trở về tới trên lâu thuyền, lấy ra 5 mai tử vong chi tinh, nói, cũng không tệ lắm, những người này cũng đã giết năm đầu vong linh, xem ra tại tử vong hải vực đợi số trời không ngắn. Đều cho Đinh Khê đi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người hiền lành, từ đối phương lên ăn cướp chi tâm thời điểm, liền cần làm tốt bị giết chuẩn bị. Tòa này tử vong hải vực, nguy hiểm không chỉ có vong linh, cũng có cùng nhau tiến đến mạo hiểm thần tu. Hoàng Kim Man Ngưu thực lực, để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Hoàng Kim Man Ngưu tại thời khắc sống còn bộc phát thời điểm, chiến lực đã đạt đến chủ thần bảng cường giả cấp độ, nguyên nhân chính là như vậy. Vị trung niên nhân kia mới không có bao nhiêu sức phản kháng. Bây giờ đi đâu? Hoàng Kim Man Ngưu hỏi. Còn không có kết thúc đâu. Tô Tỉnh nói. Có ý tứ gì? Hoàng Kim Man Ngưu một mặt không hiểu, cái kia Không Động Sơn còn có nhân mã đến đây. Không phải Không Động Sơn. Tô Tỉnh lắc đầu, sau đó một tay hướng phía tay trái vừa mới vung. Trong chốc lát, liền có vô số đạo kiếm khí chợt hiện, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Xuyên qua hư không, giết ra ngoài. Kiếm khí đi tiếp hơn 100 dặm đường, liền có từng đạo khói đen hiện lên, hóa thành một cái đại thủ màu đen, đem kiếm khí ngăn cản xuống tới. Sau đó từng đạo thân ảnh áo đen, từ cái kia trong khói đen, cất bước đi ra. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngực vẽ có khắc một cái minh chữ, quanh thân tán giật lấy quần quận ma khí, nhìn qua phi thường tà ác, giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Ma tu. Là Minh Nguyên sát thủ. Trên lâu thuyền đám người, tất cả đều thần sắc phát lạnh. Ngay cả Đinh Khê đều là đi ra khoang thuyền, một mặt đằng đằng sát khí. Mọi người đều biết, Minh Nguyên cùng Hình Gia đạt thành giao dịch, muốn bắt Tô Tỉnh đầu người, đổi lấy 100.000 ức thượng phẩm thần tinh. Lại không nghĩ rằng, Minh Nguyên vậy mà truy sát tiến vào tử vong hải vực bên trong. Là trùng hợp sao? Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh hỏi. Không phải. Tô Tỉnh lắc đầu, từ nham tinh đảo bắt đầu, đối phương ngay tại thăm dò lai lịch của chúng ta, còn nhớ rõ một đêm kia, đống nhiên xuất hiện song phương quyết đấu sao. Còn có vừa rồi Không Động Sơn đám người, cũng chỉ là bị bọn hắn lợi dụng pháo hôi thôi. Những chuyện này, Tô Tỉnh trước đó không nghĩ minh bạch, Minh Nguyên làm việc giọt nước không lọt, thẳng đến hắn lợi dụng hồn niệm, đã nhận ra một tia ma khí về sau, mới là phát giác được không ổn.